Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, một sớm xuyên qua ấm áp thành làng trên xóm dưới nổi danh ôn thần, đoàn mệnh quỷ, người một nhà bị nàng liên lụy đến đi trụ lều tranh. Rất nhiều người chờ xem này cả gia đình chịu không nổi cái này mùa đông, không phải đói chết chính là đông chết. Chính là chờ, nhân ra mua phòng mua điền mua đất lại mua phô. Này 8 ngày phú quý là chuyện như thế nào? Kinh thành người đều biết Cẩn Vương cưới một cái chỉ biết làm ruộng nông nữ, còn như châu như bảo sủng, đại gia chờ xem cái này nông nữ vương phi làm cho cười, mất hết Cẩn Vương mặt. Chính là, có một ngày đại gia phát hiện kia trong truyền thuyết danh chấn thiên hạ mộ mộ cùng mộ mộ mộ, cư nhiên là Cẩn Vương gia tiểu vương phi. Nói tốt chỉ biết làm ruộng tiểu nông nữ đâu. Một chương một bị đuổi. Chương một bị đuổi. Khô đằng lao dưới tàng cây có một gian chuồng heo, chuồng heo có hai chỉ ăn uống no đủ đại phì heo kêu đến hoan. Chuồng heo bên cạnh có một gian nhà tranh, giờ phút này trong phòng người ồn ào đến hoan. Ôn muốn chết. Ôn Oán não nhân đau, tưởng mở to mắt, lại từng đợt choáng váng đánh úp lại. Ta mặc kệ, các ngươi hiện tại phải đem cái này đen đuổi ôn thần quăng ra ngoài, bằng không cũng đừng trụ này phòng chất ủi. Lao nhân, ngươi quan tâm một chút. Ngươi mặc kệ về sau ngươi có thể diện đối ôn gia liệt tổ liệt tông sao. Một cái đầu đội bạc thoa, làn da có điểm bạch, hai ngạch lực cao, đôi mắt có điểm đảo tam rất mắt, một mép rất mỏng, thân xuyên cẩm y y áo váy, vừa thấy chính là không hảo ở trung phụ nhân vẻ mặt nghiêm khắc nói. Đại phu nói cái này ôn thần nếu đêm nay vẫn chưa tỉnh lại, vậy đến chuẩn bị hậu sự. Nàng đại tôn tử tháng sau liền phải thành thần, nàng tuyệt đối không thể bị cái này đen đuổi ra hỏa va chạm nhà nàng đại tôn tử hỷ sự, hỏng rồi đại tôn tử số phận, hắn tương lai còn muốn khảo trạng nguyên, đương đại quan. Lại nói nàng đã sớm tưởng đuổi này đen đuổi toàn ra đi rồi. Tốt như vậy cơ hội, nàng như thế nào sẽ bỏ lỡ? Ôn lão gia tử nghe xong chính mình bình thê nói, hắn đi đến mép giường, dò xét một chút trên giường nữ hài hơi thở, như có như không. Hắn trong lòng hoảng hốt, thật lo lắng nàng cứ như vậy đã chết, sau đó va chạm lượng ca nhi hỉ sự, hỏng rồi lao đại gia số phận. Nhìn xem lão tứ gia tiền đồ đều bị nàng liên lụy, hắn nhìn về phía chính mình chính thê, quê chi, Loan tỷ nhi mau không được. Này đều mau tắt thở cùng người chết có cái gì khác nhau. Ngươi chạy nhanh cuốn cái chiếu, đem người ném đi. Ngươi cũng không nghĩ toàn gia đều bị nàng liên lụy chết đi. Lão nhân, ngươi một nhà đều là phúc họa tương y hề, có cái gì liên lụy không liên lụy. Lại nói đây cũng là ngươi cháu gái a. Sống sờ sờ một cái mạng người, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm nói ném liền ném. Ta không ném. Loan tỷ nhi phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Chúng ta tại đây phòng chất tuổi không ra đi. 3 tháng nội đều không đi thượng phòng, tuyệt đối sẽ không va chạm ngươi đại tôn tử. Một cái đầy đầu hoa dâm, thân hình thon gầy, mặt vô hai lượng thịt, vẻ mặt nếp nhăn lão phụ nhân gạt lệ nói. Kia chính là một cái mạng người, không phải một miếng thịt, hắn nói như thế nào ném liền ném. Cha, ta cầu ngươi, không cần ném Loan tỷ nhi sẽ không có việc gì, nhiều năm như vậy nàng đều chịu đựng tới, lần này nàng cũng nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi không cần ném nàng. Ta bảo đảm kế tiếp nhật tử chúng ta tuyệt đối không bước ra xài phòng nửa bước. Sẽ không va chạm lượng ca nhi. Nô thị quỳ xuống hồng con mắt nói. Nàng Loan tỷ nhi quá mệnh khổ. Đứng ở trong một góc hai đứa nhỏ thấy chính mình mẫu thân quỳ xuống, cũng đi theo quỳ xuống, lôi kéo ôn lão ra tử ống quần khóc lóc nói. Ra ra, không cần ném tam tỷ, nàng nhất định sẽ tốt. Chúng ta đều không ra đi, về sau đều không ra đi. Đúng vậy, chúng ta không ra đi, sẽ không va chạm đại ca ca. Cầu ra ra không cần vứt bỏ tam tỷ. Nàng sẽ không có việc gì. Không được, việc này không đến thương lượng. Các ngươi không ra đi, lại không đại biểu nàng sẽ không chết. Chẳng lẽ đã chết còn vẫn luôn lưu tại trong phòng sao? Đã chết chính là đen đủi. Các ngươi này đó hắc tâm can chính là không thể gặp chúng ta hảo. Muốn hại lượng ca nhi thi không đầu chẳng nguyên, hại ôn gia vĩnh viễn đều ra không được đầu. Chu thị vẻ mặt hung ác nham hiểm trừng mắt nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, liền ngực đều không có phập phồng nữ hài. Này rõ ràng sẽ chết. Không cần, sẽ không. Ra ra, không cần ném tỷ tỷ, nàng sẽ không chết. Lão nhân, ngươi tâm là thịt làm sao? Loan tỷ nhi là sống sờ sờ một người a. Ngươi như thế nào như vậy ngoan độc? Này ôn lão gia tử nhìn hai cái tôn tử khóc đến đầy mặt nước mắt, có chút do dự. Hắn cũng không nghĩ đương cái nhẫn tâm ra ra, làm này thiếu âm đức sự a. Chính là đại tôn tử số phận. Ngươi không ném ta ném. Chu thị thấy ôn lão nhân do dự. Lập tức vọt tới mép giường, một tay đem người bế lên, ra bên ngoài hướng. May mắn cái này ôn thần bệnh hư kiểu gầy thành trang giấy, bằng không nàng đều ôm bất động. Chu thị hành động quá mức đột nhiên, vương thị hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên đi đoạt lấy hồi chính mình cháu gái. Chu thị, ngươi mau buông Loan tỷ nhi, vạn nhất quăng ngã, ta và ngươi liều mạng. Chu thị gắt gao ôm nữ hải, không cho Vương thị đoạt lấy đi, không bỏ. Ta tuyệt đối không thể làm cái này Ôn thần hại ta một nhà. Hai người một người ôm nữ hài nửa người trên, một người ôm nữ hài nửa người dưới, không ai nhường ai. Noãn tỷ nhi mới không phải Ôn thần. Chu thị, ngươi buông tay. Bằng không ta và ngươi liều mạng. Không bỏ. Hoặc là ngươi đem này đoạn mệnh loại ném, hoặc là các ngươi dọn ra đi, đừng đem đen đuổi chuyển cho chúng ta. Hai cái phụ nhân mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Nô thị đứng ở hai người bên cạnh lo lắng đề phòng, nàng đôi tay nửa vươn đi, để người vắng nhất. Liền sợ nữ nhi một không cẩn thận bị các nàng quăng ngã, nàng có thể trước tiên tiếp được. Hai đứa nhỏ cũng vây quanh ở các nàng bên người, gấp đến độ xoay quanh, lại không biết làm điểm cái gì hảo, chỉ là tỉ tỉ tỉ tỉ tê ơ. Ôn láo ra tử như mày, Chu thị đem người bông, có việc hảo hảo thương lượng. Không bỏ. Chu thị dùng sức lôi kéo người đi ra ngoài. Vương thị dùng sức ôm không bỏ. Buông tay. Một đạo hưu khí vô lực thanh âm vang lên. Ôn Loan cảm giác chính mình mau bị lật chết, nàng ngực bị người cô khẩn. Vào không được khí. Noãn tỷ nhi. Noãn tỷ nhi tỉnh. Nô thị vẫn luôn gắt gao trừng mắt chính mình nữ nhi, kinh hỉ nói. Tam tỷ nói buông tay. Nhị mãi mãi ngươi mau buông tay. Tiểu nữ hải ở bên cạnh gấp đến độ dầm chân. Không bỏ, tỉnh lại như thế nào. Nói không chừng đây là hồi quang phản chiếu. Lao nhân, mau giúp ta, đem người ném. Ngươi còn có nghĩ lượng ca nhi khảo trung chẳng nguyên. Lượng ca nhi nếu là bị này đen đuổi bồi tiền hóa va chạm, thì không đậu chẳng nguyên. Ta và ngươi liều mạng. Ôn gia liệt tổ liệt tông cũng cùng ngươi liều mạng. Chu thị gắt gao lặc Ôn Đoán, gắt gao không bỏ, lời nói giống liên châu pháo giống nhau thả ra. Ôn Đoán bị lặc đến thẳng trận trắng mắt, thân thể của nàng thực vô lực, căn bản liền dãy rủa sức lực đều không có. Buông tay, ngươi mau lặc chết tam tỷ. Tiểu Nam Hải cái khó lo cái khôn há mồm cắn Chu thị cánh tay. Chu thị ăn đau, buông lòng tay. Ôn Đoán trước nửa người đi xuống rớt. Nô thị tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng, sau đó gắt gao ôm vào trong ngực. Ôn Đoán một trận choáng váng, cả người vô lực. Đây là cái gì đậu hủ thân thể? Cả người nhũn ra. Vương thị sốt ruột nói, mau đem Đoán tỷ nhi đặt ở trên giường. Nô thị chạy nhanh đem Ôn Đoán thả lại trên giường, che chở. Chu thị bị cắn, một cái tát phiến ở tiểu Nam Hải trên mặt, chó con. Dám cắn lao nương. Thiện nhân loại chính là tiện. Tiểu Nam Hải bị đánh đến té ngã trên mặt đất, hàm răng đều rớt một viên, trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Năm cái dấu ngón tay hết sức rõ ràng. Người xấu. Tiểu nữ hải thấy ca ca bị đánh, trực tiếp tiến lên dùng đầu đi đâm Chu thị. Chu thị bị đâm cho một cái sau này lui lại mấy bước, thiếu chút nữa té ngã. Tiểu tiện nhân. Nàng ổn định thân hình dương tay lại tưởng huy một cái bàn tay. Chu thị. Ngươi cái tiện nhân, ta và ngươi liều mạng. Vương thị thấy Chu thị dám đánh chính mình tôn tử, trực tiếp tiến lên, chảo một cái đã bắt được tay nàng, một cái tay khác dương tay phiến nàng một cái tát. Vương thị. Ngươi cái người đàn bà đánh đá. Chu thị bị đánh thất thanh thét chói tai, duỗi tay đi bắt Vương thị mặt. Vì thế Ôn lão gia tử bình thê cùng chính thê hai người lại thành công đánh nhau rồi. Sách mới khai hố, chuẩn bị đã lâu, kính thỉnh chờ mong. Ân, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu duy trì là, vạn phần cảm tạ là. Đã có hơn 200 vạn kết thúc làm ruộng văn nông nữ khuynh thành, đại gia có thể nhìn xem nga. Hai chương hai dọn. Chương hai dọn. Lại tới nữa. Ôn lão gia tử một trận đau đầu. Dừng tay. Ôn lão gia tử chạy nhanh tiến lên đi kéo ra Vương thị. Chu thị thừa cơ cào Vương thị mặt một phen, đem Vương thị mặt chảo hoa, nàng còn tưởng lại chảo khi, Ôn lão gia tử đối với Chu thị giống giận, đủ rồi, dừng tay. Còn thể thống gì? Chu thị lúc này mới thu tay, nàng còn có chính sự phải làm, bất hòa tiện nhân này so đo. Chu thị bụng mặt, ngồi dưới đất khóc dòng nói, ố ố ta không sống. Ta toàn gia đều phải bị liên lụy đến cửa nát nhà tan. Ô ô ta như thế nào như vậy xui xẻo. Gả cho cái nam nhân, cho hắn sinh nhi dục nữ, quang tông diệu tổ, hiện tại bị người khi dễ, hắn không che chở liền tính, còn muốn cho cái kia Ôn thần đem ta toàn ra đều hại chết. Cùng với bị người hại chết, ta chính mình đã chết tính. Ôn lão gia tử một trận đau đầu, ngươi không thể hảo hảo nói chuyện sao. Có việc hảo hảo thương lượng. Cái gì kêu hắn không che chở nàng. Chu thị tức giận ngẩng đầu, có một chút đứng lên, ta như thế nào không có hảo hảo nói chuyện. Ngươi làm ta hảo hảo nói chuyện, hảo, ta nói. Lão nhân, hôm nay hoặc là đem cái này Ôn thần vứt bỏ, hoặc là Vương thị một phòng người dọn ra đi, bằng không ta mang theo ba cái nhi tử đi nhảy sông. Ta tuyệt đối không thể làm cái này Ôn thần thai họa chúng ta này một phòng người. Vương thị kia toàn ra tiện loại đem một cái Ôn thần như châu như bảo yêu thương, bọn họ tuyệt đối sẽ không ném cái này Ôn thần, cho nên nàng mục đích là đem Vương thị này toàn ra tiện loại đuổi đi. Chính là lao gia tử là cái mềm lòng. tới phía trước rõ ràng nói tốt, bị Vương thị tiện nhân này cầu một cầu lại thay đổi. Không buộc hắn không được. Ôn lão gia tử nhíu mày, lượng ca nhi thư đọc rất khá, là Quang Tông rượu tổ hy vọng. Chỉ là lao tứ một nhà dọn ra đi, dọn đi nơi nào? Bọn họ lại không có bạc. Hắn bạc, Chu thị đều khóa kỹ, tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Có hay không đẹp cả đôi đàng biện pháp? Chu thị thấy lao nhân không nói lời nào, lại khóc, ô ô đáng thương nhà ta lượng ca nhi là trạng nguyên chi tài, hôm nay phải bị cái này ôn thần liên lụy. Vương thị, ngươi không đem này ôn thần ném. Nhà ta lượng ca nhi khảo không trúng trạng nguyên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Noãn tỷ nhi không phải ôn thần. Ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Cháu trai cháu gái bị đánh, Chu thị tả một câu ôn thần, lại một câu đoản mệnh loại, Vương thị cũng nổi giận. Nàng cũng tưởng dọn, ai tưởng xem Chu thị này phó sắc mặt. Lại nói vạn nhất cái kia ôn lượng khảo không trúng trạng nguyên, an vạ nhà nàng Noãn tỷ nhi trên người làm sao bây giờ? Hừ, trạng nguyên là tốt như vậy khảo sao? Chỉ là dọn đi nơi nào? Nàng đỉnh đầu lại không có bạc, không dọn tốt xấu có gian phòng chất tuổi trụ trụ. Tuy rằng liền ở tại chuồng heo bên, một phòng heo phân vị. Vương thị trong lòng phát sầu. Ôn Noãn nằm ở trên giường, thật vất vả mới cảm thấy không vựng, nàng hữu khí vô lực nói, dọn. Nô thị thấy Ôn Noãn miệng giật giật, không có nghe rõ nàng nói cái gì, lập tức túi người dựa đến Ôn Noãn bên hai. Ôn Nhu nói, Noãn tỷ nhi, ngươi nói cái gì? Có phải hay không muốn uống thủy? Dọn, chúng ta dọn ra đi. Ta không nghĩ chỉ hoãn lượng ca ca khảo trạng nguyên. Ôn Noãn dùng hết toàn lực nói. Ôn Noãn ở Chu thị cùng Vương thị xảo lên trước liền xuyên qua tới, nàng là bị một cổ heo con phân vị hơn tỉnh. Chỉ là vừa rồi vẫn luôn ở tiếp thu nguyên chủ ký ức, cho nên không mở ra được đôi mắt, hơn nữa nàng cũng muốn tiêu hóa một chút xuyên qua sự thật. Nàng đã biết chính mình xuyên qua, thành một cái vốn sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật ốm yếu tiểu nông nữ, trong nhà nhân vi cho nàng chữa bệnh, bán phòng bán điển bán đất lại bán mình, chỉ kém không có cửa nát nhà tan. Cho nên trong thôn người lén đều kêu nàng ôn thần, đòi nợ quỷ, đoàn mệnh loại, ấm sát thuốc. Ôn Noãn từ nguyên chủ trong trí nhớ nàng phán đoán cái kia lượng ca nhi tuyệt đối không phải trạng nguyên liêu. Này tội danh nàng không kiêng. Hơn nữa Chu thị cùng đại phòng người quá sẽ tính kế, có thể nhân cơ hội này dọn ra đi, thoát khỏi bọn họ, sau đó quá thượng tốt đẹp nhật tử. Nô thị nghe rõ sau, đôi mắt đã ướt nước, nàng nhìn về phía Vương thị, nương, Noãn tỷ nhi nói dọn. Lúc này một người cao lớn nam nhân xúc lên rèm cửa một chân đạp tới, hắn trong tay dẫn theo hai bao dùng giấy dầu bao dược liệu, kia liền dọn. Hắn ở bên ngoài đều nghe thấy được, Noãn tỷ nhi tưởng dọn, kia liền dọn. Ôn Noãn quay đầu xem qua đi, đi vào tới nam nhân trên mặt có một đạo khủng bố đau sẹo, nhìn qua có điểm hung, cùng hắn cả người phát ra một cổ tử nho nhã khí chất không xứng. Ôn Noãn từ nguyên chủ trong trí nhớ biết đây là nguyên chủ cha Ôn Gia Thụy. Vương thị lập tức nói, hảo, dọn, Noãn tỷ nhi tưởng dọn, chúng ta liền dọn ra đi. Bọn họ một nhà đều là Noãn tỷ nhi nói cái gì liền gì đó, kia hài tử khổ, cũng không biết có thể sống bao lâu, người một nhà đều nhường nàng. Trước dọn ra đi mấy ngày, chờ Noãn tỷ nhi ổn định, liền dọn về tới. Chu thị vừa nghe, trong lòng đó là một cái cao hứng, chỉ là nàng lại lo lắng bọn họ dọn ra đi không mấy ngày, cùng đường, lại tìm lấy cớ dọn về tới. Nàng lập tức từ trên người móc ra một lượng bạc, có điểm đau mình đưa ra đi, này gian phòng chất tuổi là của các ngươi, ta mua. Về sau đừng nghĩ trở về liên lụy chúng ta. Cái này Ôn gia thượng phòng, xương phòng phòng chất tuổi toàn bộ đều là Vương thị của hồi môn bạc kiến, hiện tại liền phòng chất tuổi cũng không giữ được. Ôn lão gia tử nghe xong nhíu mày, hắn vừa muốn nói gì, Chu thị một cái đao mắt thổi qua đi, hắn liền câm miệng. Vương thị do dự, này, nếu là đem phòng chất tuổi cũng bán, các nàng về sau liền không thể trở về ở. Chu thị thấy nàng này biểu tình, không cho nàng nghĩ lại thời gian, lập tức kích thích nàng. Một lượng bạc mua một gian phòng chất tuổi vậy là đủ rồi. Như thế nào? Lại tưởng lười không đi a? Nếu như bị này ôn thần hại nhà ta lượng ca nhi thi không đậu trạng nguyên, ngươi bồi đến ít nhất. Ngươi không làm thất vọng Ôn gia liệt tổ liệt tông sao? Vương thị nhất chịu không nổi kích thích, nàng nghe xong lời này một phen đoạt quá nàng trong tay bạc, tức giận nói, ai tưởng ăn bạc? Ta như thế nào liền thực xin lỗi Ôn gia liệt tổ liệt tông? Ta tôn tử so người còn nhiều đâu? Đừng lại làm ta nghe thấy ngươi nói Noãn tỷ nhi là ôn thần, bằng không ta liền không dọn. Luôn là trạng nguyên quải bên miệng, trạng nguyên có như vậy hảo khảo sao? Kia mãn đường cái đều là trạng nguyên. Thi không đậu liền tưởng ăn vạ Noãn tỷ nhi trên đầu, không có cửa đâu. Vương thị trong lòng chửi thầm, nhưng lời này không có nói ra, nàng cũng không phải không thể gặp tiểu bối người tốt. Người tôn tử đích sắc nhiều, chính là hữu dụng không có một cái A. Không phải bệnh chính là phế. Không nghĩ ăn vạ liền chạy nhanh dọn đi. Bạc ngươi nhận lấy, về sau đừng trở về liên lụy chúng ta. Chu thị khinh bỉ nhìn thoáng qua Ôn Noãn mấy người, một ổ phế vật. Nghĩ đến chính mình đại tôn tử còn có đại cháu gái như vậy có tiền đồ, nàng liền đắc ý. Người câm miệng. Ôn Gia Thụy tức giận đến mặt đều đen, cái gì kêu hữu dụng không mấy cái, không phải bệnh chính là phế. Hắn nhi nữ một đám đều đỉnh tốt. Vương thị bị Chu thị khí tạc, ngươi yên tâm, về sau liền tính chúng ta một nhà lưu lạc đầu đường đều sẽ không trở về liên lụy ngươi. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Về sau sự ai nói đến rõ ràng đâu. Nói không chừng ta tôn tử hội khảo trung Trạng Nguyên, Quang Tông Diệu Tổ đâu. Nếu có như vậy một ngày, ngươi cũng đừng tới cửa cầu ta. Tuy rằng Vương thị cảm thấy không có như vậy một ngày, nhưng là thua người không thua trận A. Ôn Lạc bị người ta nói phế, hắn nắm chặt tiểu nắm tay, về sau hắn nhất định phải trở nên nổi bật, so lượng ca nhi còn muốn tiền đồ. Không phải bệnh chính là phế. Ôn Đoán nhìn Chu thị khoe khoang kính, con ngươi bốc cháy lên một bó tiểu ngọn lửa, thân thể liền nói chuyện đều cố hết sức, giờ phút này nàng liền không dối đi trở về sau thả chờ xem. A, vậy ngươi yên tâm hảo, lão nương cầu ai cũng không cầu ngươi. Gia này phòng chất ủi, các ngươi toàn gia có thể hay không chịu đựng cái này mùa đông cũng không biết đâu. Còn Quang Tông Diệu Tổ, có thể đắp lên một gian nhà ở, lão nương liền tính ngươi lợi hại, kêu ngươi một tiếng tổ tông. Vương thị tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại biết nàng nói chính là sự thật, vẫn là mạnh miệng nói, ngươi yên tâm, bắt đầu mùa đông trước chúng ta nhất định có thể ở lại thượng nhà mới. Chu thị để lại cho nàng là ha hả hai tiếng, nàng đều lười đến cùng nàng nhiều lời, chạy nhanh thu thập đồ vật, cút đi trụ ngươi nhà mới đi. Bắt đầu mùa đông trước các ngươi có thể ở lại thượng gạch xanh nhà ngói khang trang, lão nương về sau nhận ngươi làm tổ tông. Còn có trời tối phía trước nhất định phải dọn đi. Nói xong lời này, nàng liền kéo lên chính mình lão nhân rời đi, miễn cho hắn trộm trợ cấp Vương thị tiện nhân này. Ôn lão gia tử tưởng cùng Vương thị bọn họ nói chút lời nói đều không được, hắn nghĩ đến lúc đó lại trộm trợ cấp một chút bọn họ. Chu thị rời đi sau, người một nhà lơi lỏng xuống dưới. Vương thị chạy nhanh nhìn về phía Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Nàng toàn thân đều không thoải mái, không có sức lực, chỉ là Ôn Đoán lắc lắc đầu, ta không có việc gì, đệ đệ mặt đau. Ôn Đoán nhìn vì cứu chính mình bị Chu thị đánh một cái tát tiểu nam hài, nửa bên mặt đều sưng lên, còn bị rớt một viên hàm răng. Đó là nguyên chủ đệ đệ Ôn Lạc, 7 tuổi, hắn bên người tiểu nữ hài là nguyên chủ muội muội Ôn Nhiên, hai người là Long Phượng thai. Nguyên chủ phía trên còn có một đôi 13 tuổi song bảo thai tỷ tỷ Ôn Nhu cùng Ôn Hinh cùng 12 tuổi một đôi song bảo thai ca ca Ôn Thuần cùng Ôn Hậu. Mà nguyên chủ chỉ có 11 tuổi. Bởi vì Ngô thị đầu hai thai khoảng cách thân cận quá, sau lại hoài thượng nguyên chủ khi, nhị thai còn không có giới mãi, thân thể còn không có khôi phục, cho nên nguyên chủ sinh non, vốn sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật ốm yếu. Vương thị là nguyên chủ thân mãi mãi, Ôn lão gia tử là thân gia, vừa rồi Chu thị là Ôn lão gia tử bình thê. Bởi vì Vương thị thành thân 3 năm không con, cưới bình thê. Chu thị gả lại đây liên tiếp sinh 3 cái nhi tử, tự tin mạnh, bình thê đều thành chính thê tư thế. Mà Vương thị ở Chu thị hoài cái thứ 3 nhi tử khi mới hoài thượng, sinh hạ một đôi long phượng thai, nguyên chủ cha cùng tiểu cô. Vương thị nghe xong Ôn Nhu nói, lúc này mới nhớ tới tiểu tôn tử, nàng chạy nhanh kéo qua Ôn Lạc, kéo vào trong lòng ngực. Đau lòng nhìn hắn bị đánh sưng khuôn mặt nhỏ, Chu thị cái kia sắt ngàn đao. Thâm như thế nào như vậy hắc? Cái này tay đến nhiều trọng A, liền hàm răng đều xóa sạch. Lạc ca nhi đau không đau? Nếu có trứng gà thì tốt rồi, có thể giúp hắn lăn một chút, chính là nhà nàng liền mễ đều không có, đừng nói trứng gà. Ôn Lạc nết miệng cười cười, chỉ là biểu tình có điểm vặn mẹo, không đau, ta không dám nổ răng, xóa sạch vừa lúc. Tam tỷ không có việc gì liền hảo. Mãi mãi chúng ta dọn đi nơi nào? Ôn Lạc 7 tuổi nhiều, bắt đầu thay răng. Người đứa nhỏ này. Vương thị lại là một trận đau lòng, chỉ là dọn đi nơi nào. Vương thị phát sầu. Ôn Đoán đã sớm nghĩ kỹ rồi, mãi mãi, cuối thôn không phải có cái lều tranh từ sao. Chúng ta trước dọn đi nơi đó trụ đi. Hiện tại còn không có bắt đầu mùa đông, cũng không lạnh. Cuối thôn có một cái lều tranh, đó là trước 2 năm nháo nạn hạn hán khi, chạy nạn người ở Ôn Gia thôn xóm chân khi lưu lại. Ôn Gia Thụy nghĩ nghĩ, cái kia lều tranh. Hắn tìm trong thôn huynh đệ cùng đi tu bổ một chút, tốt xấu có thể che mưa chắn gió, không tính ăn ngủ đầu đường, vì thế hắn giải quyết dứt khoát, vậy dọn đi lều tranh. Ta đây hiện tại liền cùng tứ lang cùng đi thu thập một chút, chúng ta cũng coi như có nhà mới. Yến Nương, ngươi cùng hài tử lưu tại trong nhà cấp Noãn tỷ nhi sắt thuốc, chiếu cô Noãn tỷ nhi, thuận tiện thu thập hành lý. Vương thị là một cái sấm rền gió cuốn người, nàng lập tức liền bung ra Ô Lạc, đi tìm cái chổi, thuận tiện dọn vài thứ qua đi, miễn cho đi quá nhiều tranh. Nàng tính toán trước đem nổi cùng chén đua mấy thứ này dọn qua đi. Nô thị chạy nhanh từ trên giường đứng lên, nương, ta cùng hài tử hắn cha đi quét tước, ngươi lưu tại trong nhà sắt thuốc đi. Ôn Nhiên cùng Ôn Lạc lập tức chăm miệng một lời nói, mãi mãi, ta cũng đi quét tước, ngươi ở nhà chiếu cố Tam tỷ đi. Ôn Noãn nhìn mấy người cướp đi làm việc, biết bọn họ đều là lẫn nhau hưu hái toàn ra người, trong lòng cũng âm thầm may mắn có thể gặp được như vậy đoàn kết hưu hái toàn ra người, ta không cần người chiếu cố, mọi người đều cùng đi quét tước đi. Như vậy càng mau một chút. Không cần người chiếu cố như vậy sao được? Vương thị một ngụm cự tuyệt. Vạn nhất không có nhìn Noãn tỷ nhi, nàng lại đi nhảy sông làm sao bây giờ? Ôn Gia Thụy nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, hiện tại vừa qua khỏi chính ngọ, nhưng là đã nhập thu, trời tối đến tương đối mau, vào đêm sau hàn lộ trọng, Noãn tỷ nhi là tuyệt đối không thể bị hàn khí xâm lấn đến, thân thể của nàng chịu không nổi, kia lều tranh Noãn tỷ nhi trụ không được, đến dựng một gian trúc phòng ở. Cây trúc trong thôn liền có rất nhiều, không cần hoa bạc. Hắn nghĩ nghĩ liền nói, Lạc Ca Nhi bị thương, ngươi cùng mãi mãi lưu tại trong phòng chiếu cô Noãn tỷ nhi, Nhiên tỷ nhi, ngươi cùng mẫu thân, cha cùng đi quét tước nhà mới được không? Ôn Nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo, ta muốn quét tước nhà mới. Ôn Lạc bất mãn, hắn đĩnh đĩnh ngực, cha, ta là nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể làm muội muội đi quét tước, chính mình lại lưu tại trong phòng. Nhiên tỷ nhi lưu lại chiếu cô Tam tỷ, ta đi quét tước. Tay của ta lại không bị đánh, ta mặt hiện tại cũng không đau. Liên tính mặt đau, ta lại không phải dùng mặt tới quét tước. Đại gia nghe xong lời này đều cười. Người nghèo hài tử sớm đương ra, hai người tuy rằng chỉ có 7 tuổi, nhưng mỗi ngày lên núi nhặt tuổi bán, kiếm bạc cấp Noãn tỷ nhi mua thuốc, còn sẽ nấu cơm giặt giũ. Nam hài tử nên so nữ hài tử nhiều gánh vác khởi một ít gánh nặng, Ôn Gia Thụy nghe xong gật gật đầu, hảo, kia Nhiên tỷ nhi cùng mãi mãi lưu tại trong nhà chiếu cô Noãn tỷ nhi, chúng ta đi quét tước, mau chóng dọn tân ra. Nhiên tỷ nhi ngươi tương đối cẩn thận. Hảo hảo chiếu cô Tam tỷ, giám sát chặt chẽ nàng, Tam tỷ có cái gì không thoải mái, nhớ rõ chạy nhanh đi nói cho cha biết không. Ôn Nhiên nghe thấy Ôn Gia Thụy nói chính mình cẩn thận, nàng cao hứng gật gật đầu, đồng thanh đồng khí nói, hảo. Vương thị muốn đi, nhưng nàng có điểm lo lắng Noãn tỷ nhi lại tự sát, cũng lo lắng nàng đây là hồi quang phản chiếu, Nhiên tỷ nhi một người chăm sóc không tới. A, phi phi phi, tưởng cái gì đâu, Noãn tỷ nhi mới 11 tuổi, chính mình hồi quang phản chiếu. Noãn tỷ nhi cũng sẽ không hồi quang phản chiếu. Nàng nhất định có thể khổ tận cam lai. Vương thị liền nói, ta đây lưu lại sắt thuốc, các ngươi đi thôi. Đại gia thương lượng hảo sau, ba người liền đi thu thập nhà mới. Vương thị sờ sờ Ôn Noãn cái chán, phát hiện không hề phòng tay, cuối cùng yên lòng. Noãn tỷ nhi, ngươi ngủ một chút, có cái gì không thoải mái nhớ rõ cùng nãi nãi nói, biết không? Ta hiện tại đi cho ngươi sắt thuốc, uống thuốc xong thân thể của ngươi thì tốt rồi. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo. Vương thị lại dặn dò Ôn Nhiên chăm sóc hảo Ôn Noãn, sau đó liền đi ra ngoài sắc thuốc. Hảo. Ôn Nhiên phi thường nghe lời ngồi ở trên giường, gắt gao nhìn Ôn Noãn, mắt đều không bỏ được chớp một chút. Ôn Noãn. Nàng như vậy đôi mắt sẽ không toan sao. Chỉ là Ôn Noãn biết nàng đây là lo lắng cho mình tự sát, cho nên không dám chớp mắt. Nghĩ đến nguyên chủ nguyên nhân chết Ôn Noãn thở dài một hơi, Nhiên tỷ nhi, Tam tỷ mệt mỏi, muốn ngủ một ngủ, ngươi cũng ngủ một lát đi. Ta không mệt, Tam tỷ ngủ đi. Vạn nhất nàng ngủ rồi, Tam tỷ lại không ngủ, trộm chạy tới nhảy sông, làm sao bây giờ? Đánh chết đều không thể ngủ. Ôn Noãn. Tiểu cô nương sẽ không che giấu ý nghĩ của chính mình, Ôn Noãn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu sửa sang lại nguyên chủ ký ức. Ba chương ba mây tía hiện. Chương ba mây tía hiện. Ôn Noãn ở sửa sang lại nguyên chủ ký ức, lấy bị sau này ở cái này vạn ác cổ đại xã hội sinh hoạt, sẽ không lộ tẩy. Nguyên chủ là bởi vì đi trấn trên xem bệnh thời điểm, gặp từ nhỏ đính hôn vị hôn phu Trúc Trấn Hiên. Kia vị hôn phu nói nàng vài câu, nói nàng là một cái bệnh hư kiểu, ôn thần, tăng môn tinh liên lụy cả gia đình, nói nàng sớm hay muộn đem nàng người nhà liên lụy đến nam vì nô, nữ vì tỷ, cửa nát nhà tan, mới bỏ qua. Còn nói hắn là tuyệt đối sẽ không cưới nàng, miễn cho nàng hại chính mình cửa nát nhà tan, cũng nói ai cùng nàng làm người nhà ai xui xẻo linh tinh nói. Nguyên chủ đối với có thể hay không gả hắn không có cái gọi là. Nhưng là hắn nói, kích thích đến nàng. Nàng nghĩ đến người nhà đích xác bị nàng liên lụy. Đại tỷ vì nàng đi cho người ta đương con dâu nuôi từ bé, nhị tỷ vì còn mua thuốc 20 văn, ở tiểu lầu soát một năm âm. Hai cái ca ca cũng bởi vì nàng không hề đi học đường, cùng cha đi trấn trên thủ công. Mẫu thân cùng mãi mãi giúp địa chủ ra giặt quần áo, liền đệ đệ muội muội đều lên núi nhặt tuổi bán, mục đích đều là vì kiếm bạc cho nàng chữa bệnh, mua thuốc. 10 năm tới, người một nhà đem gạch xanh nhà ngói bán. Điền bán, đất bán, tiệm mì bán, ở tại phòng chất tuổi quá ăn không đủ no, mà không đủ ấm nhật tử. Chứ bỏ nàng bởi vì thân thể kém, yêu cầu ăn chút cháo dưỡng thân thể, những người khác đều là uống cháo thủy, liền nhỏ nhất Ôn Nhiên cùng Ôn Lạc cũng không ngoại lệ. Mà ở nàng sinh ra trước, Vương thị bởi vì có của hồi môn tiệm mì, hai cái ca ca còn thượng nửa năm học đường, người một nhà chính là ăn được xuyên ấm, sau lại nàng ba ngày hai đầu liền sinh bệnh, đem của cải đều đào rỗng. Nguyên chủ vốn dĩ trong lòng liền vẫn luôn tâm sinh áy náy, hiện tại đã chịu kích thích, nàng khiến cho cha mẹ đi lui thân, nói không nghĩ liên lụy người khác. Từ hôm sau, nàng liền sấn trong nhà khi không có ai, nhảy sông tự sát. May mắn thực mau bị người cứu lên. Nhưng nàng này thân thể cũng bởi vậy bệnh đến càng trọng, trực tiếp muốn nàng mệnh, mới có trùng tên trùng họ chính mình xuyên qua. Mà nàng là bởi vì thương trường cháy, nàng đem ca ca hai hải tử cứu ra đi sau, nàng lại chạy về đi đồ cổ cửa hàng cứu một vị lão nhân. Đồ cổ cửa hàng không biết thả cái gì, đột nhiên nổ mạnh, nàng đem lão nhân hộ tại thân hạ, chính mình lại bị lửa lớn nháy mắt bao phủ. Nàng nhớ rõ chính mình chết phía trước giống như thấy đồ cổ cửa hàng có một tòa tượng Phật phát ra một đạo ánh sáng tím xuyên vào thân thể của nàng, sau đó liền mất đi ý thức. Mà nàng có ý thức sau, đó là tiếp thu nguyên chủ ký ức. Ôn Loan nhắm mắt lại sửa sang lại một chút suy nghĩ, đến ra kết luận, nàng hẳn là kia nói ánh sáng tím mang chính mình xuyên qua tới, thân thể của nàng đã sớm nốt trọi, trở về không được, về sau tam đại gia tộc cũng chỉ thừa ca ca này một mạch. Nghĩ đến đây Ôn Loan còn không kịp thương tâm, lòng bàn tay đột nhiên một năng. Nàng đau đến mở mắt ra nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, phát hiện nho nhỏ lòng bàn tay nhiều chỗ một đoàn mây tía. Ôn Đoán. Ôn Nhiên thấy Ôn Đoán đột nhiên mở mắt ra, cho rằng nàng nơi nào không thoải mái, vẻ mặt khẩn trương, tam tỷ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ôn Đoán theo bản năng nắm chặt nắm tay, dường như không có việc gì nói, không có. Nhiên tỷ nhi, ta có điểm khác, tưởng uống nước. Lòng bàn tay có mây tía loại sự tình này, vẫn là không cần dọa hư hài tử. Nhưng Ôn Ngoãn cũng muốn nhìn một chút này mây tía rốt cuộc sao lại thế này, liền tìm cái lấy cơ chi khai Ôn Nhiên. Ta đi cho ngươi đổ nước. Ôn Nhiên vừa nghe, lập tức xuống giường, đặng đặng đặng chạy ra đi. Ôn Nhiên sau khi rời khỏi đây, Ôn Ngoãn mở ra nắm tay, chỉ thấy kia mây tía dọc theo chính mình lòng bàn tay, hướng về phía trước lan tràn, từ cánh tay một đường lan tràn đến toàn thân. Nàng cảm giác mây tía nơi đi qua, thân thể truyền đến một trận ấm áp. Thực mau mây tía liền biến mất. Mà chính mình cả người thế nhưng so với phía trước nhẹ nhàng không ít, đầu cũng không hôn mê. Này mây tía chẳng lẽ có chữa bệnh cường thân tác dụng? Ôn Đoán ở hiện đại được ra ra chân truyền, sẽ y y thuật. Nàng cho chính mình hào một chút mạch, quả nhiên mạch tượng cường một chút. Ôn Đoán trong lòng ngăn không được cao hứng, có này mây tía, nàng thực mau liền có thể xuống giường. Nàng tuy rằng sẽ y y thuật, điều trị hảo này thân thể không là vấn đề. Nhưng là thân thể này quá không xong, muốn điều trị hảo, đến ăn không ít trung dược. Lại còn có yêu cầu một ít tương đối quý báo trung dược, hiện tại cái này ra quá thiếu tiền, có thể không thuốc mà khỏi là tốt nhất. Cũng không cần khỏi hẳn, chỉ cần làm nàng có thể đứng lên, bình thường hành tẩu, nàng là có thể nghĩ đến biện pháp kiếm bạc. Ôn Đoán nhìn lòng bàn tay mây tía, lúc này mây tía nhan sắc phai nhạt rất nhiều, hơn nữa chỉ có thiếu thiếu một đoàn, nhẹ nhàng quanh quẩn, như ẩn như hiện, một bộ tùy thời sẽ bị gió thổi tán bộ dáng. Nàng còn muốn dùng này mây tía lại soát một lần thân thể của mình, xem ra là không được. Đến chờ nó khôi phục. Không biết này mây tía trừ bỏ chữa bệnh cường thân, còn có hay không mặt khác tác dụng. Nó đối người có thể trị bệnh cường thân, đối động vật đâu? Đối thực vật đâu? Ôn Đoán quyết định hảo hảo nghiên cứu một chút. Lúc này Ôn Nhiên bưng một chén nước gấm tiến vào, tam tỷ, thủy tới. Ôn Nhiên đem thủy gác ở mép giường, đang muốn nâng dậy Ôn Đoán ngồi dậy. Ôn Đoán đã chính mình ngồi dậy. Ôn Nhiên thấy vậy trên mặt khó nén kinh hỉ, tam tỷ, chính ngươi có thể ngồi dậy. Ân. Ta cảm giác khá hơn nhiều. Trước kia nguyên chủ bệnh vừa vặn, chính là liền chính mình ngồi dậy đều khó khăn. Thật tốt quá. Ta đi nói cho nãi nãi. Ôn Nhiên một trận gió lại chạy ra đi. Ôn Đoán cầm lấy thủ công thô ráp mồm to chén, loại này chén cùng nàng kiếp trước dùng tinh mỹ cốt chén xứ, kém xa. Nhưng nàng cũng không có ghét bỏ, túi đầu một hơi đem trong chén thủy toàn bộ uống quang. Vương thị thực mau liền vào được, Đoán tỷ nhi có thể chính mình ngồi dậy. Ta cảm giác khá hơn nhiều. Hảo, hảo. Dược mau chiên hảo, trong chốc lát ngươi uống qua đi, nói không chừng liền rất tốt. Ngươi tiếp tục ngủ một chút, trong chốc lát dược thì tốt rồi, tỉnh ngủ lại uống. Vương thị trên mặt khó nén vui mừng. Hảo. Ôn Đoán cũng tưởng chính mình lẳng lặng. Vì thế Vương thị lại đi ra ngoài. Ôn Đoán nằm ở trên giường nghĩ tương lai lộ đi như thế nào, đến mau chóng tưởng cái biện pháp kiếm bạc, ăn no mặc ấm, còn có ít nhất bắt đầu mùa đông trước được thượng nhà mới, làm Chu thị đương một hồi tôn tử. Ở hiện đại tam đại thế gia chỉ có nàng cùng đại ca hai cái người thừa kế, cho nên vừa sinh ra đã bị bức học rất nhiều đồ vật, nàng không sợ kiếm không đến bạc, này không phải việc khó. Nghĩ đến hiện đại liền nghĩ tới chính mình đại ca, mấy năm trước một tai nạn trên không đoạt đi chính mình một nhà, ngoại tổ một nhà còn có bà ngoại nhà mẹ đẻ một nhà, tam người nhà mệnh, chỉ còn lại có nàng cùng đại ca hai người song y hề vì mệnh, gánh vác khởi tam đại gia tộc vận mệnh. Hiện tại chính mình cũng đã chết, đại ca hẳn là thực thương tâm đi. May mắn hắn đã kết hôn, cùng tẩu tử cảm tình thực hảo, còn có một đôi đáng yêu lại thông minh long phượng thai, hẳn là thực mong là có thể đi ra. Đại ca, về sau gia tộc liền dựa ngươi một cái, mà nàng cũng sẽ ở chỗ này hảo hảo tồn tại. Ôn Nhoãn đôi mắt có điểm ướt át, sau đó nàng lại nghĩ đến nguyên chủ mãi mãi cùng chính mình mãi mãi cùng tên, cha cùng mẫu thân cũng cùng chính mình ba mẹ cùng tên, nhưng là diện mạo có điểm bất đồng. Trùng hợp như vậy, nói không chừng ông trời xem nàng thiện tâm phân thượng, làm nàng ở dị thế cùng phụ mẫu của chính mình tái tục tiền duyên. Nghĩ đến đây, Ôn Nhoãn càng thêm bức thiết muốn dưỡng hảo thân thể, làm giàu. Ôn Nhoãn ở trong lòng nghĩ kiếm tiền biện pháp, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Chương 4 chuyển nhà. Ôn Nhoãn lại lần nữa tỉnh lại khi, thiên đã mau đen, trong nhà có thể dọn đồ vật đều đã dọn xong rồi. Chỉ còn lại có nàng ngủ giường ván gỗ, nguyên bản ngăn tủ cùng cái bàn đều dọn đi rồi, phòng chất tuổi trở nên trống rỗng. Ôn Nhiên thấy Ôn Nhoãn tỉnh lại, nàng lập tức đi đem ở bếp lò ôn dược bưng tới cho nàng uống. Ôn Nhoãn tiếp nhận dược, nếm một cái miệng nhỏ, liền biết bên trong có cái gì dược liệu, này phương thuốc vẫn là tương đối đúng bệnh, chỉ là không tốt. Nàng một hơi uống hết. Tam tỷ tỷ, chúng ta có thể chuyển nhà. Ôn Nhiên thấy Ôn Nhoãn uống xong dược, nhìn này phòng chất tuổi, có điểm không tha nói. Về sau liền phòng chất tuổi cũng chưa được. Về sau tam tỷ nhất định làm người trụ thượng căn phòng lớn. Gạch xanh nhà ngói khang trang, đông ấm hạ lạnh. Ôn Nhoãn nhìn ra nàng không tha, an ủi nói. Ôn Nhiên nghe xong lời này cười, hảo, tựa như thượng phòng giống nhau căn phòng lớn. Ôn Nhoãn cười cười, không nói chuyện. Thượng phòng sao? Nàng cái phòng ở, tự nhiên là so thượng phòng còn muốn hảo. Nhoãn tỷ nhi uống hảo dược. Ngoại ngoại giúp ngươi mặc quần áo. Vương thị lúc này đi đến, cũng không chờ Ôn Nhoãn đáp ứng, trực tiếp dùng một giường cũ nát chăn đông đem Ôn Nhoãn bọc đến kín mít, đầu cũng dùng khăn vải bao ở, chỉ còn lại có một đôi mắt lộ ra tới. Ôn Gia Thụy lúc này đi đến, trực tiếp bế lên Ôn Nhoãn, phóng tới ngừng ở viện môn ngoại xe đẩy tay thượng, sau đó lại đi đem Ôn Nhoãn ngủ giường ván gỗ hủy đi, phóng tới xe đẩy tay một bên, Nhoãn tỷ nhi, Nhiên tỷ nhi, đi lâu, chúng ta đi trụ nhà mới. Hảo. Ôn Nhiên cao hứng nói. Mẫu thân, ngươi cũng lên xe, ta đẩy các ngươi qua đi. Ta không cần, ta đi qua đi là được. Vương thị vây vây tay, trực tiếp đi nhanh đi phía trước đi, bước đi có chút gấp, cũng không quay đầu lại. Ôn Gia Thụy đẩy khởi xe đẩy tay, hướng cuối thôn đi đến. Ôn Nhoãn thấy chỗ rẽ Vương thị giơ tay lau một chút đôi mắt, nàng tâm đông dưng tựa như bị cục đá đè nặng giống nhau, nặng trĩu. Ôn Nhoãn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia gian gạch xanh nhà ngói khang trang. Đây chính là Vương thị của hồi môn cửa hàng kiếm bạc cái hạ gạch xanh nhà ngói khang trang, bởi vì nguyên chủ yêu cầu bạc xem bệnh đều bán cho Chu thị một phòng. Không chỉ có là phòng ở, cửa hàng đồng ruộng đều bán cho Chu thị kia một phòng. Vương thị có thể không thương tâm sao? Về sau, nàng sẽ cái một tòa lớn hơn nữa càng tốt phòng ở cấp Vương thị trụ. Bọn họ rời đi khi, thượng phòng môn chính là nhắm chặt, Chu thị ngại nàng đen đủi, như vậy vừa lúc. Về sau tốt nhất lẫn nhau không liên quan. Ôn Loan nghĩ thầm. Lều tranh ở cuối thôn, đi rồi nửa khắc trung tả hữu liền tới rồi. Lều tranh tử đã bị Ôn Gia Thụy mang theo cùng thôn mấy cái huynh đệ biến thành một gian trúc phòng ở. Tường là từ xanh biếc thanh trúc làm thành, vừa thấy này cây trúc liền biết mới vừa chặt bỏ tới không lâu. Nóc nhà là cỏ tranh phô liền, mặt đất là vừa làm cỏ sau đè nén đất đỏ mà, trong không khí còn tràn ngập một cổ tử cây trúc thanh hương vị cùng bùn đất thanh hương. Thời gian vội vàng, phòng ở chỉ ở nguyên lai lều tranh giàn giáo thượng dựng một đại gian. Lúc này còn có mấy cái cùng Ôn Gia Thụy không sai biệt lắm tuổi nam nhân, cùng hai cái nam hải ở dùng cây trúc vây sân. Nơi này ly sau núi gần, bọn họ lo lắng không vây một cái sân, buổi tối có lợn rừng linh tinh xông vào trong phòng. Ôn Nhiên thấy bọn họ lập tức lớn tiếng chào hỏi, Quảng Vinh bá, Quyền thúc, Phú quý thúc. Thúc thúc bá bá ngọt ngào kêu một vòng. Ôn Nhoãn cũng đi theo chào hỏi. Được đến mấy người cười khen, sau đó bọn họ liền tiếp tục làm việc, rốt cuộc thiên đều mau đen, đến chạy nhanh làm xong. Đều là nông dân, làm việc một phen hảo thủ, Ôn Nhoãn thấy bọn họ một người phụ trách tước cây trúc, một người phụ trách làm trúc môn, hai người phụ trách biên trúc lan, ba người phụ trách rào chắn côn, một đám tay chân đều rất quen thuộc, động tác bay nhanh. Nhiên tỷ nhi thực tự giác chạy đi tìm sống làm. Ôn Gia Thụy đem Ôn Nhoãn ôm đến trong phòng, đặt ở từ phòng chất tuổi dọn lại đây giường ván gỗ thượng, Nhoãn tỷ nhi, ngươi ngồi, cha lập tức cho ngươi trải giường chiếu. Ôn Gia Thụy đi ra ngoài, dọn hai chương trường ghế tiến vào. Bãi ở phòng ở một cái khác góc, sau đó lại đi dọn hai khối ván giường, đặt ở trường ghế thượng, một chiếc giường liền giá hảo. Hắn lại ở bốn cái ghế chân trói lại một cây trúc, đem đầy những lô vá mùng quải hảo, lại đem kia giường cũ nát đệm giường phô hảo, toàn bộ quá trình, không đến nửa khắc chung. Ôn Gia Thụy đem Ôn Noãn ôm qua đi, "Noãn tỷ nhi, ngươi lại nằm nằm, một lát liền có cơm ăn." Ôn Noãn gật gật đầu. Ôn Gia Thụy liền bước nhanh đi ra đi, đi hỗ trợ vây tường viện. Đêm nay thiên hoàn toàn đêm đen tới, đại gia mới bận việc xong. Nô thị đi hàng xóm ra mượn một chút gạo và mì, ngao cháo, trưng màn thầu, lại đi vườn rau hái được điểm rau xanh. Ôn lão gia tử ở trạng vạng thời điểm ném một cái thịt lại đây, nói hắn mua nhiều, ăn không hết. Hắn ném xuống một cái thịt, liền trực tiếp đi rồi, không cho bất luận kẻ nào nói chuyện cơ hội. Vương thị biết hắn là âm thầm trợ cấp chính mình ra, làm cho bọn họ thỉnh trong thôn hỗ trợ làm việc người ăn cơm, không đến mức quá keo kiệt. Nàng đối người nam nhân này thật là có hận có ái. Vương thị đem thịt cho Nô thị, Nô thị dùng này đó đơn giản nguyên liệu nấu ăn làm một bữa cơm, thỉnh hỗ trợ dựng trúc phòng ở mấy cái thôn dân ăn một đốn đơn giản cơm. Ăn cơm thời điểm, Vương thị cùng Nô thị mang theo hải tử ở trong phòng ăn. Ôn Gia Thụy bồi mấy cái thôn dân ở trong sân ăn. Ôn Noãn nhìn thoáng qua chính mình chén, lại nhìn thoáng qua những người khác chén. Nàng trong chén chính là đặc sệt cháo thịt, cháo bên trong có chút thịt thoái, nghe rất thơm ngọt. Những người khác trong chén đều là cháo thủy, kia cháo thủy là thật sự cháo thủy, thực thanh, hơn nữa một cái mệt đều không có thấy. Vương thị cao hứng nói, ăn cơm. Đại gia lúc này mới nâng lên chén, cảm thấy mị mãn uống một ngụm nóng hầm hập cháo thủy. Mâm có ba con hắc mặt màn thầu, Vương thị cầm lấy một con đưa cho Ôn Noãn, Noãn tỷ nhi, ngươi ăn một cái màn thầu. Lạc ca nhi cùng Nhiên tỷ nhi một người nửa cái, Thuần ca nhi cùng Hậu ca nhi cũng một người nửa cái. Ở trong trí nhớ, bọn họ một nhà đã thật lâu không có ăn qua màn thầu, nếu không phải hôm nay chuyển nhà, xem như một cái tân bắt đầu, Vương thị cũng luyến tiếc nhiều làm ba cái màn thầu cấp bọn nhỏ ăn. Ôn Noãn tiếp nhận màn thầu chỉ là không có ăn. Ôn Thuần là trưởng tử, bộ dáng lớn lên cùng Ôn Gia Thụy rất giống, hắn lắc lắc đầu, mãi mãi ta không đói bụng, màn thầu ngươi ăn đi. Ôn Hậu bụng đã sớm đói đến thầm thì thẳng tê, hắn một hơi liền uống xong rồi cháo thủy, mãi mãi ta cũng không đói bụng, kia màn thầu ngươi cùng mẫu thân phân đi. Ta đi ngủ. Đại buổi tối, ngủ rồi liền không biết đói bụng, ăn như vậy nhiều làm gì? Lãng phí lương thực. Nhị ca từ từ. Ôn Noãn đem màn thầu một phân thành hai, phân biệt phóng tới Ôn Thuần cùng Ôn Hậu trong chén. Sau đó lại dùng cái muỗng nhanh nhanh Vương thị cùng Nô thị trong chén một người bỏ thêm một muỗng đặc sệt cháo thịt. Nàng đang chuẩn bị hướng mặt khác bốn cái hải tử trong chén thêm khi, mấy người sắc mặt đều thay đổi. Vương thị phản ứng lại đây chạy nhanh bắt được tay nàng, "Noãn tỷ nhi, ngươi làm gì?" Ôn Noãn đương nhiên nói, "Cháo thịt, đại gia cùng nhau ăn." Từ nguyên chủ ký ức, người một nhà sắp có nửa năm không có ăn qua thịt. Đừng nói ăn thịt, liền cơm no cũng không biết bao lâu không có ăn qua. "Không cần, Noãn tỷ nhi, ngươi thân thể không tốt." Ăn chút thịt vừa lúc dưỡng dưỡng thân thể, chúng ta đều không cần ăn. Mãi mãi vừa rồi ở bên ngoài đã qua ăn, hiện tại chính là khát nước, uống điểm cháo thủy. Nô thị cũng vội gật đầu, mẫu thân vừa rồi nấu cơm thời điểm đã ăn một chén cháo thịt, không đói bụng, Noãn tỷ nhi, ngoan, chính ngươi ăn. Hai người nói muốn đem trong chén còn không có bị cháo nước trôi hóa khai cháo thịt muỗng hồi Ôn Noãn trong chén. Ôn Thuần đem nửa cái màn thầu thả lại mâm, Noãn tỷ nhi, đại ca không đói bụng, ở chủ gia nơi đó ăn qua, ngươi ăn. Đại muội thân thể kém, nên ăn nhiều một chút, dưỡng hảo thân thể liền cái gì cũng tốt. Ôn Hậu cũng đem màn thầu thả lại mâm, Noãn tỷ nhi, nhị ca cũng ở chủ gia kia ăn qua. Nhị ca đều no đến thượng hầu kết, lại ăn nên phun ra. Chính ngươi ăn, ăn no một chút, ăn no, ăn được, thân thể mới có thể hảo, chờ ngươi thân thể hảo, nhị ca mang ngươi lên núi đảo trứng chim. Nói xong hắn còn giả vờ đánh một cái no cách. Ôn Nhiên cùng Ôn Lạc cũng vội tỏ vẻ chính mình không đói bụng. Tam tỷ đói bụng. Thân thể liền sẽ không tốt, thân thể không tốt, lại phải tốn bạc xem bệnh, thậm chí sẽ mất mạng, bọn họ ăn thiếu điểm không có quan hệ, chỉ cần tỉ tỉ thân thể hảo là được. Ôn Noãn vẻ mặt bình tĩnh buông xuống chén, các ngươi không ăn, ta đây cũng không ăn. Nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, biểu tình kiên quyết, một bộ bọn họ ăn, nàng mới ăn bộ dáng. Người một nhà. Noãn tỉ nhi rơi xuống nước sau như thế nào giống như thay đổi. Trước kia không có như vậy cường thế a. Vô luận mấy người như thế nào khuyên. Ôn Noãn đều không ăn, cuối cùng đại gia không lay chuyển được nàng, ở nàng dưới ánh mắt, đau mình một người ăn nửa cái màn thầu cùng một chén mang theo một muỗng cháo thịt cháo thủy. Này đều đủ Nhiên tỷ nhi lại ăn nhiều một đốn. Ôn Noãn xem bọn họ ăn xong rồi, lúc này mới đem dư lại nửa chén đặc sệt cháo thịt ăn. Năm chương năm lên núi. Chương năm lên núi. Người một nhà cơm nước xong, hơn nữa tiễn đi mấy cái hỗ trợ thôn dân sau, mới rửa mặt ngủ hạ. Trong phòng tổng cộng có tam chương giường. Tận cùng bên trong kia trương là Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị, Vương Thị mang theo Ôn Nhiên cùng Ôn Noãn ngủ một trường, Ôn Hậu tam huynh đệ ngủ một trương giường lớn. Quá nghèo, chú ý không tới nam nữ có khác, có thể có cái đặt chân địa phương tính hảo. Bận rộn một ngày, mọi người đều mệt mỏi, buổi tối người một nhà nghe cây trúc cùng bùn đất hương khí, ngủ ngon. Ôn Đoán ba ngày ngủ nhiều, hiện tại có điểm ngủ không được, nàng bụng cũng đói, trong lòng cũng có việc. Đến chạy nhanh kiếm bạc A. Đói bụng cảm giác thật khó chịu. Nhưng muốn nàng ăn mảnh, ăn người nhà trong miệng tiết kiệm được tới thức ăn, nàng cũng ăn không vô. Vẫn luôn nghĩ kiếp trước kiếp này, quy hoạch tương lai phải đi lộ. Sau đó phát hiện nhất bức thiết đều là đem thân thể dưỡng hảo. Ôn Đoán nâng lên tay phải, một đoàn mây tía ở lòng bàn tay quanh quẩn. Nàng ý niệm vừa động, kia mây tía chạy qua nàng toàn thân, cả người lại nhẹ nhàng không ít. Người nhẹ nhàng không ít, nghe cây trúc cùng bùn đất thanh hương, nghe sâu tiếng kêu, tưởng đông tưởng tây, thiên mau lượng khi, nàng cũng dần dần đi vào giấc ngủ. Hai ngày sau, Ôn Đoán lại dùng mây tía soát mấy lần thân thể, sau đó nàng liền từ có thể rơi xuống đất hành tẩu đến có thể hỗ trợ làm điểm nhẹ nhàng việc nhà. Người một nhà thấy Ôn Đoán sau khi biến hóa, nhưng cao hứng. Cuộc sống này cuối cùng có hy vọng. Vương thị cảm thấy đây là kia chén thịt vụn cháo công lao, vì thế Vương thị lấy kia một lượng bạc đi thanh toán dự tiền, dư lại bạc tính toán đều dùng để mua thịt cùng mễ, cấp Ôn Đoán bổ thân thể, cho nên Ôn Đoán mỗi bữa cơm đều có nửa chén thịt vụn cháo ăn, những người khác tắc trốn tránh nàng uống cháo thủy, ăn rau dại, không dám làm Ôn Đoán phát hiện, Ôn Đoán cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Hai ngày này, Ôn Gia Thủy mỗi ngày thủ công trở về, liền sẽ mang theo hai cái nhi tử tiếp tục dựng trúc phòng ở. Người trong nhà nhiều, đều ở tại một gian trong phòng nhiều có bất tiện, cho nên hiện tại đã có hai gian trúc phòng ở. Như thế lại qua hai ngày, Ôn Đoán cảm thấy thân thể này trừ bỏ nhược một chút, dễ dàng cảm mạo phát sốt, đã hoàn toàn cùng người bình thường không có khác nhau. Nàng cũng chờ không kịp, quá đói bụng. Chính mình đói, nàng tin tưởng những người khác càng đói. Không thể còn như vậy đi xuống, hôm nay nhất định phải lên núi tìm ăn, thuận tiện nhìn xem có thứ gì có thể kiếm bạc. Ngày này ăn qua sớm một chút sau, mọi người đều đi ra ngoài, chỉ để lại Ôn Nhiên một người ở nhà nhìn nàng, chủ yếu là lo lắng nàng tự sát, tuy rằng Ôn Đoán bảo đảm quá về sau sẽ không, chính là mọi người đều không yên tâm. Ôn Đoán đi ra phòng, bắt đầu nàng lên núi tìm ăn kế hoạch. Ôn Nhiên giờ phút này chính cấp trong viện tân khai ra tới đất trồng rau tới nước. Ôn Nhiên liền tính ở nhà cũng không nhàn rỗi, đem có thể làm việc đều làm. Hai ngày này, Vương Thị đem trong viện mà phiên, loại một ít đồ ăn. Nàng liền thực tự giác đem tới đồ ăn này việc ôm lại đây. Tới đồ ăn dùng thủy, chỉ cần ở lu nước múc là được. Lu nước thủy là Ôn Gia Thủy trời chưa sáng liền lên trọn mãn. Ôn Đoán thấy vậy cũng để ra nửa xô nước lại đây cùng Ôn Nhiên cùng nhau tới đồ ăn. Ôn Đoán cầm lấy một cái hồ lô làm sắc làm thành gáo múc nước múc một gáo thủy hướng đất trồng rau một bát, một bên bắt một bên đối Ôn Nhiên nói, Nhiên tỷ nhi, chúng ta trong chốc lát khắp nơi đi một chút đi. Ôn Nhiên kiên định lắc lắc đầu, tam tỷ, ngươi thân thể kém, mẫu thân nói không thể khắp nơi đi, sẽ trúng gió bị cảm lạnh. Ôn Đoán bắt đầu lừa dối, ta hiện tại đã hảo, ngươi không phát hiện ta sức lực đều so ngươi lớn sao. Ngươi xem ta để thủy so ngươi nhiều. Bắt thủy so ngươi xa, nay thủy sái đến cũng so ngươi khai. Có thể thấy được, ta bệnh đã hảo. Ôn Nhiên mặc, nàng đó là bởi vì tuổi còn nhỏ. Nàng vẫn là lắc lắc đầu, không được, mẫu thân làm ta xem trọng ngươi, không thể làm ngươi nơi nơi đi. Ôn Đoán tiếp tục lừa dối, đại phu nói sinh mệnh ở chỗ vận động, chỉ có nhiều vận động thân thể mới có thể càng ngày càng khỏe mạnh. Ngươi xem, hai ngày này ta hỗ trợ làm việc nhà, thân thể ngược lại càng ngày càng hữu lực. Trước kia ta nơi nào có thể nhắc tới nửa xô nước đúng không? Thân thể không cần liền sẽ giống thiết giống nhau, chậm rãi rỉ sắt. Hỏng rồi. Phế đi. Chỉ có vận động lên, nhân tài sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Ôn Nhiên nghe xong lời này như suy tư gì, hai ngày này tam tỷ đích xác làm rất nhiều việc nhà, rửa chén, quét rác, còn hỗ trợ ở trong sân trồng rau, nàng đều không có việc gì, ngược lại sắc mặt hồng nhuận. Mãi mãi cũng luôn là nói, người sức lực là rèn luyện ra tới, càng luyện sức lực càng lớn. Chẳng lẽ nhiều vận động thật sự đối thân thể càng tốt? Dù sao ở trong thôn đi một chút, hẳn là không có vấn đề. Ôn Nhiên nghĩ đến đây, liền gật gật đầu, kia trong chốc lát ta bồi tam tỷ khắp nơi đi một chút. Có nàng nhìn, tam tỷ nếu mệt, nàng lập tức mang nàng về nhà, chỉ cần không đi xa là được. Lừa dối thành công, Ôn Đoán cười nói, hảo. Vì thế nàng làm việc càng ra sức. Nắm chặt thời gian, bằng không Vương Thị trở về cũng sẽ không tốt như vậy lừa dối. Thực mau hai người liền bận việc xong. Ôn Nhiên đem viện môn khóa kỹ, hai người liền ra cửa. Ôn Đoán ra cửa trước còn mang theo một cây tước tiêm cây trúc, lấy cớ là đi mệt có thể đương quải trượng trống. Ôn Nhiên cảm thấy Ôn Đoán nói được có đạo lý, liền không quản nàng. Hai người ra cửa Ôn Nhiên muốn mang Ôn Đoán hướng trong thôn đi, Ôn Đoán lại hướng sau núi tiểu đạo đi đến. Ôn Nhiên nóng nảy, tam tỷ, không phải nói ở trong thôn khắp nơi đi một chút sao? Ngươi như thế nào hướng trong núi đi? Không thể lên núi A. Trên núi có lợn rừng. Ta không có nói ở trong thôn đi A. Người trong thôn nhiều, ta không nghĩ thấy quá nhiều người, chúng ta liền ở chân núi phụ cận đi một chút, không sợ. Lại nói sau núi ly nhà chúng ta càng gần, không phải sao? Ôn Nhiên vừa nghe, cho rằng Ôn Ngoãn là sợ trong thôn một ít tiểu hài tử rêu cợt nàng là ấm sắc thuốc, bệnh hư tiểu, ôn thần. Những người đó quá xấu rồi, vẫn là không cần đi trong thôn, miễn cho tam tỷ nghe xong thương tâm lại nhảy sông. Vì thế hai người hướng trong núi đi. Đi vào chân núi, Ôn Ngoãn cô y ở bên cạnh an an phận phận đi rồi vài bước, sau đó ra vẻ kinh hỉ nói, Nhiên tỷ nhi, ta thấy phía trước có chỉ gà rừng, chúng ta đi bắt, buổi tối liền có thịt gà ăn. Ôn Nhiên vừa nghe có gà rừng, đôi mắt đều sáng. Nàng sẽ chảo gà a, phải không? Nơi nào? Ta như thế nào không nhìn thấy? Liên ở phía trước, bụi cỏ che khuất, chúng ta đi xem, nói không chừng còn có thể nhặt được gà rừng trứng. Tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Gà rừng cùng gà rừng trứng mị lực có điểm đại, hơn nữa nơi này là Ôn Nhiên ngày thường tới nhặt tuổi địa phương, an toàn thật sự, nàng không chút suy nghĩ liền hướng bên trong đi. Ôn Ngoãn đi theo Ôn Nhiên phía sau nhịn không được lặng lẽ ở trong lòng so một cái ra. Ta và ngươi cùng nhau, ta một người sợ. Ôn Nhiên nghe xong liền gật gật đầu, nay phụ cận nàng cơ hồ mỗi ngày tới, thực an toàn. Gà rừng tự nhiên là không có, nhưng hai người thấy một con thỏ hoang. Ôn Nhiên hưng phấn nói, có dã. Thỏ tự còn chưa nói xuất khẩu, Ôn Ngoãn trong tay cây trúc liền bay đi ra ngoài, lập tức liền cắm trúng con thỏ cổ. Ôn Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Nàng cứng đờ quay đầu nhìn về phía Ôn Ngoãn, tam tỷ, ngươi cây gậy trúc đâu? Nàng trước sau có điểm không thể tin được cắm trúng thỏ hoang kia căn cây gậy trúc là tam tỷ. Đêm nay chúng ta có thỏ hoang ăn. Ôn Ngoãn không lý nàng ngốc lời nói, cao hứng đi ra phía trước, rút khởi cây gậy trúc, nhặt thỏ hoang. Ôn Nhiên, này thật là nàng tam tỷ sao? Nếu không phải mỗi ngày cùng tam tỷ ở bên nhau, nàng đều hoài nghi là có người giả mạo. Như thế nào hết bệnh rồi, lập tức liền trở nên lợi hại như vậy. Trước kia sẽ không như vậy a. Ôn Ngoãn nhặt xong thỏ hoang quay đầu lại đối trận mắt há hốc mồm đầy bụng nghi vấn Ôn Nhiên nói, Nhiên tỷ nhi, đi à. Chúng ta còn muốn bắt gà rừng. Ta thấy gà rừng chạy trốn nơi đâu. Ôn Nhiên còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc đi theo đi phía trước đi. Trên núi lộ cũng không khó đi, bởi vì có bị thôn dân đi ra đường nhỏ. Nhưng này cũng thuyết minh con đường này thượng, sẽ không có cái gì thổ sản vùng núi. Ôn Ngoãn liền hướng không có gì người đi phương hướng đi, đi rồi không xa, quả nhiên bị nàng thấy gà rừng. Hơn nữa là diều hâu chảo gà rừng. Ôn Ngoãn thấy một con cánh có điểm không nhanh nhẹn diều hâu, hai móng bắt lấy một con không ngừng phịch gà rừng phi không đứng dậy. 6 chương 6 sơ ngộ. Chương 6 sơ ngộ. Diều hâu phát hiện có người đã đi tới, chính tò mò nhìn chính mình, nó sợ tới mức lập tức buông ra gà rừng, vùng vẫy cánh muốn bay đi. Chỉ là nó một con cánh không linh hoạt, tâm quá hoảng, phịch vài cái ngược lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Ôn Ngoãn. Ôn Nhiên nhưng không quản kia chỉ diều hâu. Gà rừng thoát ly diều hâu ma chảo sau, chạy nhanh dẫm lên cái rủi chân gà chạy. Gà rừng, nơi nào chạy? Ôn Nhiên quát chói tai một tiếng, phi thân nhào qua đi. Gà rừng bị Ôn Nhiên này một tiếng dọa, chạy trốn càng nhanh. Bởi vì chạy trốn mau, một con gà chân còn trượt một chút, toàn bộ gà thân phát gục trên mặt đất, nhưng nó thân thủ nhanh nhẹn, nháy mắt bò dậy trực tiếp bay lên, ở giữa không trung vùng vẫy cánh, bay một mét nhiều lại rơi trên mặt đất. Ôn Nhiên toàn bộ thân thể nhào qua đi, lại phát cái không. Gà rừng có thể ở trong núi trường đến lớn như vậy cũng không phải bạch lớn lên, động tác bay nhanh hướng trong rừng thoán. Đến bên miệng thịt, sao có thể buông tha, nàng đều quên có bao nhiêu lâu không ăn qua thịt gà. Ôn Nhiên nhanh chóng bỏ dậy đuổi theo đi, hoàn toàn quên còn cần nhìn Ôn Ngoãn. Hỏa! Này đâu, diều hâu rẽ rủa từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục phịch cánh muốn bay đi, chính là đại khái bởi vì thấy người, quá khẩn trương, toàn bộ ưng thân lại ngã xuống đất. Ôn Ngoãn đi đến diều hâu bên người, ngồi xổm xuống dưới. Diều hâu dọa run bần bật, một đôi ương câu mắt không có sắc bén, tràn đầy sợ hãi, khẩn trương nhìn nàng, cuối cùng dứt khoát đem vùi đầu hai chỉ cánh, tới cái nó cái gì cũng không biết. Ôn Ngoãn, nàng có như vậy khủng bố sao? Đến nỗi dọa thành như vậy. Ôn Ngoãn sờ sờ diều hâu run rẩy bối, yên tâm, ta không ăn ương thịt. Ta giúp ngươi nhìn xem cánh, nói không chừng ngươi là có thể bay. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút mây tía có thể hay không chữa khỏi diều hâu cánh thương. Ôn Ngoãn thanh âm rất êm tai. Thanh thúy dễ nghe tựa như ngày mùa hè róc rách nước chảy, chảy quá tâm điền. Ôn Ngoãn đem diều hâu ôm vào trong ngực. Diều hâu phát run thân thể cứng đờ một chút, nhưng không có dãy rủa. Ôn Ngoãn nhìn một chút nó cánh, không có bị thương. Nàng rung động thủ kiểm tra rồi một chút cánh gân cốt, hoạt động linh hoạt. Ngươi này cánh là trúng độc, chảo xà khi bị rắn cắn đi. Là cái gì độc, Ôn Ngoãn nhất thời cũng nhìn không ra, cho nên nàng đoán hẳn là nó chảo xà khi bị rắn cắn. Tính nó mạng lớn, trúng độc, chỉ là cánh không linh hoạt. không có vứt bỏ mạng nhỏ. Diều hâu lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy là ủy khuất, là nào đó người xấu lấy nó cánh tới thử độc, phối chế giải dược. Kia giải dược chế một năm đều không có chế ra tới. Ôn Loan thấy diều hâu này phản ứng hoảng sợ, ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Diều hâu gật gật đầu. Ôn Loan, này ưng chẳng lẽ là thành tinh? Ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi giải độc. Ôn Loan đem tay đặt ở nó cánh thượng, một sợi mây tía chậm rãi từ nàng lòng bàn tay chảy ra, chảy vào diều hâu cánh, sau đó toàn bộ ưng thân. Diều hâu vẫn không nhúc nhích nằm ở Ôn Loan trong lòng ngực, nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Ôn Loan nghiêm túc quan sát đến mây tía biến hóa. Nàng không có chú ý tới lùm cây chung, một đầu màu xám lang chính tò mò nhìn nàng. Đương nhiên cũng là vì này đầu lang không có phóng xuất ra sát khí, nàng mới không cảm giác được. Thực mau mây tía liền biến mất. Ôn Loan đem diều hâu đặt ở trên mặt đất, ngươi thử xem có thể hay không phi. Diều hâu phẩy phẩy cánh, lập tức liền bay đến giữa không trung. Nó linh hoạt phe phẩy cánh, ở giữa không trung lượn vòng một phen, hơn nữa kêu hai tiếng. Ôn Loan thấy vậy cười, không nghĩ tới này mây tía cư nhiên có thể giải độc. Bất quá kia độc thực liều lượng nhỏ. Ôn Loan ngẩng đầu đối nó phất phất tay, hảo, ngươi hiện tại có thể đi chảo gà rừng. Diều hâu lao xuống dưới, vây quanh Ôn Loan bay một vòng, kêu một tiếng, sau đó xông thẳng tận trời. Cái này tiểu tỷ tỷ thật tốt quá, không giống nào đó người xấu chuyên môn lấy nó thí dược, nó muốn bắt gà cấp tiểu tỷ tỷ ăn. Diều hâu bay đi sau, Ôn Loan nhặt lên trên mặt đất cây gậy trúc, đứng lên xoay người đi tìm Ôn Nhiên. Lúc này một đầu màu xám lang từ lùm cây chung đi ra. Ôn Loan nhận thấy được phía sau động tĩnh, trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng xoay người, thấy một đầu lang, đồng tử co rụt lại, trong tay cây gậy trúc đang muốn bay ra đi. Kia đầu lang trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, làm ra đầu hàng tư thái, cùng sử dụng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nàng, dùng sức vẫy đuôi, còn ô ô kêu hai tiếng. Kia đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ cùng vừa rồi diều hâu không có sai biệt. Ôn Loan. Ôn Loan giờ phút này nội tâm một lời khó nói hết, đây là có chuyện gì? Này sơn chẳng lẽ là yêu tinh sơn? Nơi này động vật nên sẽ không đều thành tinh đi. Đại hôi lang chỉ mình lớn nhất năng lực phóng xuất ra thiện ý, nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời diều hâu bay đi phong hướng. Không biết vì cái gì nàng cảm thấy chính mình xem đã hiểu một đầu lang ánh mắt. Ôn Loan thử hỏi, trên người của ngươi cũng có thương tích. Thường ta giúp ngươi trị. Đại hôi lang lắc lắc đầu, nó quay đầu nhìn nào đó phương hướng liếc mắt một cái. Ôn Loan, quả nhiên lại là một con có thể nghe hiểu tiếng người lang. Nàng tiếp tục thử nói, người nhà của ngươi có bệnh, yêu cầu ta đi trị. Đại hôi lang gật gật đầu, sau đó nó lại nhìn thoáng qua chính mình phía sau lưng, ý bảo Ôn Loan ngồi trên đi, nó mang nàng qua đi. Ôn Loan, đây là tưởng đưa nàng đi ổ sói sao? Ôn Loan nghĩ đến chuyện cổ tích đại hôi lang, nó đây là đem chính mình đường tiểu sơn dương lửa gạt sao? Nàng có tốt như vậy lửa sao? Ôn Loan, ngươi đi mang nó lại đây đi. Ta còn muốn săn thú. Thân thể này hiện tại còn thực nhược, đối phó một con lang. Nàng còn có thể ứng phó, đối phó một đám lang, kia tuyệt đối không được. Tuy rằng nó hoàn toàn cảm thụ không đến này đầu lang địch ý. Đại hôi lang phảng phất nhìn ra Ôn Loan đề phòng, nó hai chỉ chân trước tạo thành chữ thập, đã bay bãi, cái đuôi diều đến bay nhanh. Ôn Loan trong óc chỉ có ba chữ, thành tinh. Thành tinh. Cuối cùng Ôn Loan cũng không biết chính mình như thế nào liền thượng này đầu lang tạc bối. Đại hôi lang mang theo Ôn Loan đi tới trong núi một tòa sân sơn son trước đại môn, kêu một tiếng. Ôn Loan nhìn sơn son trên cửa lớn môn hoàn là kim sơn kim đinh thú kiểm môn hoàn, ánh mắt lóe lóe. Đây là ổ sói. Lừa quỷ đi. Rõ ràng là người trụ phong ở. Hơn nữa nàng biết cổ đại môn hoàn chính là có cấp bậc quy định. Kim sơn đinh thú kiểm môn hoàn này xem như đẳng cấp cao môn hoàn. Bên trong ở người nào? Chưa từng có nghe trong thôn người ta nói quá trên núi còn có nhân gia a. Lúc này, đại môn khai. Ôn Loan còn không có thấy rõ mở cửa người. Đại hôi lang liền một trận gió mang theo nàng chạy đi ra ngoài. Viên quản gia trà sát đôi mắt, hắn như thế nào giống như thấy đại hôi mang theo cái tức phụ trở về. Không đúng, phi phi phi, nào có lang cưới cá nhân làm tức phụ. Hắn chạy nhanh đuổi theo đi. Chủ tử ghét nhất thấy nữ nhân. Đại hôi lang đem Ôn Loan đưa tới một cái đỉnh trước mặt. Đỉnh kiến ở một cái lục hồ phía trên, hiện tại mới vừa tiến vào cuối mùa thu, trong hồ khô hà quay, trên bờ liễu rủ nhiễm hoàng. Có thể tưởng tượng giữa hè khi một mảnh vui sướng hướng vinh. Trong đình ngồi một cái đang xem thư mỹ nam. Nam tử sườn mặt mỹ rung động lòng người, một thân màu xám bạc quần áo ở kim sắc nắng sớm hạ lộ ra lạnh lẽo quang, như nhau hắn cho người ta cảm giác lạnh lẽo, cự người ngàn dặm ở ngoài lại rực rỡ lóa mắt, không dung bỏ qua. Lúc này hắn quay đầu tới, hình dáng như đao khắc thâm thúy, gương mặt tuyệt mỹ vô song, mặt mày có một cổ hồn nhiên thiên thành sơ tĩnh cùng thanh tuyển. 7 chương 7 phế tay. Chương 7 phế tay. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Đại Hôi Lang trên lưng người, cặp kia thon dài mắt đào hoa hơi hơi mị liếc mắt một cái. Hắn lạnh lùng nhìn Ôn Nhuận mắt, thần lãnh trầm, ẩn ẩn lộ ra lạnh thấu xương ám mang. Là hắn, cứu nguyên chủ nam nhân. Ôn Nhuận từ nguyên chủ trong trí nhớ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ngạch, thật sự là này nam lớn lên quá đẹp, nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu. Ôn Nhuận đón hắn khiếp người ánh mắt, không chút hoang mang từ lang trên lưng xuống dưới, chỉ Đại Hôi Lang, nó ngạnh muốn mang ta tới, nói là cho người nhà chữa bệnh. Ngày đó có thể ra tay cứu người, chứng minh người này không xấu. Chẳng sợ hắn khí thế có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Ôn Nhuận cũng là không sợ. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng hơi chịu. Cấp người nhà chữa bệnh. Ai là một con lang người nhà? Nha đầu này quải cái con tới mắng hắn đâu. Rũ mắt, khiếp người tầm mắt dừng ở Đại Hôi Lang trên người, ngữ khí không tốt. Đại Hôi. Nó không hảo hảo giải thích một chút vì cái gì mang cái nữ tử trở về, hắn đêm nay liền ăn lang thịt. Nam nhân thân thể vừa động, Ôn Nhuận lập tức phát hiện Mỹ Nam tay phải mất tự nhiên rũ ở một bên. Đây là phế đi. Đại Hôi Lang ngồi xổm ngồi xuống, nó hưu trước chân giật giật, sau đó nâng lên, chỉ Ôn Nhuận, lại bông. Tiếp theo nó nâng lên tả chân trước chỉ Nạp Lan Cẩn Niên tay phải, sau đó nó đem hưu chân trước đắp bên trái chân trước thượng. Ôn Nhuận khỏe miệng chịu chịu. Nàng xem đã hiểu. Nó đây là dùng tứ chi ngôn ngữ biểu đạt, chính mình tay có thể chữa khỏi trước mắt cái này nguy hiểm nam nhân tay. Khó trách hắn lúc ấy cứu nguyên chủ khi, là một bàn tay giống diều hâu quắp lấy gà con méo nguyên chủ sau cổ, sau đó để lên bờ, trực tiếp ném đến bờ sông. Nạp Lan Cẩn Niên cũng xem đã hiểu, chỉ là hắn thực hoài nghi. Hắn cũng nhận ra cái này tiểu cô nương chính là ngày đó nhảy sông tự sát tiểu cô nương. Vừa thấy chính là bệnh tật ốm yếu người, nàng có thể giúp chính mình trị tay. Nhưng Đại Hôi chưa bao giờ là một con sẽ nói lung tung lang. Đại Hôi nói, ngươi có thể giúp ta trị tay. Tầm mắt lại dừng ở Ôn Nhuận trên người, Ôn Nhuận sinh ra một cổ vô hình chật trội cảm, nàng theo bản năng thể thốt phủ nhận, không phải. Đại Hôi Lang ai oán nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào có thể trợn mắt nói dối đâu. Ôn Nhuận làm lơ nó ánh mắt, nàng chính là bị nó ánh mắt lừa. Nàng cho rằng nhập chính là ổ sói, ai ngờ. Nhập người hoa so nhập ổ sói càng đáng sợ. Người nam nhân này vừa thấy chính là cái không dễ chọc. Nàng mê tía không thể bị chính mình bên ngoài người biết, bằng không tại đây phong kiến mê tín cổ đại. Chính là một cái đại phiền toái. Nạp Lan Cẩn Niên híp híp mắt, nàng không nghĩ giúp chính mình trị tay. Người nói dối. Không có. Lúc này bầu trời phi xuống dưới một con diều hâu, nó miệng còn ngậm một con gà rừng. Nó đem gà rừng phóng tới Ôn Nhuận bên chân, sau đó vây quanh Ôn Nhuận linh hoạt bay một vòng, kêu một tiếng. Như là tranh công, cũng giống báo ân. Ôn Nhuận không mắt thấy, chứng cứ tới. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được có một ngày chính mình sẽ bị một con ương bán. Nạp Lan Cẩn Niên thấy diều hâu phi đến như thế nhanh nhẹn, ánh mắt lóe lóe, sau đó không hề chớp mắt nhìn Ôn Nhuận. Đại Hôi Lang ánh mắt sáng lên, nó nhìn thoáng qua diều hâu, sau đó lại không hề chớp mắt nhìn Ôn Nhuận. Một người một thú ý tứ thực rõ ràng, này chỉ diều hâu ngươi như thế nào giải thích. Và mặt tới quá nhanh, Ôn Nhuận cảm giác mặt có điểm đau. Này thành tinh diều hâu nên sẽ không lại là hắn dưỡng đi. Nạp Lan Cẩn Niên hô một tiếng, tiểu hắc. Diều hâu lập tức bay đến Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt. Dừng ở ngọc trên bàn. Ôn Nhuận muốn chết tâm đều có, nàng như thế nào liền xen vào việc người khác đi cứu một con ưng. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ diều hâu cánh, ngươi cánh là nàng chưa khỏi. Diều hâu gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày nhìn về phía Ôn Nhuận. Ôn Nhuận mặt đen, này chỉ yêu ưng là báo ân vẫn là báo thủ. May mắn động vật sẽ không nói ra bản thân có mây tía. Mà nàng kiếp trước ra là y học giới Thái Sơn bắt đầu, nàng được điểm chân truyền. Liền tính không cần mây tía cũng có thể giúp hắn giải độc. Bằng không, bị phát hiện mây tía tồn tại, về sau liền phiền thoái. Ta có thể thử xem, nhưng ta không dám bảo đảm có thể trị hảo ngươi tay. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Nhuận, mặt mày sơ lãnh, nhàn nhạt nói, cô nương, ân cứu mạng nên như thế nào báo. Ôn Nhuận biết tránh không khỏi, hơn nữa có ân báo ân, nàng cũng không muốn tránh. Ngươi cùng động vật không giống nhau, diều hâu chúng độc thực liều lượng nhỏ, ngươi tay, ta muốn xem quá mới biết được. Như thế. Liền làm phiền cô nương. Nạp Lan Cẩn Niên không chút khách khí nói. Hắn tay phải hoàn toàn không cảm giác, đã hơn một năm, liền Phong Niệm Trần đều còn không có nghĩ đến biện pháp. Mà tiểu hắc thích uống thuốc, Phong Niệm Trần lấy nó đương dược ưng sai sử, nó cánh chính là Phong Niệm Trần vì nghiên cứu ra giải dược, làm nó thử một chút độc. Chỉ là dùng châm chọc dính một chút độc huyết, đâm một chút, độc tố tuy hơi, nhưng cũng lệnh nó cánh không nhanh nhẹn. Có thể thấy được này độc có bao nhiêu bá đạo. Hiện tại trước mắt nữ tử có thể giải tiểu hắc cánh độc. Này liền thuyết minh nàng cũng có thể giải chính mình tay phải dư độc. bất quá nàng một tiểu nha đầu như thế nào sẽ giải độc. Lúc này viên quản gia chạy tới, thở hổn hển nói, chủ tử xin thứ cho tội, nô tài không biết đại hôi sẽ dẫn người trở về, mới khai môn. Nô tài này liền đem vị cô nương này dẫn đi. Nạp Lan Cẩn Nghiên vẫy vây tay ý bảo hắn thối lui đến một bên, không sao, đại hôi mang nàng tới cấp gia trị tay. Trị tay? Nàng? Viên quản gia sửng sốt một chút, cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn thối lui đến một bên nhịn không được nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Cô nương này gầy đến giống đậu giá giống nhau, trên người ăn mặc vải thô áo tang, quần áo cùng quần đầy những lô vá không nói, còn thiếu một mảng lớn, rõ ràng chính là dưới chân núi thôn dân hài tử, chỉ sợ chữ to cũng không hiểu một cái, nàng hiểu y y thuật. Viên quản gia 100, không, một vạn cái không tin. Cũng không biết nàng đánh cái gì chủ ý, hắn đến hảo hảo trừng mắt. Cô nương có thể bắt đầu rồi. Nạp Lan Cẩn Nhiên nói. Ôn Đoán không để ý đến viên quản gia hoài nghi, ân, hoài nghi là bình thường. Nàng đi vào đình hóng gió, ở Nạp Lan Cẩn Nhiên đối diện ngồi xuống, công tử thỉnh đem tay trái đặt ở trên mặt bàn ta giúp ngươi xem mạch. Viên quản gia thấy vậy lập tức đánh gãy, từ từ, không cần mạch gối sao. Cứ như vậy xem mạch, một chút chuẩn bị đều không có. Nàng rốt cuộc hiểu hay không? Ôn Đoán nhìn viên quản gia liếc mắt một cái, không cần, kia chỉ là phụ trợ công cụ, có cùng vô cũng chưa quan hệ. Chính là, viên quản gia còn muốn nói cái gì, Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn lập tức câm miệng. Nạp Lan Cẩn Niên đem tay đặt ở bạch ngọc trên mặt bàn. Nam tử tay thực bạch, nửa khúc ngón tay thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, quyển khúc gợi cảm. Này tay thật là đẹp mắt, đều có thể đi đương dấu điểm chỉ. Nạp Lan Cẩn Nghiên thấy chỉ nàng trừng mắt chính mình tay xem, hắn khụ khụ, cô nương thỉnh. Ôn Đoán phục hồi tinh thần lại, một trận xấu hổ, nàng sụ mặt, nghiêm trang nói, y lìa giả chú ý vọng, văn, vấn, thiết. Nạp Lan Cẩn Nghiên không nói chuyện. Viên quản gia trừng mắt nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, hắn động tác nhanh chóng móc ra một phương trắng tinh khăn tay bao trùm ở Nạp Lan Cẩn Nghiên trên cổ tay. Ôn Đoán, đây là lo lắng nàng ăn hắn đậu hủ sao. Ôn Đoán, nhưng chưa nói cái gì. Nàng đem đầu ngón tay ở hắn mạch đập thượng. Như vậy một đối lập, chính mình tay gầy thành da bọc xương, giống chân gà. Liên tính là chân gà cũng là mây trắng chân gà. Rất bạch, tái nhợt bạch. Tưởng cái gì đâu. Ôn Đoán chạy nhanh thu liễm suy nghĩ nghiêm túc xem mạch. Một phút qua đi, Ôn Đoán ý bảo hắn đem một cái khác tay đặt lên bàn. Nạp Lan Cẩn Nghiên thân thể cứng đờ, không cần, ta tay phải không hề hay biết. Có hay không chi giác ta định đoạt. Nạp Lan Cẩn Nghiên không có động, ân, hắn tay cũng không động đậy. Hắn cũng không nghĩ dùng tay trái nâng lên tay phải phóng tới nàng trước mặt. Này thoạt nhìn quá xuẩn. Ta dù sao cũng phải xem qua mới có thể biết như thế nào trị. Ngươi nếu là không nghĩ trị, kia liền tính. Ôn Đoán khuôn mặt nhỏ nghiêm. Viên quản gia sắc mặt biến đổi quát chói tai một tiếng, lớn mật. Tám chương tám bị bán đứng. Chương tám bị bán đứng. Cái này đậu giá cư nhiên dám như thế đối chủ tử nói chuyện. Ôn Đoán cũng nổi giận, nàng vốn dĩ cũng không phải hảo tính tình, không phối hợp trị liệu liền tính. Chỉ dựa vào xem mạch, cô nãi nãi ta tuyệt đối trị không hết hắn tay. Ta còn có việc, cáo tử. Ôn Đoán cặp kia lại lượng lại đại trong ánh mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn. Nàng ghét nhất xem bệnh khi, không phối hợp người bệnh. Không phối hợp làm bác sĩ như thế nào trị. Hơn nữa nàng đột nhiên biến mất, Ôn Nhiên tìm không thấy chính mình nên sốt ruột, cho nên nàng đến mau chóng trở về. Bằng không lần sau liền không thể lên núi. Viên quản gia tức giận đến dâu đều kiểu, ngươi dám. Thật lớn gan chó. Cái này không biết tốt xấu nha đầu có biết hay không có thể cho chủ tử trị tay là thiên đại vinh hạnh. Nàng cư nhiên dám tự cao tự đại, còn cấp chủ tử nhăn mặt, ở chủ tử trước mặt tự xưng cô nãi nãi. Quả thực dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Chờ chủ tử tức giận, đem nàng lăng trì xử tử đi. Ôn Đoán đứng lên nhấc chân đi ra ngoài, xem nàng có dám hay không. Viên quản gia, ngươi quá vô lễ. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn về phía hắn mắt mang cảnh cáo. Viên quản gia trong lòng chấn động, không dám lại lỗ mãng. Cô nương xin dừng bước. Vừa rồi hạ nhân vô lễ, còn thỉnh cô nương chớ trách. Nạp Lan Cẩn Nghiên xem như đã nhìn ra, này tiểu nha đầu, người tiểu, tính tình so với hắn còn muốn đại, hơn nữa không có nhẫn mại. Nhưng hắn không cần thiết cùng một cái tiểu hài tử so đo. Ôn Đoán lúc này mới đem thân thể quay lại tới, đem tay phóng đi lên. Tay của ta không thể động. Hắn cố ý tăng thêm không thể động ba chữ. Kêu ý tứ chính là ngươi muốn xem mạch ta không có ý kiến, chính ngươi nghĩ cách hảo. Ôn Đoán đại khái minh bạch này nam biến yếu, nàng đi đến hắn bên tay phải, ngồi xổm xuống dưới, hào một chút mạch. Sau đó loát khởi hắn ống tay áo, bản khuôn mặt nhỏ, đối với hắn tay phải dở trò một phen. Nạp Lan Cẩn Nghiên khỏe miệng chịu chịu, thân thể hơi cương, nhịn xuống, dù sao cũng không cảm giác. Chỉ là rốt cuộc không nỡ nhìn thẳng, yên lặng chuyển khai đầu. Viên quản gia mi cốt thình thịch nhảy, vài lần muốn nói lại thôi, nhưng đối thượng chủ tử ánh mắt, lại ngạnh sinh sinh câm miệng. Hắn thật sâu hoài nghi này viên đậu giá là cố ý. Nàng cư nhiên dám đối với chủ tử dở trò. Thái y y viện toàn bộ thái y thì còn có phong tiểu thần y gì đều không có như vậy xem qua. Ôn Loan ước chừng nhìn non nửa khắc chung liền nghĩ tới trị liệu biện pháp, nàng thu hồi tay, đứng thẳng thân thể. Như thế nào? Nhà ta chủ tử tay ngươi có thể trị hảo sao? Viên quản gia trong lòng nhận định nàng là ở làm bộ làm tịch. Có giấy bút sao? Ôn Loan tưởng viết giải độc phương thuốc, nhưng nàng lập tức lại nghĩ đến nguyên chủ biết chữ, nhưng không có luyện qua tự viết đến không tốt, miễn cho về sau lộ tẩy, nàng lập tức sửa miệng, tính, ta tự viết không tốt, ta nói, ngươi nhớ đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua viên quản gia. Viên quản gia lập tức từ cái bàn hạ ám cách lấy ra giấy và bút mực. Hắn đảo muốn nhìn nàng có thể nói ra cái gì hoa tới. Vì thế Ôn Loan khẩu thuật một phần giải độc phương thuốc cùng một khác phân tế bào khôi phục phương thuốc, sau đó nói, trừ bỏ uống thuốc còn cần phối hợp châm cứu trị liệu. Châm cứu yêu cầu chuẩn bị một bộ ngân châm, đương nhiên bạc nhiều kim châm cũng đúng. Ôn Loan đem ngân châm yêu cầu nói ra. Viên quản gia đều nhất nhớ kỹ. Hắn trong lòng dị thường khiếp sợ. Này phương thuốc nghe tới rất giống phương thuốc, mỗi dạng dược liệu đều thật là dược liệu. Dược từ hôm nay trở đi có thể ăn, ta kêu Ôn Oán, hiện tại ở tại dưới chân núi Ôn Gia thôn cuối thôn kia gian trúc trong phòng, chờ các ngươi chuẩn bị tốt ngân châm lại phái người tới tìm ta thi châm đi. Ta đột nhiên bị ngươi lang mang theo lại đây, ta muội muội còn ở trên núi chờ ta cần thiết đi rồi, bằng không nàng sẽ lo lắng. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, hắn nhìn thoáng qua ngồi xổm một bên Đại Hôi lang, làm phiền cô nương. Đại Hôi không hiểu chuyện. Thật sự xin lỗi. Đại Hôi, ngươi đưa Ôn cô nương trở về. Đại Hôi lang lập tức đi tới Ôn Noãn bên người, lắc lắc cái đuôi, ý bảo nàng ngồi vào nó trên lưng, nó đưa nàng trở về. Cáo tử. Ôn Noãn đi qua đi nhặt lên trên mặt đất gà rừng cùng thỏ hoang, đây là đêm nay bữa tối, không thể lưu lại. Sau đó nàng mới ngồi xuống lang trên lưng, Đại Hôi lang liền một trận gió chạy xa. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Noãn rời đi phương hướng như suy tư gì. Chủ tử. Ta đem này phương thuốc cầm đi cấp phong công tử nhìn xem. Thuận tiện làm người đánh một bộ kim châm. Viên quản gia giờ phút này trong lòng có vài phần tin tưởng cùng mong đợi, nhưng là không thể đại ý. Này phương thuốc có mấy vị chân quý dược liệu, nhưng là lại chân quý chủ tử cũng không thiếu. Đi thôi. Chuẩn bị một ít tiền khám bệnh. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi ánh mắt, hắn nghĩ đến kia tiểu nha đầu trên người quần áo đều đoạn một đoạn, nói tiếp, làm người ấn nàng kích cỡ làm mấy thân quần áo, còn có chuẩn bị một ít nữ tử vải dệt. Là. Viên quản gia cung kính lui xuống. Nếu kia cây đậu giá thật sự trị hết chủ tử tay, đừng nói mấy thân siêu y hay ban thưởng, vạn lượng hoàng kim cũng là nên thưởng. Viên quản gia cầm phương thuốc vội vàng rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu đối ở trên trời xoay quanh diều hâu thổi một tiếng huýt sáo. Diều hâu lập tức bay xuống dưới, dừng ở bàn tròn thượng, nó đã thật lâu không có phi đến như vậy vui sướng. Tiểu Hắc, nàng lại như thế nào giúp ngươi trị liệu cánh? Hắn tổng cảm thấy nàng giúp Tiểu Hắc trị liệu cánh cùng giúp chính mình trị tay phương pháp là không giống nhau. Tiểu Hắc bay ra đi 30 phút không đến, liền ngao dược thời gian cũng không đủ. Gỗ xưa khắc hoa nạm bạch ngọc bàn tròn thượng, phóng một quyển thật dày, bìa mặt thượng không có tự thư. Nạp Lan Cẩn Niên vươn tay trái, xúc lên thư bìa mặt. Tiểu Hắc ở đệ nhất trang nàng tự thượng dùng ưng chảo điểm điểm, sau đó liền thu hồi móng vuốt. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục xúc trang, mỗi xúc một tờ đều tạm dừng một chút. Tiểu Hắc thấy mỗi chỉ tự liền sẽ ở mặt trên dùng ưng chảo điểm điểm. Cuối cùng, Nạp Lan Cẩn Niên đến ra một câu, nàng là dùng tay phải phóng xuất ra tới mây tía giúp ta chữa khỏi cánh. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩn ra một chút, mây tía. Tiểu Hắc gật gật đầu, sau đó ưng chảo tiếp tục ở thư thượng chỉ điểm. Xong rồi, Nạp Lan Cẩn Niên kia gợi cảm thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng đánh bạch ngọc mặt bàn. Nàng tay phải sẽ sinh ra mây tía. Kia mây tía còn sẽ giải độc. Đây là có chuyện gì? Mặc kệ sao lại thế này, hắn đảo có thể lý giải nàng vì cái gì không cần mây tia giúp chính mình trị tay. Hoài Bích có tội, nhân tâm hiểm ác. Nàng đại khái không biết một con ưng sẽ biết chữ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án. Nạp Lan Cẩn Niên kia chỉ nhẹ điểm mặt bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ diều hâu đầu, ngữ khi ôn hòa, Tiểu Hắc, việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào, phong niệm trần cũng không được, bằng không ta chém ngươi cánh tới hầm canh. Ngữ khi ôn hòa, động tác ôn nhu. Tiểu Hắc lại cả người ưng mao đều dựng thẳng lên tới, toàn bộ thân thể run bần bật, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Nó gật đầu như tỏi. Cái này người xấu luôn là khi dễ nó một con ưng. Thời buổi này, đương ưng quá khó khăn. Nạp Lan Cẩn Niên vừa lòng, thu hồi tay, nhân ra tiểu nha đầu cứu ngươi, ngươi chỉ đưa một con gà rừng, có thể hay không quá không thành ý. Tiểu Hắc nhìn hắn, như câu mắt ưng mang theo khó hiểu. nghĩ đến người nào đó gầy yếu thân hình, một bộ phát dục bất lương bộ dáng, tựa như một viên trường héo tiểu đậu nha, hắn tiếp tục nói, ngươi hẳn là mỗi ngày đưa mấy con mồi qua đi. Tiểu Hắc nghe minh bạch, cái kia tiểu tỷ tỷ như vậy hảo, đích xác hẳn là hảo hảo báo đáp. Nó phịch một chút cánh, bay đi ra ngoài, thẳng thượng tận trời, ở trời xanh hạ bản toàn một chút, sau đó lao xuống đi xuống. Bất quá đại khái là hôm nay nó ở trên trời phi đến hoan, đem những cái đó gà rừng đều sợ tới mức trốn đi, tiểu Hắc tìm nửa ngày đều không có thấy gà rừng. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến đỉnh biên, một tay lưng beo là phía sau, nhìn một đường tàn hà, vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, Lâm Tinh. Một cái màu đen thân ảnh từ một cây trên đại thụ nhảy xuống, quỳ gối hắn phía sau, chủ tử thỉnh phân phó. Cha một cha. Nay tiểu nha đầu cùng lần trước rơi xuống nước cứu nàng khi, cảm giác thay đổi cá nhân, hơn nữa một cái tiểu nông nữ, hiểu được cũng quá nhiều một chút. Đúng vậy. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ái. 9 chương 9 kiếm bạc biện pháp. Chương 9 kiếm bạc biện pháp. Ôn Noãn bị đại hôi lang đưa về nguyên lai vị trí. Lúc này Ôn Nhiên đã ở phụ cận nơi nơi tìm nàng, nàng gấp đến độ nước mắt chảy ròng, lớn tiếng kêu gọi, Tam tỷ, Tam tỷ, ngươi ở nơi nào a? Ôn Noãn lập tức lớn tiếng đáp lại, Nhiên tỷ nhi, ta ở chỗ này. Vừa mới chảo gà rừng địa phương. Ôn Nhiên nghe thấy được, lập tức quay đầu trở về chạy vừa lớn tiếng trả lời, Tam tỷ, ngươi đãi ở nơi đó đừng núp ních, ta lập tức quay lại. Ôn Noãn từ lang bối là xuống dưới, nàng đối đại hôi lang nói, ngươi trở về đi. Đừng dọa ta muội muội. Đại hôi lang gật gật đầu, quay đầu liền chạy. Chỉ là nó cũng không có rời đi, mà là ở cách đó không xa, nhìn Ôn Noãn. Nay phụ cận tuy rằng bởi vì có nó ở, không có manh thú, nhưng là có khi cũng sẽ có chút không sợ chết xuẩn lợn rừng xông tới. Ôn Nhiên thở hổn hển chạy trở về, nàng đôi mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc, tay nàng còn ninh một con gà rừng, Tam tỷ, ngươi rốt cuộc chạy tới nơi nào? Làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi nhảy vực. Như vậy nàng cũng không sống. Ôn Noãn trong lòng một trận ấy náy, thực xin lỗi, ta cũng thấy một con gà rừng, đuổi tới chân núi. Ta lại không có luẩn quẩn trong lòng, vì cái gì muốn nhảy vực. Ôn Nhiên lúc này mới phát hiện Ôn Noãn trong tay trừ bỏ một con thỏ hoang còn nhiều cầm một con gà rừng. Người trước kia không phải luẩn quẩn trong lòng Ôn Nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức câm miệng, Tam tỷ, lần sau ngươi thấy gà rừng cũng đừng truy, để cho ta tới biết không. Vạn nhất kia gà rừng chạy vào sâu trong núi, vậy phiền toái. Ta biết, ta chính là xem nó hướng chân núi chạy, cho nên mới truy. Nhiên tỷ nhi, ngươi yên tâm, Tam tỷ về sau đều sẽ không ngớ ngẩn, làm ra tự sát sự. Hiện tại thân thể của ta hảo, ta muốn cho cha mẹ cùng các ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ôn Noãn nói được trịnh trọng. Đến bảo đảm hạ, bằng không người một nhà luôn là lo lắng nàng sẽ tự sát, làm Nhiên tỷ nhi thủ nàng làm sao bây giờ. Ôn Nhiên nhìn nàng, có điểm không tin. Thật sự sẽ không lại luẩn quẩn trong lòng. Ta thề. Ôn Noãn nhấc tay. Ôn Nhiên lập tức kéo xuống tay nàng. Tam tỷ phát cái gì thề. Ta tin. Thề có thể tóc rối sao. Nàng đương thề là ở ăn rau dại. Hảo, chúng ta về nhà đi. Thời gian không còn sớm, bằng không mãi mãi về nhà liền thảm. Ôn Noãn nói. Người cũng biết thảm. Ôn Nhiên tức giận trở về một câu. Ôn Noãn sờ sờ cái mũi không nói gì. Vì thế hai người xuống núi. Chân núi có một cái sông nhỏ, nước sông thực thanh, có chút tiểu ngư du quá, này hà chính là nguyên chủ nhảy sông tự sát hà. Ôn Noãn thấy trong sông có rất nhiều ốc đồng. Nàng lúc này mới nghĩ đến, thôn này người trước nay đều sẽ không sờ ốc đồng ăn. Hiện tại Tết Trung Thu qua không lâu, đúng là ốc đồng chưa thụ tinh là lúc, chúng nó trong bụng không có tiểu ốc, thịt cũng đặc biệt màu mỡ. Ôn Noãn kéo lại Ôn Nhiên, chỉ trong sông ốc nước ngọt, Nhiên tỷ nhi, chúng ta sờ chút ốc đồng trở về, xào tới ăn. Ốc đồng. Ngươi nói chính là này ốc nước ngọt. Ôn Nhiên vẻ mặt ghét bỏ, nàng lắc lắc đầu, thứ này thực dơ, một bụng bùn. Ăn sẽ tiêu chảy. Tiêu chảy lại muốn đi y y quán, hoa bạc, quá không có lời. Đúng vậy, chính là ốc nước ngọt. Ta có biện pháp làm nó phun thanh trong bụng bùn, ốc nước ngọt phun sạch sẽ bùn sau, ăn rất ngon. Thứ này các địa phương cách gọi không giống nhau. Ngươi như thế nào biết? Ôn Nhiên vẻ mặt hoài nghi nhìn Ôn Đoán. Tam tỷ nói rất đúng giống nàng ăn qua giống nhau. Ôn Đoán. Đừng như vậy nhìn nàng có thể chứ. Ôn Noãn khụ khụ, ra vẻ thần bí nói, Nhiên tỷ nhi, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi đừng nói cho người khác nga. Ta rơi xuống nước hôn mê mấy ngày, khi đó là một cái rất dài mộng, mơ thấy rất nhiều người, nơi đó người hiểu được rất nhiều đồ vật, ta ở trong mộng học được rất nhiều đồ vật, có được rất nhiều kiếm tiền biện pháp. Trong đó liền có người xào ốc nước ngọt, bán bún ốc kiếm bạc. Ta cũng không biết này mộng có phải hay không thật sự, cho nên muốn thử xem. Nếu là thật sự, như vậy về sau chúng ta thực mau là có thể kiếm rất nhiều bạc, quá thượng hảo nhật tử. Trong mộng đều là giả. Ôn Nhiên thiếu chút nữa không trợn trắng mắt, nàng còn tưởng rằng là cái gì bí mật. Còn không phải là một giấc mộng. Ta cảm thấy thật sự, đặc biệt thật. Ta muốn thử xem, nếu là giả, kia liền tính, nhưng nếu là thật sự đâu. Kia về sau nhà chúng ta là có thể kiếm rất nhiều bạc, xây một ngôi nhà lớn, mua đất, khai cửa hàng. Hơn nữa đại ca bọn họ là có thể đi học đường, quang tông diệu tổ, đại tỷ nhị tỷ cũng có thể về nhà. Ôn Ngoan nói xúc động Ôn Nhiên, nàng cũng muốn kiếm bạc. Nàng nhìn thoáng qua nhợt nhạt đáy sông trải rộng ốc nước ngọt, dù sao thử xem cũng không có cái gọi là a. Kia hảo, chúng ta sờ chút ốc nước ngọt trở về thử xem, dù sao lại không cần bạc. Ôn Ngoan cười, đúng vậy, dù sao không cần bạc, chúng ta nhiều sờ chút út. Ôn Ngoan khom lưng cuốn ống quần. Hảo, ai, tam tỷ, ngươi đừng hạ hà. Ta tới là được. Ôn Nhiên đem trong tay gà rừng ném tới bờ sông, thuần thục quấn lên ống quần, đã rơi xuống đã phá cái động dày, hạ hà sờ ốc nước ngọt. Hảo. Ôn Ngoan đồng ý, bờ sông liền có rất nhiều ốc nước ngọt, một chút là có thể sờ đến. Nàng không xuống sông cũng đúng. Ta đi trích hai mảnh lá cây tới trang. Ôn Ngoan đi đến chân núi biên, hái được hai mảnh tròn tròn rất lớn lá cây tử, dùng để trang ốc nước ngọt. Không đến nửa khắc chung, Ôn Nhiên liền sờ soạng hai bao ốc nước ngọt. Hai người vô cùng cao hứng về nhà. Đại Hôi Lang ở trên núi nhìn các nàng vào ra môn, mới quay đầu trở về. Hai người về đến nhà, trong nhà còn không có người trở về. Tam tỷ, này đó ốc nước ngọt xử lý như thế nào? Ôn Ngoan đánh một chậu nước trong, đem đã ở trong sông đơn giản rửa sạch sẽ sắc ngoài bùn ốc nước ngọt ngâm mình ở nước trong, cứ như vậy phao thượng một ngày một đêm, không cần tùy tiện động, nó liền sẽ phun sạch sẽ trong bụng bùn. Ôn Ngoan còn tưởng giải điểm muối, nhưng nghĩ đến muối thực quý. Cổ đại nước sông không coi ô nhiễm, này ốc nước ngọt phun sạch sẽ bùn liền có thể yên tâm ăn. Nhiên tỷ nhi, chúng ta đem gà rừng giết, sau đó ngao cháo gà, hôm nay chúng ta nổi tiếng hương cháo gà. Hảo, sắt một con, lưu một con cùng con thỏ cùng nhau bắt được trấn trên bán. Không bán, đều làm thịt, bán không cũng muốn mua thịt. Đều ăn. Ôn Nhiên ngẫm lại cũng cảm thấy là. Hiện tại tam tỷ bởi vì mỗi ngày ăn thịt mạt cháo thân thể khá hơn nhiều, trong nhà ra ra cấp bạc đều lấy tới mua thịt. Hai cái không lớn không nhỏ hải tử bắt đầu nấu nước sắt gà. Hai tỷ muội đều hiểu được sắt gà, nhưng là thỏ hoang các nàng sẽ không lột ra, liền lưu lại chờ Ôn Gia Thụy trở về xử lý. Một trương hoàn hảo thỏ hoang da lông đều có thể bán thượng 20 văn. Những cái đó xử lý tốt thỏ hoang da lông càng là có thể mua 50 văn, bất quá cũng phải nhìn màu lông. Một canh giờ sau, một nồi chú nhu bôi trơn, vị tinh khiết và thơm nùng cháo gà liền làm tốt. Ăn phía trước lại rải lên điểm hành thái. Đã để tiên lại có thể làm cháo gà càng thêm thanh hương, bộ dáng cũng càng thêm đẹp. Thơm quá. Ôn Nhiên nghe này hương khí, nhìn trong nồi cháo, đói đến bụng lộc cộc thẳng tê. Ôn Ngoan cũng đói bụng, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài thái dương, mặt trời chói chang trên cao, chính ngọ thời điểm, mãi mãi cùng mẫu thân như thế nào còn không có trở về. Giữa trưa thời điểm, Ôn Gia Thụy cùng hai huynh đệ là không trở lại ăn cơm, chỉ có Vương Thị cùng Nô Thị trở về ăn cơm. Hôm nay sáng sớm Vương Thị cùng Nô Thị liền đi cách vách thôn giúp Phùng địa chủ ra giặt hồ quần áo. Hôm nay là tương đối muộn, khả năng việc nhiều đi. Bất quá hẳn là nhanh. Loại tình huống này có đôi khi cũng sẽ có, Ôn Nhiên không thèm để ý nói. Đúng lúc này, sân ngoài cửa truyền đến một cái phụ nhân tiếng gào, Nhiên tỷ nhi, Nhiên tỷ nhi, ở nhà sao? Mau mở cửa, việc lớn không tốt. Ở đâu? Ôn Nhiên sợ tới mức chạy nhanh chạy tới mở ra trúc chế môn. Ôn Ngoãn cũng đứng lên. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ái. Chúng ta nơi này trung thu ngày đó có ăn ốc đồng tập tục, nghe lão nhân nói ăn đôi mắt sẽ lượng một chút. Khoảng thời gian trước cố ý đi cố hương tham quan cổ đại phòng ở vật phẩm chờ đồ vật, thấy ăn ốc đồng tập tục tượng đá, liền nghĩ tới tình tiết này. Đôi mắt lượng không biết, nhưng ta cảm thấy vật nhỏ này khá tốt ăn mặt dễ thương. 10 chương 10 tiền bà tử đẹp cả đôi đàng. Chương 10 tiền bà tử đẹp cả đôi đàng. Ôn Nhiên thấy gõ cửa người là cùng thôn một vị thím Thúy Thanh Thanh nói. Vĩnh Phúc thím chuyện gì a? Việc lớn không tốt. Người mẫu thân cùng mãi mãi lộng hỏng rồi Phùng địa chủ ra tiểu thư quần áo, muốn bồi bạc đâu, ngươi mau mang điểm bạc qua đi đi. Bằng không các nàng chỉ sợ sẽ bị đánh gãy chân. Đánh gãy chân? Ôn Nhiên nghe xong lời này sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, thanh âm không tự giác mang theo âm dùng, muốn nhiều ít bạc. Trong nhà chỉ còn lại có mười mấy văn tiền a. Ta không biết, địa chủ ra quần áo đều là lăng la tơ lụa làm, một kiện ít nói cũng muốn mấy trăm văn đi. Có chút thậm chí mấy lượng bạc. Ngươi mau đi đi, ta cũng là đi ngang qua thấy, ngươi mẫu thân cùng mãi mãi bị địa chủ gia kêu bà tử lôi kéo muốn các nàng bồi tiền đâu. Không bồi liền báo quan, trượng đánh gì đó. Vĩnh Phúc thím là trong thôn một cái nổi danh lưới dài bà, nàng mỗi ngày ăn không ngồi rồi, cơm nước xong chính là đến bà con chòm xóm trong nhà đi dạo, nói nói đông ra trường tây ra đoạn, có cái gì tiểu đạo tin tức, nàng biết được nhanh nhất. Vĩnh Phúc thím lưu lại lời này liền xoay người về nhà ăn cơm. Cũng không biết nhà ai làm cháo gà tặc hương, đều bay tới cuối thôn tới. Nàng ngửi được một cổ gà con cháo mùi hương, đã đói bụng đến hoa hoa kêu. Vĩnh Phúc thím hoàn toàn không có hoài nghi là Ôn Noãn ra làm cháo gà, nhà nàng bị cái kia bệnh hư kiểu liên lụy đến người một nhà thường xuyên ăn cỏ ăn trấu, sao có thể có cháo gà ăn. May mắn nàng không có hoài nghi, bằng không đây là một cái da mặt dày, tuyệt đối sẽ lưu lại ăn. Ôn Noãn đã nghe thấy hai người đối thoại, nàng ở trong ngăn tủ nhảy ra Vương thị giấu đi 15 văn, nhét vào quần áo trong túi, đi ra phòng, đối dọa choáng váng đứng ở viện môn chỗ Ôn Nhiên nói, Nhiên tỷ nhi, đi, chúng ta đi xem sao hồi sự. Nga, hảo, tỷ tỷ cháo gà có người mua sao? Nhiên tỷ nhi mau khóc, các nàng ra như thế nào nhiều chuyện như vậy a? Một toa cháo gà có thể bán bao nhiêu tiền? Đủ bồi sao? Đi trước nhìn xem, đừng lo lắng, mãi mãi cùng mẫu thân giặt sạch nhiều năm như vậy quần áo, nói không chừng nơi này có cái gì hiểu lầm. Ôn Loan an ủi nói, đứa nhỏ này là bị kia mấy trăm văn cùng mấy lượng bạc dọa choáng váng. Nga, hai người là dùng chạy tới cách vách thôn Phùng địa chủ ra. Trước kia Ngô thị mang Ôn Nhiên đã tới, cho nên nàng biết đường. Lúc này, Phùng địa chủ ra bốn tiến căn phòng lớn cửa sau trong viện, một cái bà tử đối với Vương thị cùng Ngô thị chửi ầm lên, các ngươi hai cái người xa cơ thất thế là có ý tứ gì? Nay hảo hảo quần áo sao có thể lấy ra tới cho các ngươi tẩy thời điểm liền hỏng rồi. Đây là tiểu thư nhà ta năm nay tân làm thu trang, một lần đều không có xuyên qua đâu. Đừng nghĩ quyệt nợ. Hai lượng bạc, chạy nhanh bồi. Không bồi ta liền đi cáo quan. Nô thị vẻ mặt sốt ruột, thím, ta thật sự không có nói dối, này quần áo ta mới vừa cầm lấy, còn không có bắt đầu tẩy, liền phát hiện nó nứt ra một cái khẩu tử. Thật sự không phải ta cầm quần áo tẩy phá. Là ta làm, ta tự nhiên sẽ nhận. Vương thị ở bên cạnh nhẫn mại tính tình, ăn nói khép nép nói, tiền đại tỷ, việc này ta có thể làm chứng, này quần áo thật là cầm lấy tới thời điểm cũng đã phá. Có thể hay không là mua trở về thời điểm liền phá. Ngươi cũng biết chúng ta giặt sạch lâu như vậy quần áo, chưa từng có xuất hiện quá loại sự tình này. Ta phi, nay quần áo mua khi trở về một chút vấn đề đều không có, ta giao cho các ngươi trong tay trước, ta còn kiểm tra quá một lần, một chút vấn đề đều không có. Các ngươi đừng nghĩ chống chế, hai lượng bạc, mau bồi. Ôn Đoán cùng Ôn Nhiên chạy tới Vương thị cùng Nô thị bên người. Ôn Nhiên, mãi mãi, mẫu thân. Nô thị kinh, các ngươi như thế nào tới? Ôn Đoán có chút thở hổn hển, nàng hoán hoan mười nói, mãi mãi, mẫu thân, các ngươi như thế nào còn không trở về nhà ăn cơm? Vương thị thấy Ôn Đoán chạy trốn mặt đều đỏ, một đầu đổ mồ hôi, hoảng sợ. Nha đầu này thân mình vừa tốt lên một chút, như thế nào liền chạy tới, nàng chạy nhanh lấy ra một cái khăn, trà lau nàng cái chắn hãn. Các ngươi như thế nào lại đây? Nhiên tỷ nhi, ngươi như thế nào mang ngươi tam tỷ tới nơi này? Vương thị ngữ khí có điểm hung. Ôn Nhiên lúc này cũng nghĩ đến tam tỷ thân thể, sắc mặt dọa càng trắng, nhất thời nói không nên lời nói. Ôn Noãn chạy nhanh kéo kéo Vương thị ống tay áo, mãi mãi, đừng trách Nhiên tỷ nhi, là ta chính mình muốn tới. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không nghe lời? Hảo hảo ở nhà đợi, dưỡng thân thể. Vương thị rốt cuộc không bỏ được mắng Ôn Noãn, ai làm nàng từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, chọc người đau lòng. Nô thị đứng ở bên kia giúp Ôn Noãn thuận bối, đứa nhỏ này lớn như vậy, liền đi nhanh vài bước đều không có, càng đừng nói chạy, nàng cũng lo lắng Ôn Noãn thân thể chịu không nổi, lại một bệnh không dậy nổi, vội nói, Nhiên tỷ nhi, mau mang tỷ tỷ về nhà. Ôn Noãn thấy hai người khẩn trương thành như vậy vội trấn an nói, mẫu thân ta không có việc gì, ngươi cùng mãi mãi như thế nào như vậy muộn còn không có về nhà. Tiên bà tử kia hai mắt ở Ôn Noãn cùng Ôn Nhiên trên người xoay chuyển, phảng phất ở đánh giá giống nhau hàng hóa giá trị, trong lòng có so đo. Nàng cười nói, ngươi mẫu thân đem tiểu thư nhà ta quần áo tẩy phá. Tưởng ngươi mẫu thân cùng mãi mãi có thể sớm một chút về nhà vậy chạy nhanh bồi hai lượng bạc. Nếu không có tiền tử, ta xem ngươi này tiểu cô nương rất hợp nhãn duyên, ngươi nếu là có thể cho nhà ta nhi tử làm con dâu nuôi từ bé, kia hai lượng bạc ta giúp ngươi bồi. Về sau địa chủ ra việc, các ngươi tiếp tục có thể làm. Tiên bà tử chỉ Ôn Nhiên, đến nỗi Ôn Noãn, vừa thấy Vương thị cùng Ngô thị như thế khẩn trương. Này chỉ sợ cũng là cái kia nổi tiếng làng trên xóm dưới ma ốm, Ôn Thần, nàng cũng không dám muốn. Kỳ thật nàng sở dĩ muốn này nữ hoa con dâu nuôi từ bé, là bởi vì cái này Ngô thị đại nữ nhi chính là cho bọn hắn thôn tiền tú tài ra làm con dâu nuôi từ bé. Cái kia Ôn Nhu khả năng làm. Xuống đất, làm ruộng, giặt quần áo nấu cơm, dưỡng heo, trong nhà sở hữu thủ công nghiệp đều là nàng một người toàn làm. Hơn nữa tính tình đặc biệt hảo, mỗi ngày bị tiền tú tài nương tử đánh chửi cũng không dám hé răng, vui đầu chính là làm, ăn đến thiếu, làm nhiều, thức dậy sớm, ngủ đến vãn. Tiền tú tài cả gia đình người, mỗi ngày liền ngồi ở nơi đó chờ ăn là được. Nàng nhìn miễn bản nhiều hâm mộ. Nghĩ nhiều có như vậy một cái con dâu nuôi từ bé, chính mình mỗi ngày giống đại gia giống nhau ngồi ở chỗ kia, hưởng thanh phúc. Tiền bà tử biết bọn họ tuyệt đối không bạc bồi. Nghe nói gia nhân này có một cái ôn thần, người một nhà vì cho nàng chữa bệnh, bán phòng bán đất lại bán người, chỉ kém cửa nát nhà tan. Ngày hôm qua, chính mình nữ nhi không cẩn thận đem tiểu thư quần áo cắt một cái nho nhỏ miệng vỡ tử. Hai lượng bạc quần áo, là nàng nửa năm tiền công, nơi đó bồi đến khởi. Vừa lúc hôm nay là Vương thị cùng Nô thị tới giặt hồ quần áo nhật tử, nàng liền trực tiếp dùng tay đem cái kia miệng vỡ tử xé lớn một chút, an vạ các nàng trên người. Các nàng có bạc bồi, kia chính mình liền không cần bồi bạc, nữ nhi cũng không cần sợ hãi bị tiểu thư trách phạt. Các nàng không có bạc bồi, kia chính mình ra liền nhiều cái con dâu nuôi từ bé, về sau nàng cũng có thể giống tú tài nương tử như vậy cái gì việc đều không cần làm. Nàng thật sự quá thông minh, loại này đẹp cả đôi đảng biện pháp đều có thể nghĩ đến. Ôn Nhiên dọa sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng tránh ở Ngô thị phía sau, nàng không nghĩ đi làm con dâu nuôi từ bé, rời đi ra. Chính là nếu không có bạc bồi. Ôn Nhiên nhìn thoáng qua Ôn Đoán, tam tỷ thân thể không tốt, tổng không thể nàng đi làm con dâu nuôi từ bé, đi nhà người khác, nhất định sẽ ghét bỏ nàng. Chính là, hai lượng bạc, trong nhà sao có thể bồi đến khởi. Nếu thật sự bồi không dậy nổi, kia vẫn là chính mình đi làm đi. Ôn Nhiên trong lòng khó chịu tưởng. Nô thị đem Ôn Nhiên hộ ở sau người, không có khả năng, ngươi đừng đánh ta hải tử chủ ý. Nay quần áo không phải ta tẩy phá, ta đều còn không có bắt đầu tẩy, chỉ là ngâm mình ở trong nước. Này bạc ta không bồi. Đừng nghĩ quyệt nợ. Không lo nhà ta tức phụ, vậy bồi bạc. Không bồi ta liền báo quan. Tiên bà tử nhìn nhát gan đến tránh ở Ngô thị phía sau Ôn Nhiên, càng xem càng vừa lòng. Nhát gan liền hảo, chỉ có nhát gan mới có thể dùng sức tra tấn. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ai nhóm. 11 chương 11 tưởng mở. Chương 11 tưởng mở. Ôn Đoán nghe xong lời này, lại nhìn cái này bà tử sắc mặt, rất là hoài nghi nàng là cố ý vu oan. Tưởng không duyên cơ đến một cái con dâu nuôi từ bé. Hừ, tưởng mở. Ôn Đoán cố ý khuôn mặt nhỏ nghiêm vẻ mặt tức giận nói, không có khả năng, ta mẫu thân sao có thể sẽ cầm quần áo tẩy phá, nàng đem nào một kiện quần áo tẩy phá. Ta nhìn xem. Ngươi đừng nghĩ tùy tiện hướng ta mẫu thân trên người bắt nước bẩn. Nha đầu thúi, ngươi mẫu thân chính là đem cái này quần áo tẩy phá, ngươi nhìn xem. Lớn như vậy cái phá động đâu? Ngươi còn tưởng chống chế. Tiên bà tử đem ống tay háo thượng một cái phá động đưa tới Ôn Đoán trước mặt, khinh bỉ nhìn các nàng mấy người, vẻ mặt chanh chua. Ôn Đoán nhân cơ hội cầm quần áo tiếp nhận tới. Tiên bà tử tiếp tục nhắc mãi, thô sử bà tử chính là thô sử bà tử, chỉ xứng làm hạ tiện việc, vốn định cho các ngươi một kiện tinh quý quần áo tẩy, dịu dắt một chút các ngươi, cho các ngươi có thể kiếm càng nhiều bạc. Không nghĩ tới cầm quần áo tẩy phá, còn không nhận. Chạy nhanh bồi tiền, hoặc là đem nha đầu này cho ta ra nhi tử làm đồng tức phụ, việc này ta liền tính. Bằng không ta liền báo quan. Ôn Đoán nhìn thoáng qua quần áo miệng vỡ, cái này miệng vỡ, có một tiểu chỗ phi thường chỉnh tề, chỉ có thể là dùng sắc bén kéo cắt phá, không nhìn kỹ đều phát hiện không được. Ôn Đoán trong lòng hiểu rõ, liền nói, lộng phá quần áo, đích xác yêu cầu bồi. Nô thị nghe xong nóng nảy, nàng lôi kéo Ôn Đoán cánh tay nói, Đoán tỷ nhi, không phải mẫu thân làm cho. Này bạc không thể bồi. Vương thị cũng nóng nảy, Đoán tỷ nhi, ngươi đừng bị cái này bà tử dọa, chúng ta không có sai. Không cần bồi. Ôn Nhiên cũng nóng nảy, tam tỷ ngươi đừng nói bậy, mẫu thân sẽ không nói dối. Tiên bà tử vẻ mặt đắc ý, vẫn là ngươi cái này tiểu nha đầu hiểu chuyện. Có chút người thật sự sống uổng phí nhiều năm như vậy. Liên một cái hải tử đều minh bạch đạo lý, cũng không hiểu. Lộng hỏng rồi người khác đồ vật, bồi tiền không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Ôn Đoán vô vô Ngô thị tay, làm nàng yên tâm, lộng hư khắc quần áo, bồi bạc thật là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là như thế nào bồi, không phải ngươi định đoạt, là quan phủ định đoạt. Vị này bà tử không phải nói báo quan sao? Vậy báo quan đi. Quan lão gia nói bồi nhiều ít, liền bồi nhiều ít. Quan lão gia nói nên ai bồi liền ai bồi. Gì? Báo quan? Tiền bà tử há hốc mồm, này phong cách như thế nào đột nhiên liền thay đổi? Không phải nói tốt muốn bồi bạc sao? Nô thị cùng Vương thị đều dọa choáng váng, báo quan? Báo quan nghe nói sẽ bị trượng đánh, bất tử cũng rất một tầng ra. Ôn Đoán vẻ mặt kiên quyết, đúng vậy, báo quan. Này trên quần áo phá động có một chỗ địa phương, rõ ràng chính là bị sắc bén kéo cắt phá, sau đó lại bị người dùng sức kéo ra, mới có lớn như vậy một cái khẩu tử. Ta tin tưởng quan lão gia nhất định có thể nhìn rõ mọi việc, tìm ra rốt cuộc là ai lộng phá cái này giá trị 2 lượng bạc quần áo. đi, chúng ta hiện tại liền đi báo quan. Ta mẫu thân không có làm sự, báo quan cũng không sợ. Này nha đầu chết tiệt kia đôi mắt như thế nào như vậy lợi. Tiền bà tử muốn cướp hồi quần áo. Ôn Loan né tránh, chứng cứ tới tay, sao có thể bị nàng hủy hoại. Vương thị cũng suy nghĩ cẩn thận, nay quần áo rất có thể chính là cái này lao chủ chứa lộng phá, lo lắng bị chủ gia trách phạt, hãm hại các nàng đâu. Quả thực khinh người quá đáng. Vương thị lớn tiếng nói, báo quan. Lao nương liền tính bị trưởng đánh, rớt một tầng ra cũng muốn báo quan. Tuyệt đối không thể bị oan uổng. Vương thị xả trả tiền bà tử tay, liền phải đi ra ngoài. Tiền bà tử cả kinh, nàng dùng sức rút về tay, lại chịu không trở về, nàng ăn vạ bất động, một mực chắc chắn nói, các ngươi đừng nghĩ trông chế, nói không chừng chính là các ngươi mang kéo tới, cắt phá. Ta mẫu thân tới nơi này giặt quần áo, lại không phải tới nơi này làm quần áo, sao có thể sẽ mang lên kéo. Nếu ngươi nói như vậy, Nhiên tỷ nhi, ngươi lập tức đi trấn trên tìm cha, làm cha đi báo quan, mang lên quan sai tới điều tra, nhìn xem mẫu thân cùng mãi mãi có hay không mang kéo. Ta lưu lại nơi này bảo hộ hiện trường. Tốt, ta lập tức đi. Nhiên tỷ nhi nghe xong, sảng khoái đồng ý. Cất bước ra bên ngoài chạy. Tiền bà tử đầu quả tim nhảy nhảy. Thỉnh quan sai lại đây điều tra, còn bảo hộ hiện trường. Này chết đoản mệnh quỷ như thế nào giống như hiểu được rất nhiều. Chính là, nơi này cũng không phải là chính mình ra, là địa chủ ra. Nếu là việc này nháo khai, kinh động phùng địa chủ, sau đó quan sai lại tra ra chân tướng, chính mình cùng chính mình nữ nhi đều ăn không hết gói đem đi. Địa chủ ra tốt như vậy sai sự đều ném. Lúc này tiền bà tử thật sự dọa, từ từ. Không cần báo quan, ta tin tưởng này quần áo không phải các ngươi lộng phá. Không cần các ngươi bồi bạc, các ngươi đi thôi. Ta còn muốn bắt được rốt cuộc là cái nào tiểu đề tử cắt phá tiểu thư quần áo. Ôn Nhiên chạy đến cửa bước chân ngừng lại, tam tỷ, báo đáp không báo. Nô thị cùng Vương thị luôn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng đều nhìn về phía Ôn Loan. Ôn Loan đối Nhiên tỷ nhi chớp chớp mắt, ở tiền bà tử nhìn không thấy địa phương, lặng lẽ dựng thẳng lên ngón trỏ, lắc lắc, làm một cái không động tác, ngoài miệng lại nói, báo như thế nào không báo. Mẫu thân là dễ dàng như vậy bị người oan uổng đi sao? Không điều tra rõ chân tướng, có người ngầm đem việc này ăn vạ mẫu thân trên người làm sao bây giờ? Tưởng vu oan liền vu oan, tưởng hãm hại liền hãm hại. Nàng người nhà chính là tốt như vậy khi dễ sao? Hôm nay nàng liền phải nàng thoát một tầng ra. Bất quá không phải báo quan tiền bà tử nhiều nhất bồi quần áo bạc, không báo nàng có thể cho nàng lớn hơn nữa giáo huấn. Hảo. Nhiên tỷ nhi cất bước liền chạy. Từ từ. Tiền bà tử hét lớn ra tiếng. Nhiên tỷ nhi đã chạy ra ngoài cửa, nàng nghe thấy lại ngừng lại. Tiền bà tử mau tức chết rồi, nàng đều nói không cần các nàng bồi. Cái này nha đầu chết tiệt kia không thuận theo không buông tha còn muốn thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đều nói ta tin tưởng ngươi mẫu thân, không cần các ngươi bồi. Nếu không phải ngươi mẫu thân làm, việc này ta tự nhiên sẽ không nơi nơi nói bậy. Ta nói cho ngươi, báo quan nhào lớn, các ngươi cũng rất một tầng ra. Đi nhanh đi. Đi cái gì đi? Ngươi không nói, những người khác cũng sẽ nói, ta chính là nghe chúng ta thôn người ta nói, mới biết được việc này chạy tới. Từ từ chúng khẩu, ngươi đổ được sao? Hiện tại ngươi hại ta mẫu thân danh dự bị hao tổn, trì hoãn ta mẫu thân cùng ta mãi mãi nửa ngày thời gian, cứ như vậy một câu nói ngươi tin việc này không phải ta mẫu thân làm chúng ta đi, thế giới này nào có như vậy tiện nghi sự. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn ta đi trong thôn nơi nơi cho người ta nói không phải ngươi nương tẩy phá quần áo sao? Tiền bà tử mau khí hôn mê, đây là một cái thứ đầu. Cho ta mẫu thân cùng mãi mãi xin lỗi, còn có bồi thường các nàng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Lầm công phí. Còn có hôm nay tiền công, tổng cộng 2 lượng 10 văn tiền. Ngươi nếu có thể làm được, một cái văn đều không ít, ta liền không báo quan. Đừng cho là ta không biết, này quần áo nhất định là ngươi nữ nhi lộng phá, sau đó ngươi vu oan đến ta mẫu thân trên người. Tiền bà tử trong lòng khiếp sợ cực kỳ, nàng lại như vậy biết đến. Ôn đoán xem tiền bà tử biểu tình liền biết chính mình đoán đúng rồi. Đây là một kiện thiếu nữ váy áo, tiền bà tử người tay già đời thô. Tuyệt đối không phải là ở tiểu thư bên người hầu hạ bà tử. Nàng không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến tiểu thư quần áo. Kia có thể tiếp xúc đến này quần áo, tiền bà tử lại nguyện ý đi hỗ trợ, lớn nhất có thể là nàng nữ nhi là địa chủ gia tiểu thư nha hoàn. Chỉ có nàng nữ nhi không cẩn thận cắt phá quần áo, nàng không nghĩ chính mình nữ nhi bị chủ tử trách phạt, thậm chí bồi bạc. Mới có thể tận hết sức lực đem việc này vu oan đến dễ dàng tính kế, cũng nhất sẽ không xảy ra sự cố Ngô thị cùng Vương thị trên người. Bởi vì Ngô thị hai người không phải trong phủ người, tốt nhất đắn đo, vu oan liền vu oan, về sau không cần các nàng liền hết đường chối cãi. Quan trọng nhất chính là, tiền bà tử tưởng nhân cơ hội vì chính mình nhi tử mưu một cái con dâu nuôi từ bé. nhiều có lời. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Tiền bà tử khiếp sợ đến nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Nàng là làm sao mà biết được. Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười, có phải hay không nói hiệu nói vượng, báo quan sẽ biết. Dù sao quan lão gia tổng hội cho ta bồi thường. Phung địa chủ là đại thiện nhân, nàng đã biết ta mẫu thân cùng mãi mãi bị hắn trong phủ hạ nhân oan uổng, cũng nhất định sẽ nhận lỗi. Chúng ta như thế nào đều không lỗ, nhưng là có chút người khả năng liền sẽ bởi vậy ném sai sự. Ôn Noãn nói xong lại quay đầu đối Ôn Nhiên nói, Nhiên tỷ nhi, chạy nhanh báo quan A. Ngươi còn xử tại nơi đó làm gì? Hảo. Ôn Nhiên lại cất bước liền chạy. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ai nhóm. 12 chương 12 phản đem một quân. Chương 12 phản đem một quân. Từ từ. Ta bồi. Tiền bà tử lại hô to ra tiếng. Nàng xem như đã nhìn ra, này nha đầu chết tiệt kia tưởng hố nàng bắt đầu. Không nghĩ tới chính mình không hố, ngược lại phản bị người phản hố. Giờ phút này nàng đều hối hận đã chết. Nàng biết này nha đầu chết tiệt kia nói có một nửa là đúng, ít nhất báo quan sau, nàng cùng nữ nhi sai sự tuyệt đối ném. Phung địa chủ người này yêu nhất thanh danh. Ôn Nhiên lại ngừng lại, lần này thậm chí còn trở về đi. Ôn Noãn vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, hai lượng bạc, chạy nhanh, chúng ta còn phải đi về ăn cơm. Ta này thân thể đói không được, đói bụng nói không chừng liền sinh bệnh ngươi phải nhiều bồi giống nhau tiền thuốc men. Tiên bà tử oán hận nhìn Ôn Noãn, trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Giống tôi độc giống nhau, ngươi sẽ không sợ ngươi mẫu thân cùng mãi mãi ném này phân giặt quần áo việc sao? Ôn Noãn, không nhọc ngươi lo lắng, này việc ta mẫu thân cùng mãi mãi về sau đều không cần làm. Chạy nhanh, kéo đến càng lâu lầm công phí liền càng nhiều. Tiên bà tử tức giận đến cắn răng, này bạc nàng sao có thể sẽ bồi. Ta hiện tại trên người không có bạc, ngày mai ngươi mẫu thân tới giặt quần áo, ta lại cho nàng. Lúc này một vị bà tử trải qua, Ôn Noãn cố ý lớn tiếng nói, vị kia đại nương. Tiền bà tử trên người không có bạc, ngươi có thể giúp nàng đi hỏi nàng nữ nhi lấy sao? Kia bà tử nghe thấy Ôn Noãn tiếng gào, quay đầu nhìn lại đây, sau đó bước chân một quải liền hướng bọn họ đã đi tới. Tiền bà tử thấy cái kia bà tử sắc mặt biến đổi, nàng chạy nhanh lấy ra 2 lượng bạc cùng 20 văn đưa cho Ôn Noãn, 2 lượng bạc, chạy nhanh lan. Tiền bà tử nhìn kia bạc vẻ mặt đau mình, liền tâm can tỳ phổi dạ dày đều ở đau. Ôn Noãn, xin lỗi, đừng tưởng rằng chỉ cấp bạc liền có thể. Tiên bà tử tức giận đến cả người phát run, nàng oán hận nhìn Vương thị cùng Nô thị, nghiến răng nghiến lợi nói, hai vị tổ tông, hiểu lầm các ngươi thật sự xin lỗi. Có thể đi. Đừng loạn kêu tổ tông, ta nương cùng ta mãi nhưng không có ngươi như vậy bất hiếu tử tôn. Ôn Noãn đem bạc nhét vào túi áo. Lúc này vị kêu bà tử đã đi tới, nàng nhíu mày nhìn thoáng qua tiền bà tử, sao lại thế này. Tiên bà tử cảm giác chính mình một trận huyết khí dâng lên, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nàng thiện gương mặt tươi cười nói, Phùng quản sự. Không có chuyện, ta thiếu các nàng tiền tử, đỉnh đầu có điểm khẩn, tưởng muộn điểm còn mà thôi. Ôn Noãn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cầm quần áo đệ còn đưa tiền bà tử. Tiền bà tử, này quần áo ngươi lộng phá, nhớ rõ chủ động hướng chủ tử nhận sai, bồi bạc lạp. Ôn Noãn sở dĩ vạch chân nàng, là lo lắng tiền bà tử tìm hạ một người tới tinh kế. Đối với nghèo khổ nhân gia tới nói, tồn hạ 2 lượng bạc không dễ. Cái gì? Ngươi lộng phá tiểu thư quần áo? Kêu bà tử đoạt quá quần áo, sắc mặt biến đổi. Tiên bà tử hảo tưởng ngất xỉu đi, đương cái gì cũng không biết, chỉ là không thể, nàng túi đầu không lưng nói, ta không cẩn thận, ta đây liền đi tiểu thư trước mặt lãnh phạt. Tiên bà tử xoay người liền đi. Ôn Noãn không hề quản các nàng, nàng kéo Vương thị cùng Ngô thị tay đi ra ngoài, mẫu thân, mãi mãi, các ngươi bị sợ hãi, chúng ta đi thôi. Trở về ăn cháo gà áp áp kinh. Tiên bà tử nghe xong càng khí. Con mẹ nó, nàng mới là bất hiếu tử tôn. Còn chân kinh, ăn cháo gà ăn ủi. Nàng mới là chấn kinh cái kia được không? Các nàng ăn không phải cháo gà, là nàng huyết cùng nước mắt. Hắc tâm căn lạn bụng tên vô lại. Tưởng tượng đến không có hố đến Ngô thị này 2 cái hạ tiện chân 2 lượng bạc, còn muốn bồi cấp tiểu thư 2 lượng bạc, cũng chính là tổng cộng muốn bồi 4 lượng bạc, còn chạy một cái con dâu nuôi từ bé, nàng liền đau lòng đến sắp hít thở không thông. Thật là không muốn sống nữa. Tiên bà tử là không muốn sống nữa, Ôn Noãn mấy người tắt một đường vô cùng cao hứng về nhà đi. Ôn Nhiên giờ phút này đối Ôn Noãn quả thực bội phục cực kỳ, tam tỷ, ngươi là như thế nào biết cái kia váy là cái kia lao chủ chứa nữ nhi lộng phá. Vương thị cùng Nô thị cũng rất tò mò, vì cái gì nàng không nói là tiền bà tử lộng phá. Ôn Noãn, đó là một kiện thiếu nữ quần áo, kia bà tử tay thô, móng tay phùng còn có màu đen, nàng không tư cách hầu hạ ở chủ tử bên người, cho nên. Ôn Noãn đem chính mình suy đoán nói ra. Ôn Nhiên nhìn Ôn Noãn trong mắt có sùng bái quang, tam tỷ ngươi quá lợi hại. Này đều có thể đoán được. Vương thị sờ sờ Ôn Noãn đầu, nhà ta Noãn tỷ nhi thận trọng như phát, nếu là sinh vì nam nhi nhất định có thành tựu lớn, bất quá nữ cũng hảo. Mấy người cười cười nói nói hướng trong thôn đi. Thực mau liền trải qua Ôn gia lão phòng trước đại môn. Chu thị mới vừa tỉnh ngủ ngủ trưa, đang muốn đi ra ngoài thôn đầu tìm phụ nhân nói chuyện phiếm. Thấy mấy người trải qua, lập tức phanh. Một tiếng đem viện môn đóng lại. Vĩnh Phúc bà tử chính là ái nói bắt quái, Chu thị đã sớm nghe được tin tức, Vương thị các nàng tẩy hỏng rồi địa chủ gia tiểu thư quần áo, muốn bồi bạc. Này một nhà tiện loại nơi nào có bạc bồi. Nàng lo lắng các nàng tiến vào tìm lão nhân mượn bạc. Chu thị cố ý lớn tiếng đối trong phòng Ôn lão gia tử nói, lão nhân, trong nhà không bạc, ngươi nếu là dám loạn hoa bạc, lấy ta nhi tử kiếm bạc cho không một ít đồ đê tiện, lão nương liền mang theo mấy cái nhi tử cùng ngươi hòa ly. Chính ngươi quá đi. Có chút người chính là không biết xấu hổ, liền người khác nhi tử cấp hiếu kính bạc đều không biết xấu hổ hoa. Vương thị bị tiếng đóng cửa hoảng sợ, nghe xong bên trong nói, tức giận đến mặt đều đen, phi một tiếng, đi nhanh đi phía trước đi. Ôn Loan thấy Vương thị bị khí chứ, nàng lôi kéo tay nàng, lớn tiếng nói, mãi mãi đừng tức giận, thực mau, có người sẽ kêu ngươi tổ tông đâu. Vương thị nghe xong lời này bật cười, hảo, mãi mãi chờ đâu. Chu thị ở bên trong nghe xong trợn trắng mắt, nàng mở ra viện môn, phát hiện mấy người đã muốn chạy tới chỗ ngoặc chỗ, không thấy thân ảnh, nàng phi một tiếng, kêu kia tiện nhân tổ tông. Làm ngộng tưởng hao huyền đi. Hạ tiện người, đầy tay là thô kén, những cái đó phú quý nhân ra nguyên liệu há là nàng loại này tiện nhân có thể chạm vào, lần này xem nàng bán cái nào tôn tử mới đủ bồi. Về đến nhà, Vương thị cùng Nô thị phát hiện cư nhiên thật sự có một nồi to cháo gà, hoảng sợ. Trong viện còn có một con thỏ hoang, một bùn ốc nước ngọt. Này thịt gà là từ đâu tới? Các ngươi lên núi còn hạ hà. Vương thị nhíu mày, biểu tình nghiêm túc. Làm nhiên tỷ nhi đứa nhỏ này nhìn Noãn tỷ nhi rốt cuộc là không đáng tin cậy a. Hai tử mê chơi là thiên tính, chơi lên liền cái gì nguy hiểm đều quên mất. Ôn Nhiên lập tức nói, gà rừng là ta lên núi chảo, ốc nước ngọt cũng là ta hạ hà sở. Nhiên tỷ nhi ngươi còn nhỏ, ta mấy ngày hôm trước không phải đã nói không thể hạ hà chơi sao. Còn sờ như vậy nhiều ốc nước ngọt làm gì. Nô thị nghĩ đến Noãn tỷ nhi rơi xuống nước sự, liền nghĩ lại mà sợ. Vương thị, đúng vậy, các ngươi hai cái tiểu hài tử, ở trong sông chơi, vạn nhất đã xảy ra chuyện sao làm. Về sau ai dám hạ hà, ta đánh gãy nàng chân. Nô thị, còn có, chân núi phụ cận căn bản không có gà rừng, các ngươi có phải hay không vào sâu trong núi. Ôn Nhiên đem đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, không có, tuyệt đối không có. Chính là ở chân núi phụ cận phát hiện. Ôn Loan chạy nhanh trấn an Tạc Mao hai người, mẫu thân, mãi mãi, chúng ta không phải hạ hà chơi. Này ốc nước ngọt liền đứng ở bờ sông không lưng là có thể sờ đến. Chúng ta cũng không hướng chỗ sâu trong đi. Thân thể của ta hảo, không thể tổng nằm bất động. Chỉ có nhiều đi lại, thân thể mới có thể càng tốt. Ta lại không nghĩ ở trong thôn khắp nơi đi, liền làm nhiên tỷ nhi mang ta đi sau núi chân núi đi một chút, sau đó liền phát hiện hai chỉ gà rừng cùng thỏ hoang. Lập tức liền thu hoạch vụ thu, mọi người đều đi chấn trên tu nông cụ, chuẩn bị thu hoạch vụ thu, phỏng chừng mấy ngày nay không có người lên núi. Trong núi gà rừng đều dám đi ra. Vương thị nghe xong, sắc mặt đẹp một chút, ngày thường hai đứa nhỏ cũng đều là ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt Ôn Loan, chưa bao giờ nói dối, nàng liền tin, ngàn vạn không cần ở trong sông chơi cùng vào núi chơi biết không. Ôn Nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đã biết. Ôn Loan cũng đi theo gật gật đầu, ta cũng biết. Dù sao nàng vào núi cùng hạ hà cũng không phải chơi, là có chính sự làm. Vương thị còn tưởng nói. Ôn Loan quyết đoán nói sang chuyện khác, mãi mãi có thể ăn cháo sao. Ta đã đói bụng. Nô thị cùng Vương thị vốn đang tưởng dặn dò vài câu, vừa nghe, liền cái gì cũng không rảnh lo, các ngươi còn không có ăn. Kia chạy nhanh ăn. Nô thị chạy nhanh đi thịnh cháo. Cháo gà có một nồi to, Ôn Loan trực tiếp dùng một con gà tới ngao, để lại một con gà cùng một con thỏ hoang, buổi tối Ôn gia thụy bọn họ trở về, cùng nhau ăn. Vương thị cũng đi đến thấy rất có điểm tâm đau, nhiều như vậy thì gà, lưu trữ Loan tỷ nhi một người bổ thân thể, có thể ăn rất nhiều thiên. Nghĩ đến đây nàng đem một bên đã rửa sạch sẽ cải trắng xào một chút. Hai tử ăn cháo gà, nàng vẫn là ăn chút cải trắng, uống điểm cháo thủy là được. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ái. 13 chương 13 cháo ấm nhân tâm càng ấm. Chương 13 cháo ấm nhân tâm càng ấm. Nô thị đem hai chén cháo gà đoan đến trong phòng cấp Ôn Loan cùng Ôn Nhiên ăn. Ôn Loan trong chén thịt gà rõ ràng muốn nhiều một chút, màu xám trắng cái bát lớn, tràn đầy một chén cháo, kia thịt gà đôi đến độ có ngọn, mà Ôn Nhiên chỉ có hơn phân nửa chén. Bên trong có hai khối thịt gà. Ôn Nhiên nhìn kia chén cháo vẻ mặt thỏa mãn, nước miếng chảy ròng, đối này một chút ý kiến đều không có. Ôn Loan du mắt, này cả gia đình người luôn là tăng cường nàng ăn, đối không công bằng đãi ngộ không ai có ý kiến, là thật sự yêu thương nàng. Các ngươi từ từ ăn, tiểu tâm xương gà. Noãn tỷ nhi ăn nhiều một chút, thân thể mới có thể hảo. Mẫu thân đi bên ngoài ăn, ha. Nô thị buông chén liền đi ra ngoài. Nhiên tỷ nhi thấy vậy biết mẫu thân cùng mãi mãi không bỏ được ăn cháo gà. Tam tỷ ta cũng đi ra ngoài ăn, trong phòng có điểm buồn, ngươi từ từ ăn nga. Nàng nâng lên thiếu cái khẩu tử đại ngói chén, đi ra ngoài. Ôn Noãn biết Ngô thị đây là lại muốn tranh đến phòng bếp, tùy tiện ăn chút rau luộc hoặc là rau dại liền tính, cháo gà, nàng cùng Vương thị không bỏ được ăn. Mà Ôn Nhiên nhìn ra tới, cũng không muốn chính mình ăn. Nàng trong lòng có điểm trầm, đứng lên, đi ra ngoài, đi vào phòng sau Lâm Thời dựng nhà bếp. Quả nhiên, Vương thị mới vừa làm tốt thủy nấu cải thìa, hướng trong chén thịnh. Nhiên tỷ nhi tắc nói, mẫu thân, ta ăn không hết nhiều như vậy cháo gà, cho ngươi cùng mãi mãi phân điểm. Nói xong liền hướng hai người bọn nàng trong chén muỗng một đại cái muỗng cháo gà, còn đem chỉ có hai khối thịt gà một cái trong chén trang một khối. Nô thị chạy nhanh lôi kéo nhiên tỷ nhi chính ngươi ăn là được, cháo gà mẫu thân vừa rồi ăn qua. Có điểm nhị, muốn ăn điểm rau dại đâu. Vương thị cũng nói, nhiên tỷ nhi, mãi mãi cũng ăn qua, mãi mãi già rồi, không yêu ăn này dầu mỡ, chính ngươi ăn. Ôn Noãn trong lòng một sáp, nàng hít sâu một hơi, đi vào, đại gia cùng nhau ăn, thang khai cái bụng ăn. Ăn xong rồi còn có. Về sau chúng ta toàn gia hữu phúc cùng được hưởng khó cùng đương. Ôn Noãn đi qua đi, một lần nữa cầm hai cái sạch sẽ chén, trang hai đại chén cháo gà, thịt gà đều có ngọn. Nàng lại hướng nhiên tỷ nhi trong chén bỏ thêm điểm thịt gà, thẳng đến trang không dưới mới thôi. Ba người. Đại gia cùng nhau ăn. Ôn Noãn vẻ mặt kiên quyết. Nô thị cùng Vương thị trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn, các nàng lại nghĩ tới đứa nhỏ này ngày đó buộc bọn họ ăn xong rồi kia muông cháo thịt cùng màn thầu bộ dáng. Nô thị nhìn thoáng qua trong nồi cháo, một chút đi liền đi xuống một nửa, nàng mí mắt rực rực. Noãn tỷ nhi. Ôn Noãn ngữ khí không dung cự tuyệt, dị thường cường thế, mẫu thân ăn, mãi mãi ăn, đại gia cùng nhau ăn. Nô thị. Ôn Noãn cái dạng này, ba người cũng không dám cự tuyệt. Vương thị khỏe mắt không tự giác chảy xuống nước mắt, nàng chạy nhanh lau một chút, hảo, ăn đi. Đều thang khai cái bụng ăn. Nàng túi đầu yên lặng ăn. Mấy người yên lặng nâng lên chén, ăn lên. Không có người ta nói lời nói, cháo đặc sệ thích hợp, mềm mại thơm ngọt, thịt gà chân mềm, là các nàng chưa từng có ăn qua mỹ vị. Vương thị cùng Nô thị ăn ăn nước mắt rớt đến trong chén, này cháo quá ngọt, quá ấm. Tại đây lạnh lẽo ngày mùa thu, này cháo ngọt đến tâm loa, ấm thấu khắp người. Chờ mọi người đều ăn xong sau, Ôn Nhiên còn đánh một cái no cách, đây là chưa từng có quá sự. Ôn Loan thấy mọi người đều ăn no mới nói, mãi mãi, mẫu thân ta nghĩ tới một cái kiếm bạc biện pháp. Vương thị nghe xong cũng không đương một chuyện, cười nói, Noãn tỷ nhi nghĩ đến cái gì kiếm bạc biện pháp. Sớm ngày mùa thời điểm bán xào ốc nước ngọt. Nô thị nghe xong lắc lắc đầu, ốc nước ngọt trong sông một chảo một đống, không có người sẽ mua, hơn nữa kia đổ vật một bụng bùn, dơ muốn chết, trước kia có người làm tới ăn, người một nhà ăn đều tiêu chảy. Vương thị cũng không ủng hộ, kia đổ vật đích sắc không thể ăn, quá bẩn, sẽ ăn hư bụng. Vì thế Ôn Noãn lại đem đối Ôn Nhiên nói kia một phen nói ra tới. Vương thị cùng Nô thị chấn kinh rồi. Cổ nhân mê tín, các nàng nghĩ đến nhiều, Noãn tỷ nhi còn ở Ngô thị trong bụng thời điểm, nàng gặp được quá một cái hòa thượng, kia hòa thượng nói Noãn tỷ nhi sẽ sinh non, hơn nữa vốn sinh ra đã yếu ớt. Tuổi nhỏ tình hình lúc ấy bệnh tật ốm yếu, nhiều lần quỷ môn quan đi qua, nếu là có thể chịu đựng 11 tuổi không chết, về sau liền cả đời bình an trôi chảy, khỏe mạnh trường thọ, tận hưởng vinh hoa phú quý, không người có thể cập. Các nàng buồn không tin, sau lại Noãn tỷ nhi thật sự sinh non. Thất tinh tử, vốn sinh ra đã yếu ớt, nhỏ gầy giống mới sinh ra mèo con. Ba ngày hai đầu liền sinh bệnh, một năm đi một lần quỷ môn quan, các nàng cuối cùng có điểm tin. Nhưng cái gì vinh hoa phú quý không người có thể cập, các nàng không tin, cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ hy vọng Noãn tỷ nhi có thể chịu đựng 11 tuổi, sau đó sẽ cả đời bình an trôi chảy, khỏe mạnh trường thọ. Hai người giờ phút này nghe xong Ôn Noãn nói, cảm thấy Ôn Noãn có thể là đi tiên nhân cư trú địa phương, thấy rất nhiều tiên nhân mới hiểu bản lĩnh. Lần trước Noãn tỷ nhi vừa qua khỏi 11 tuổi không lâu, lại nhảy sông rơi xuống nước, thiếu chút nữa ném mệnh, đây là nhất hung hiểm một lần, khí đều phải chặt đứt. Hiện tại Noãn tỷ nhi một ngày so với một ngày khí sắc hảo, ngắn ngủn mấy ngày, người nhìn qua liền có sức sống nhiều. Chẳng lẽ kia hòa thượng nói là thật sự? Mãi mãi, ngày mai thì ăn qua liền biết ta nói không tồi. Hiện tại trong đất hạt thóc đều thành thục, ta phỏng chừng hai ngày này sấn thời tiết hảo, đại gia sẽ bắt đầu thu hoạch vụ thu. Thu hoạch vụ thu thời điểm. Mọi người đều muốn ăn cơm no mới có sức lực làm việc. Chúng ta nhân cơ hội này hạ trong thôn bán xào ốc nước ngọt, hương cay ngon miệng, lại ăn với cơm, hơn nữa là thịt, hai văn một chén lớn, như vậy tiện nghi, đại gia trên mặt đất vội nửa ngày, mệt chết mệt sống, nhất định sẽ mua. Chúng ta không chỉ có đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán, còn ở trấn trên bày quán, thứ này trong sông có rất nhiều, trừ bỏ ra điểm gia vị liêu bạc, chúng ta chính là tỉnh kiếm lời, một cái ngày mùa xuống dưới tuyệt đối có thể kiếm mấy lượng bạc. Ôn Noãn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Vương thị nghĩ nghĩ cảm thấy Ôn Noãn nói có đạo lý, nếu thật sự có thể ăn, xác thật có người mua. Hiện tại một cái trứng gà cũng muốn một văn tiền, một chén làm tốt thịt, nhị văn một bát to, như vậy có lời. Nhất định có người mua. Mấu chốt là ngày mùa thời điểm mọi người đều mệt, không muốn làm cơm, lại yêu cầu ăn no ăn được mới có sức lực làm việc, hoa hai văn tiền, lại không cần chính mình động thủ đi làm, tuyệt đối có người sẽ mua. Vương thị nhà mẹ đẻ trước kia là khai tiệm mì, nàng nghĩ thông suốt sau, giải quyết dứt khoát, hảo, ta buổi chiều liền đi trấn trên mua gia vị liêu. Sau đó ngày mai buổi sáng làm một đốn xào ốc nước ngọt nhà mình nếm thử, nếu là ăn qua không có vấn đề, kia chúng ta ngày mai liền hạ hà sờ ốc nước ngọt. Vừa lúc cha ngươi bọn họ làm xong hôm nay cũng hoàn công, toàn gia đều hạ hà sờ ốc nước ngọt, hậu thiên trấn trên phiên chợ, chúng ta thượng trấn trên bày quán. Hảo! Ôn Loan thấy dễ dàng như vậy thuyết phục Vương thị, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ban ốc nước ngọt không phải kế lâu dài, thứ này thực mau liền có người sờ soạn ra như thế nào làm. Nàng còn phải đi trấn trên hiểu biết một chút có cái gì phát tài chi đạo. Buổi chiều Ôn Noãn ngủ một cái ngủ trưa, rốt cuộc thân thể của nàng vẫn là quá yếu, vội nửa ngày, đã sớm cảm thấy mệt mỏi. Ôn Noãn tỉnh lại sau, phát hiện trong nhà chỉ có nàng một người. Nàng xem sắc trời, mau tiếp cận hoàng hôn, nàng đi lu nước để ra nửa xô nước bắt đầu tưới đồ ăn. Cổ đại thùng là thùng gỗ, thật dày đầu gỗ làm thành, phi thường trọng, vốn sinh ra đã yếu ớt nàng một lần chỉ có thể để thượng nửa thùng. Nàng đem trong viện mấy hoa đất trồng rau tới xong thủy, liền mệt đến không được. Ôn Noãn trực tiếp ngồi ở đất trồng rau bên cạnh lùn ghế con thượng, nhìn mới vừa nảy mầm rau xanh, nghĩ thầm, nếu có thể nhanh lên lớn lên thì tốt rồi. Trong nhà vườn rau đồ ăn hôm nay đều ăn xong rồi, gieo còn không có lớn lên. Hiện tại muốn ăn rau dưa, liền yêu cầu mỗi ngày lên núi đào rau dại. Đúng lúc này, Ôn Noãn lòng bàn tay nóng lên, mây tía lại xuất hiện. Ôn Noãn, nàng nghĩ đến lần đầu tiên mây tía đột nhiên xuất hiện tình huống. Là giúp chính mình trị liệu thân thể, lần này nàng mới vừa ở tưởng này đồ ăn có thể nhanh lên lớn lên, nó liền xuất hiện, chẳng lẽ. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ai nhóm. 14 chương 14 mây tía một khắc tác dụng. Chương 14 mây tía một khắc tác dụng. Ôn Noãn tâm nhắc lên, nàng đem bàn tay đặt ở một cây mới vừa nảy mầm, chỉ có hai mảnh lá mầm đồ ăn mầm thượng. Mây tía chậm rãi từ Ôn Noãn trong tay chút xuống mà ra, sau đó lan tràn đến khắp đất trồng rau. Nhợt nhạt mây tía trên mặt đất quanh quẩn trong chốc lát. Liền biến mất không thấy. Này so điều trị thân thể yêu cầu dùng mây tía thiếu nhiều. Lúc này, mắt thường có thể thấy được nguyên bản chỉ có hai mảnh lá mầm đồ ăn mầm, tựa như TV truyền phát tin hiệu quả giống nhau, mọc ra lá cây, một mảnh, hai mảnh lá cây càng lúc càng lớn. Ôn Noãn tâm nhắc tới, đừng lại dài quá, bằng không không hảo giải thích. Thẳng đến lớn nhất kia phiến lá cây trưởng thành bóng bàn đại thiếu, kia mắt thường có thể thấy được sinh trưởng tốc độ mới ngừng lại được. Tuy rằng còn không thể ăn, nhưng đã trưởng thành 7-8 thiên bộ dáng. Ôn Noãn nhìn mấy huề xanh mượt đất trồng rau, há hốc mồm, này như thế nào giải thích? Bất quá này tóm lại là chuyện tốt. Nàng trong lòng cao hứng cực kỳ, này mây tía cư nhiên có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Không biết có thể hay không cải tiến hạt giống. Ôn Noãn chạy nhanh hướng trong phòng chạy. Sau đó đem Ngô thị gửi tốt hạt giống phiên ra tới. Cái này niên đại cơ hồ sở hữu rau dưa hạt giống đều là chính mình lưu loại, trừ phi kia một năm đồ ăn trường không tốt, trường không lớn hoặc là không thể ăn, mới sẽ không lưu. Năm thứ hai muốn loại thời điểm lại đến trấn trên mua hoặc là hướng hàng xóm đổi chút. Năm nay Ngô thị đã để lại mướp hương, thủy dưa, bí đỏ, bí đao, hồ lô dưa, đậu que, ớt cay, cà tím, khổ qua chờ dưa loại, đều là chọn lớn nhất dưa vương tới lưu hạt giống. Rau dưa hạt giống chỉ chừa thông tâm đồ ăn cùng khổ mạch cái khác còn không có lưu. Thời tiết này rau cải, cải ngồng, cây du mạch, rau xà lách, rau chân vịt, cải thìa, cải trắng chờ rau dưa đúng là sinh trưởng đến tốt nhất mùa. Chờ này một quý trưởng thành, chọn một cây lớn lên tốt nhất dùng làm lưu loại là được. Mỗi năm Ngô thị lưu đồ ăn loại đều là tốt nhất, bởi vậy mỗi năm trong nhà rau dưa đều lớn lên thực hảo, trong thôn người có đôi khi sẽ hoa bạc mua nhà bọn họ đồ ăn loại. Ôn Noãn nhìn từng viên no đủ hạt giống nghĩ đến vừa rồi mây tía cũng không có dùng xong, Ôn Noãn đem sở hữu dùng giấy dầu bao hạt giống mỗi dạng đổ mấy viên ra tới, quẹ với nhau, ý niệm vừa động, bắt đầu cải tiến. Mây tía chút xuống mà ra, đem hạt giống bao bọc lấy. Ôn Noãn trong lòng vui vẻ, xem ra có thể, nàng nghĩ thầm, hy vọng này đó dưa loại có thể trở nên chịu rét, mùa đông cũng có thể trồng ra, hơn nữa mọc ra trái cây lại đại lại nhiều lại ngọt lại hương. Lần này mây tía quanh quẩn đến có điểm lâu. Thật sự là Ôn Noãn yêu cầu có điểm nhiều. Ôn Đoán gắt gao trừng mắt những cái đó hạt giống, mắt đều không nháy mắt. Ôn Nhiên một trận gió chạy vào, "Tam tỷ, trong viện đồ ăn đột nhiên trưởng thành không ít." Ôn Đoán chạy nhanh thu hồi tay. Ôn Nhiên thấy Ôn Đoán đem tay đặt ở hạt giống thượng, động tác kỳ quái, "Tam tỷ, ngươi đang làm gì? Là ở dùng tay đem này đó đồ ăn loại ớp nhiệt sao? Ngươi nhìn không thấy?" Nếu nàng có thể thấy mây tía, hẳn là sẽ trước tiên hỏi vì cái gì sẽ có mây tía đi. "Thấy cái gì?" "Mây tía a. Ta cảm thấy này đó hạt giống phát ra một đoàn mây tía." "Ngươi hoa mắt đi. Nơi nào có mây tía?" Ôn Nhiên đến gần, thấu lại đây, nghiêm túc nhìn viên viên no đủ hạt giống, "Có sao?" "Không có a. Bất quá hạt giống này giống như đặc biệt no đủ. Chẳng lẽ này mây tía chỉ có chính mình thấy được?" Kia nàng liền yên tâm. "Bất quá cũng có khả năng Ôn Nhiên không thấy được. Ta đậu ngươi chơi, ta chính là tưởng lấy này đó hạt giống ra tới nhìn xem hiện tại gieo đi, có thể hay không ở mùa đông mọc ra dưa tới, như vậy mùa đông chúng ta cũng có rau dưa ăn." Ôn Nhiên lắc lắc đầu, "Này hẳn là không thể đi. Trước nay đều không có nhân chủng quá. Cái gì mùa loại cái gì đồ ăn, đều là tổ tiên đồng lứa lại đồng lứa truyền xuống tới, nếu có thể loại, sớm đã có nhân chủng. Ai không muốn ăn no một chút? Không thử quá như thế nào biết, ta lấy một chút đi thử thử." Ôn Đoán đem nàng dùng mây tía cải tiến quá hạt giống bao lên, sau đó bao hảo những cái đó không có cải tiến quá hạt giống thả lại nguyên lai địa phương. Ôn Nhiên thấy vậy nóng nảy, "Tam tỷ, không thể thai họa hạt giống a. Chúng ta tiếp theo năm ăn rau dưa đều ở chỗ này. Lương thực không đủ, liền dựa ăn nhiều một chút đồ ăn. Tuy rằng đồ ăn cũng không đủ." "Ôn Đoán, yên tâm, mẫu thân lưu đến nhiều, ta mỗi dạng chỉ lấy 2-3 viên, dư lại những cái đó năm sau đủ rồi. Ngươi không nghĩ mùa đông ăn thượng mới mẻ rau dưa sao? Hơn nữa trồng ra phản mùa rau dưa, mùa đông chúng ta còn có thể lấy ra đi bán, kiếm điểm bạc." Vừa nghe có thể kiếm bạc, Ôn Nhiên trừng lớn đôi mắt tò mò hỏi, "Tam tỷ, có phải hay không ngươi trong ngộng người mùa đông cũng có thể loại ra này đó dưa loại, bán kiếm bạc? Ngươi có phương pháp đúng hay không?" "Cái loại này đi." "Ôn Đoán, không nghĩ tới cái kia ngộng lấy cớ tốt như vậy dùng." Hai người đi ra, Ôn Nhiên thấy kia một mảnh xanh mượt đất trồng rau, mới nhớ tới chính mình muốn nói gì, vẻ mặt kích động nói, "Tam tỷ, ngươi xem đất trồng rau đồ ăn." Ôn Đoán cũng vẻ mặt kích động nói, "Ngươi hiện tại mới phát hiện?" "Ta vừa rồi tỉnh lại thời điểm liền phát hiện, ta còn cho chúng nó tưới nước đâu. Ta buổi chiều đi ra ngoài thời điểm, chúng nó không phải bộ dáng này. Như thế nào lập tức trưởng như vậy cao? Này ta như thế nào biết, hẳn là này mà phì, hơn nữa ánh mặt trời hảo, chúng ta xối thủy đủ, này đồ ăn liền dùng sức sinh trưởng. Cái quốc ở nơi nào? Chúng ta chạy nhanh đem này đó dưa loại loại, nói không chừng cũng lớn lên thực mau." Ôn Đoán nói sang chuyện khác. Ôn Nhiên nghe xong cũng không cảm thấy hẳn là như vậy, nàng lôi kéo Ôn Đoán đi qua đi, liền ở nhà ở bên. Hai người ở phòng sau tìm cái đất trống, hợp lực đem mà phiên hảo. Ôn Đoán đánh giá một chút này đất trống, mướp hương loại ở sân góc tường bên cạnh là được, đến lúc đó dưa đằng trực tiếp dọc theo trúc rào che bỏ, liền dưa cái giá đều không cần đáp. Khổ qua, đậu que này đó dưa đằng không có bí đao bí đỏ trường. Hai người chỉnh hai huề mà, một huề loại khổ qua, một đất chúng loại đậu que chờ chúng nó trường đến 30cm cao tả hữu lại dựng cọc là được. Bí đỏ cùng bí đao dưa đằng đều có thể trực tiếp trên mặt đất sinh trưởng, chẳng qua yêu cầu địa phương lớn hơn một chút. Hai người tùy tiện tìm một góc chung. Hồ lô dưa tốt nhất đáp cái lều, vì thế Ôn Đoán đem hồ lô dưa hạt giống loại ở phòng sau một cái góc tường, đến lúc đó dựng cọc phương tiện. Hai người loại hảo sau, thiên đều mau đen, trong nhà người toàn bộ đều đã trở lại. Thấy trong viện đồ ăn cư nhiên trưởng đến lớn như vậy, đều vây quanh ở nơi đó xem. Vương thị, kỳ quái, ta buổi chiều ra cửa thời điểm, này đồ ăn vẫn là buổi sáng bộ dáng, như thế nào một cái buổi chiều liền trưởng thành 10 ngày bộ dáng? Này đều mau có thể ăn đi. Ôn Gia Thụy thấy thổ nhưỡng là ướt, ai tới thủy? Nô thị thấy Ôn Đoán cùng Ôn Nhiên đi tới, nàng lập tức hỏi, Nhiên tỷ nhi, là ngươi cấp đất trồng rau tới nước sao? Ngươi tới chính là cái gì thủy? Là tam tỷ tới thủy. Ta đi sờ ốc nước ngọt trở về, liền phát hiện đồ ăn đột nhiên trưởng thành. Nàng tưởng này ốc nước ngọt có thể ăn, nhiều sờ một chút trở về, ngày mai người một nhà cũng có thể ăn no một chút. Ôn Đoán vẻ mặt ta cũng không biết biểu tình, ta tỉnh ngủ đồ ăn cũng đã trưởng thành như vậy, ta thấy nó lớn lên mau, liền cho nó rót một lần, liền dùng lưu nước thủy. Nô thị trừng mắt nhìn Ôn Nhiên liếc mắt một cái, ngươi lại hạ hà. Ôn Nhiên lôi kéo Nô thị ống tay háo lấy lòng cười cười, không có, ta liền ở bờ sông. Bờ sông cũng không được. Nô thị nói một câu liền chưa nói, thật sự là sở hữu lực chú ý đều bị này sinh trưởng tốt đồ ăn hấp dẫn. Mọi người đều suy nghĩ này đồ ăn vì cái gì trường nhanh như vậy. Ôn Lạc linh quang vừa động, nói không chừng đây là một khối phúc địa, liền ông trời đều giúp chúng ta. Tam tỷ chuyển đến nơi này sau, thân thể là một ngày so với một ngày hảo, hiện tại liền trong đất đồ ăn đều lớn lên hảo. Ôn Hậu sơ sơ cằm, nói không chừng thật đúng là. Nếu là như vậy liền thật tốt quá. Mấy ngày đồ ăn là có thể lớn lên, bọn họ một nhà chỉ là ăn rau xanh cũng không cần đói bụng. Ôn Gia Thụy có điểm không tin, nhưng trừ bỏ nguyên nhân này hắn cũng không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Vương Thị, việc này không cần ra bên ngoài nói. Về sau viện môn nhất định phải quan hảo, đất trồng rau không thể bị người phát hiện. Ôn Gia Thụy biểu tình cũng nghiêm túc vài phần, như vậy nhìn qua, trên mặt hắn kia đao xẻo nhìn qua càng thêm khủng bố, ngày mai ta chặt thêm chút cây trúc đem này đất trồng rau vây lên. Như vậy mở ra viện môn, người ngoài mới nhìn không thấy đồ ăn mọc. Vương Thị gật gật đầu, việc này không thể trì hoãn. Việc này các ngươi mấy cái tuyệt đối không thể đối bên ngoài người lộ ra nửa câu, tiểu hài tử cũng không được, bằng không chúng ta liền này trúc phòng ở cũng chưa được, đã biết sao. Ôn Gia Thụy nhịn không được lại dặn dò một phen. Mấy huynh đệ tỷ muội gật gật đầu, cũng nói bảo đảm không nói. Sau đó Ôn Gia Thụy liền sấn thiên không hát thấu, lại đi chém cây trúc vây rào tre. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ai nhóm. 15 chương 15 tri ân báo đáp hai chỉ vật nhỏ. Chương 15 tri ân báo đáp hai chỉ vật nhỏ. Cơm chiều thời điểm, người một nhà vô cùng cao hứng vây ở một chỗ ăn cháo gà, kia thỏ hoang mọi người đều luyến tiếc ăn, nói lưu đến ngày mai, Ôn Gia Thụy liền xử lý sạch sẽ, dùng muối yêm lên, hiện tại thời tiết lạnh cũng không sợ hỏng rồi. Vương Thị nói lên giặt quần áo sự, về sau không có này việc, sau đó nhân cơ hội nói bán ốc nước ngọt kiếm bạc sự. Nhà bọn họ mà không có, phòng ở không có, liền ăn cũng là ăn bữa hôm bỏ bữa mai, còn có đương con dâu nuôi từ bé Ôn Nhu, rửa chén công Ôn Hinh đều yêu cầu tiếp trở về, qua yêu cầu kiếm bạc. Người một nhà nghe xong tiền bà tử sự đều tức giận không thôi, không làm liền không làm. Ôn Gia Thụy suy nghĩ một chút cảm thấy ngày mùa bán xào ốc nước ngọt được không, hắn đã từng là người đọc sách, ra ngoài làm công cũng kiến thức rộng rãi, đối với tân sự vật tương đối dễ dàng tiếp thu, nếu ốc nước ngọt có thể làm tốt làm ăn, bọn họ là có thể mượn này nhiều kiếm điểm bạc, sau đó liền có thể tiếp hai cái nữ nhi về nhà, còn có mua hiện tại trụ này khối phúc địa, rốt cuộc đêm dài lắm ngộng. Vì thế hắn nói, ta cảm thấy này biện pháp có thể thử xem. Vừa lúc chấn trên việc đã làm xong, vốn dĩ tính toán ngày mùa thời điểm đi bang nhân thu hoạch, hiện tại chúng ta liền bán ốc nước ngọt đi. Ngày mai Thuần Ca Nhi cùng Hậu Ca Nhi cùng ta cùng nhau hạ hà sờ đinh ốc. Kế tiếp người một nhà liền nói tốt ngày mai như thế nào phân công hợp tác sờ ốc nước ngọt kiếm bạc, sau đó liền ngủ hạ. Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị không ngủ, hai người liền cháy đôi cùng ánh trăng, ở trong sân tức cây trúc làm rào che vội đến nửa đêm mới ngủ hạ. Trong phòng là hài tử ngủ đến nhất hương một đêm, bởi vì ăn đến no hơn nữa đại gia nghĩ đến ôn ngoan thân thể hảo, còn phát hiện phúc địa, tìm được rồi kiếm bạc phương pháp, đều cảm thấy tương lai một mảnh quang minh. Ngày thứ hai, người một nhà thiên tờ mờ sáng liền dậy, Ôn Gia Thụy càng là trời chưa sáng liền rời giường đi đem lu nước thủy gánh nước mãn, sau đó dùng tối hôm qua làm tốt rào tre, đem vườn rau vây lên, hai huynh đệ cùng Ngô Thị cũng cùng nhau hỗ trợ vây rào tre. Ôn Nhiên phụ trách tới đồ ăn, qua một đêm, này đó đồ ăn đã toàn trưởng thành, đều có thể ăn. Phát hiện này, đại gia càng cao hứng. Ôn Đoán cùng Vương Thị hai người phụ trách rửa sạch ốc nước ngọt, làm cơm sáng. Rửa sạch ốc nước ngọt tương đối phiền toái, muốn đem sắc ngoài bùn rửa sạch sẽ, lại muốn cắt rớt ốc nước ngọt cái đuôi. Đại Ôn Đoán xào hảo ốc nước ngọt, ngao hảo cháo trắng, những người khác cũng vội xong rồi. Ôn Đoán đem một đại bàn thanh hương dị thường hương cay xào ốc nước ngọt đặt ở cái bàn. Bởi vì xào ốc nước ngọt thả thanh ớt cay đỏ, hành đoạn, tía tô. Mọi người xem ở hồng lục tím sắc thái phiếm mê người ánh sáng, tựa như màu lục đậm đá quý giống nhau ốc nước ngọt, nước miếng chảy ròng. Ôn Hậu nhịn không được hít hít cái mũi, nói, thơm quá. Nhìn liền rất ăn ngon. Kia chạy nhanh ăn. Cơm sáng là một nồi nãi màu trắng cháo trắng xứng hương cay xào ốc nước ngọt, cùng trong viện trích sảng ngọt cải thìa, người một nhà ăn đến bụng đều tròn vo. Ôn Lạc sờ sờ tròn vo bụng nói, ăn quá ngon, ăn còn muốn ăn. Này hương cay xào ốc nước ngọt tuyệt đối có người mua. Hôm nay này cải thìa đặc biệt ngọt lại giòn lại sảng, này mà quả nhiên là bảo địa. Vương Thị càng thêm bức thiết muốn đem này mà mua tới. Hiện tại trên người còn có 2 lượng bạc thêm 300 văn, đủ mua 2 mẫu đất hoang. Chỉ là lo lắng Loan tỷ nhi thân thể, đột nhiên liền phải dùng bạc, vẫn là chờ bán ốc nước ngọt, nhìn xem kiếm lời nhiều ít lại mua. Ôn Hậu, đồ ăn ăn ngon, ốc nước ngọt cũng ăn ngon. Lao tử quyết định, trong chốc lát tuyệt đối nhiều sờ điểm ốc nước ngọt kiếm bạc, ăn quá ngon. Tuyệt đối đại bán. Ôn Gia Thụy nhìn hắn một cái, ai là lão tử? Ôn Hậu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ta không phải lão tử, cha mới là. Người một nhà đều cười, cười xong sau liền xuất phát đi sờ ốc nước ngọt, chỉ để lại Ôn Noãn một người ở nhà thủ vệ, rốt cuộc nàng thân thể yếu đuối không thích hợp hạ hà. Ôn Noãn cũng không nghĩ đi sờ ốc nước ngọt, nàng muốn lên núi nhìn xem có thứ gì có thể kiếm bạc. Chính cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Chờ đại gia rời đi sau, Ôn Noãn đang muốn lên núi, lúc này bầu trời phi xuống dưới một con diều hâu. Diều hâu một con chảo bắt lấy một con gà rừng. Nó đem gà rừng đặt ở Ôn Noãn trước mặt, sau đó vòng quanh Ôn Noãn bay một vòng, mới rơi trên mặt đất thượng. Ôn Noãn chỉ trên mặt đất hai chỉ gà rừng, cho ta. Tiểu Hắc gật gật đầu. Ôn Noãn nhịn không được ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nó, thật là một con tri ân báo đáp ưng. Diều hâu vẻ mặt hưởng thụ, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua viện môn, còn có đâu. Ôn Noãn nghĩ đến cái gì, chạy tới mở ra viện môn, quả nhiên thấy đại hôi lang. Đại hôi lang ngoài miệng ngậm một con gà rừng, trên lưng phục một đầu sơn dương, phe phẩy cái đuôi, trong mắt tràn đầy chính là lấy lòng. Nó đi phía trước đi rồi hai bước, ý bảo Ôn Noãn tránh ra, làm nó đi vào. Lại một con báo ân tới. Ôn Noãn chạy nhanh sườn nghiêng người làm nó đi vào, này hai chỉ thành tinh vật nhỏ, cư nhiên còn biết báo ân. Đại hôi lang vòng qua Ôn Noãn đi vào sân, sau đó đem trong miệng gà rừng cùng trên lưng sơn dương bông. Ôn Noãn loát loát đại hôi đầu sói thượng mau, mềm mại, thực hảo sở, cảm ơn các ngươi hai cái vật nhỏ. Tính các ngươi có điểm lương tâm. Đem nàng bán cho nó chủ nhân, còn biết phân điểm thịt nàng ăn. Đại hôi lang bất mãn, nó nhìn thoáng qua diều hâu, tiểu hắc mới tiểu, nó một chút cũng không nhỏ, thân tráng lực kiện, cao lớn uy mãnh. Ôn Noãn cảm thấy chính mình đọc đã hiểu nó ánh mắt, cười, cảm ơn đại đồ vật. Đại hôi nương. Cái gì đại đồ vật, nó mới không phải đồ vật, nó là lang. Vẻ mặt ủy khuất nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn bật cười. Lúc này một cổ mùi hương thoáng tiến đại hôi lang cái mũi, đại hôi lang cũng không rảnh lo chính mình có phải hay không đồ vật. Nó hít hít cái mũi, sau đó hướng nhà bếp đi. Nhà bếp còn có buổi sáng ăn thừa một bát to ốc nước ngọt, bếp lò có buổi sáng làm tốt một nấu thỏ hoang thịt chuẩn bị giữa trưa ăn, nàng mới vừa diệt hỏa. Đại hôi lang đứng ở bếp lò trước mặt bất động. Tiểu Hắc cũng bay tiến vào, trương đại ương miệng, chảy dòng nước miếng. Ôn Noãn theo lại đây, thấy chúng nó như vậy, liền đem trong nồi ăn thừa ốc nước ngọt, đem ra, dùng xiên tre lấy ra bên trong ốc thịt, uy chúng nó ăn. Thực mau một chén lớn ốc nước ngọt liền ăn xong rồi, hai chỉ vật nhỏ đầu vừa chuyển, mắt trông mong nhìn bếp lò cái kia không có một con lỗ thai ngói nổi. Ôn Noãn nhìn chúng nó thèm dạng, một trận bật cười, nàng sờ sờ chúng nó đầu, cái kia còn không có làm tốt, ngao lâu một chút mới ăn ngon, giữa trưa lại qua đây ăn đi. Các ngươi tặng nhiều như vậy con mồi lại đây, giữa trưa ta làm dược thiện gà cùng thịt dê các ngươi ăn, hiện tại đại hôi lang ngươi có thể mang ta đi trên núi tìm dược liệu sao? Đại hôi lang ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Tiểu Hắc vừa nghe có dược thiện gà ăn, nó vây quanh Ôn Noãn vui sướng bay một vòng, tỏ vẻ chính mình thật cao hứng, sau đó liền bay lên trời xanh, bay đi trong núi đi bắt gà. Nó thích uống thuốc, cũng thích ăn gà. Đại hôi lang ý bảo Ôn Noãn ngồi trên chính mình trên lưng, nó mang nàng lên núi, hoàn toàn quên mất. Nó ra chủ tử kêu nó xuống núi mang Ôn Noãn qua đi cho hắn trị tay. Từ từ, ta phải đem cửa khóa kỹ. Vì thế Ôn Noãn lấy thượng cây gậy trúc cùng một phen tiểu lưỡi hái, trên lưng sọt, đem cửa khóa kỹ sau. Sau đó đại hôi lang liền mang theo Ôn Noãn lên núi. Đại hôi lang tốc độ thực mau, lập tức liền mang theo Ôn Noãn tiến vào núi sâu. Bên ngoài sơn đã không có gì dược liệu, chỉ có núi sâu mới có. Đại hôi lang đem Ôn Noãn đợi cho Phong Niệm Trần thường xuyên hái thuốc địa phương. Nơi này có cây so bên ngoài sơn càng thêm tươi tốt, đầy đất thật dày lá rụng. Một con sóc ôm một viên hạt thông ở gặm, thấy người tới, sợ tới mức tung tăng nhảy nhót nhảy lên trên cây. Ôn Noãn từ đại hôi lang trên lưng xuống dưới, vừa lúc liền thấy một gốc cây hoa tiêu, nàng đem chỉnh cây thượng hoa tiêu trích quang, thứ này nấu ăn khi thêm chút đi vào lại hương lại ma. Hoa tiêu là gia vị 13 hương đứng đầu, hương thơm nồng đậm, ma vị thuần khiết, gia vị cùng dược dùng đều có thể. Đại hôi lang cắn Ôn Noãn ống quần, kéo kéo ý bảo Ôn Noãn cùng nó qua đi. Ôn Noãn liền đi theo nó đi rồi vài bước, đi tới một gốc cây sắp nở hoa thực vật trước mặt. Đây là cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ái nhóm. Cầu phiếu Nga. 16 chương 16 tái ngộ. Chương 16 tái ngộ. Đây là nhân sâm. Hơn nữa là đang ở nở hoa nhân sâm. Ôn Noãn nhịn không được mặt lộ kinh hỉ, nàng dùng sức loát loát đại hôi lang đầu. Hảo gia hỏa, ngươi như thế nào biết đây là nhân sâm? Đại hôi lang ngạo kiều nâng lên đầu. Kia đương nhiên, họ Phong kia tiểu tử mỗi ngày tới xem một cái, chỉ chờ nó kết quả, nó có thể không biết sao. Ôn Noãn chạy nhanh buông sọt, nàng ngồi xổm xuống dưới, tay phải đặt ở nhân sâm thượng. Mây tía chậm rãi chút xuống mà ra, lúc này đây mây tía quanh quẩn đến có điểm lâu, thẳng đến dần dần biến loãng, sau đó biến mất. Ôn Noãn mắt thấy nhân sâm nở hoa kết quả, nhân sâm tử từ thanh biến hồng, cũng không biết nhân sâm có hay không lớn lên một vòng. Ôn Noãn đem thục thấu nhân sâm tử tháo xuống một tiểu viên, bỏ vào trong miệng nếm thử. Ngọt ngào, thực nùng nhân sâm vị, không phải kiếp trước nhân công gieo trồng có thể so sánh. Ôn Noãn lại hái được một viên uy đại hôi lang ăn, đại hôi lang ghét bỏ quay đầu. Nàng cười cười, sau đó phun ra hai viên nửa vòng tròn hình hạt giống trang hảo, lấy về trong nhà loại. Ôn Noãn cầm lấy lưỡi hái, thật cẩn thận đem nhân sâm đào ra. Một chút căn cần đều không có lộng đoạn. Tuy rằng nhân sâm chỉ có nàng ngón tay cái như vậy thôi, nhìn dáng vẻ, hẳn là 50 năm tả hữu ra sơn tham, nhưng ôn Noãn cũng thực thỏa mãn. Nàng có thể trở về lại dùng mây tía dưỡng thượng một đoạn nhật tử, thẳng đến trở thành trăm năm nhân sâm mới lấy ra đi bán. Lúc này, đại hôi lang lại kéo kéo ôn Noãn quần áo, ý bảo nàng cùng nó đi. Còn có, không biết này lang bán hay không, nếu không nàng mua đi. Nàng vốn dĩ chỉ là nghĩ đại hôi lang tốc độ mau, mang chính mình lên núi, có thể tỉnh điểm thời gian, không nghĩ tới này chỉ thành tinh lang, cư nhiên liền chân quý dược liệu đều nhận thức. Ôn Noãn có loại kiếm quá độ cảm giác. Ôn Noãn đi theo đại hôi lang tiếp tục đi phía trước đi, thấy một ít hương liệu cùng bình thường dược liệu như vỏ quế, hồi hương, thảo quả, thịt sơn móng tay, sa nhân chờ, nàng đều thuận tay ngắt lấy một ít, còn đào tới rồi niên đại cực dài hà thủ ô. Mỗi lần nàng đào dược liệu, đại hôi lang liền ngồi ở bên cạnh kiên nhẫn chờ nàng. Chờ nàng nội xong, liền mang theo mang nàng đi phía trước đi, thẳng đến đi tới chiều dài mấy tùng linh chi địa phương mới ngừng lại được. Ôn Noãn nhìn kia mấy cây lớn nhỏ không đồng nhất linh chi. Không biết nói cái gì cho phải, nàng vận khí thật tốt quá, cứu một con diều hâu, lại được đến hai chỉ vật nhỏ như thế hồi báo. Động vật còn như thế, người lại sao mà chịu nổi. Nàng quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đem chúng nó chủ nhân tay chữa khỏi, chờ lát nữa nhiều làm điểm ăn ngon cho chúng nó ăn. Ôn Noãn đem sở hữu linh chi đều đào đi rồi. Nàng nhìn lên chờ không còn sớm, lo lắng người nhà sở xong ốc nước ngọt về nhà, không nhìn thấy chính mình sẽ lo lắng. Đại hôi lang, này phụ cận có nguồn nước sao? Ta đi rửa rửa tay, sau đó chúng ta liền về nhà, ta cho ngươi làm ăn ngon. Đại hôi lang lập tức ý bảo ôn Noãn ngồi trên nó bối, sau đó liền mang ôn Noãn đi tới bên một dòng suối nhỏ. Ôn Noãn đem tay rửa sạch sẽ, vội nửa ngày, nàng đều khát, nàng dùng tay nâng lên thanh triệt nước uống một ngụm, có điểm ngọt lành, nàng nhịn không được lại uống một ngụm, cũng không dám uống nhiều, lo lắng trong nước có ký sinh trùng, giọng nói không như vậy khó chịu là được. Nàng đứng lên, đang chuẩn bị trở về. Lại phát hiện bên dòng suối một cục đá dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một đạo lục quang, giống như phỉ thúy nguyên thạch. Ôn Noãn đi qua, cẩn thận nghiên cứu một chút, trong lòng ngăn không được kích động. Nàng xác định là phỉ thúy nguyên thạch không tồi. Ôn Noãn dọn một chút, phát hiện chính mình cái này gầy yếu thân thể, muốn dọn này nguyên thạch về nhà có điểm khó khăn. Ôn Noãn nhìn về phía đại hôi lang, đại hôi lang, này cục đá ngươi bối đến khởi sao? Đại hôi lang cho Ôn Noãn một cái xem thường, nó liền 100 nhiều cân chủ nhân đều bối đến khởi. Này khối nho nhỏ cục đá, tính cái gì? Ôn Noãn bị nó này ngạo kiều đôi mắt nhỏ lộng cười, như thế, liền làm phiền lang huynh. Nàng không chút khách khí đem sọt đặt ở trên mặt đất, đem bên trong dược liệu đổ ra tới, sau đó đem sọt phóng đảo, đem cục đá đẩy lăn đi vào, lại dựng thẳng lên sọt. Ta đi tìm cây mây đem sọt cột vào trên người của ngươi. Ôn Noãn khắp nơi nhìn thoáng qua, phát hiện bên kia vách đá có một ít thảo đằng, vì thế nàng liền đi qua, tính toán xả mấy cái tới làm dây thừng dùng. Lúc này một đạo màu xám bạc thân ảnh, huyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở bên dòng suối, nhìn thoáng qua sọt thượng kia khối phỉ thúy nguyên thạch, sau đó nhìn nàng rời đi phương hướng, như suy tư gì. Đại hôi lang thấy chủ tử tới, mới nhớ tới chủ tử phân phó, sau đó lấy lòng lắc lắc cái đuôi, một bộ lang mô cẩu dạng. Nạp lan cẩn niên nhàn nhạt nhìn này chỉ không đáng tin cậy lang liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở nơi xa nữ hài trên người. Vải thô áo tang nữ hài lúc này chính ghé vào trên nham thạch xả cây mây. Bởi vì y hề đoạn, quần đoạn, nàng này một động tác, lộ ra nàng cốt xấu như sải tay cùng chân, tựa như cây trúc giống nhau. Ôn Noãn xả mấy cái cây mây, xoay người trở về, một cái ngẩng đầu liền thấy bên dòng suối cái kia trường thân ngọc lập, thanh tuyển tuấn giật thân ảnh. Nàng thân hình một đốn, hắn như thế nào tới? Ôn cô nương. Nam tử thanh âm trầm thấp thanh lãnh, có điểm giống nàng vừa rồi uống thanh tuyển, thấm nhân tâm phi. Ôn Noãn đi qua, công tử như thế nào tới? Kim Trâm đã chuẩn bị tốt. Ta làm đại hôi đi tìm ngươi, nửa ngày không chờ đến, tiểu hắc nói các ngươi ở chỗ này, ta liền lại đây. Nhanh như vậy. Chế tạo một bộ nàng yêu cầu Kim Trâm ra tới, hẳn là không dễ dàng đi. Nàng còn tưởng rằng tốt xấu muốn mấy ngày. Ta không biết nhanh như vậy liền làm tốt, khiến cho đại hôi lang mang ta lên núi tìm điểm đồ vật. Hiện tại mau đến giữa trưa, ta phải về nhà nấu cơm, ta buổi chiều lại đi giúp ngươi trị tay đi. Ôn Noãn nhìn trên mặt đất sọt có điểm chần chờ. Này sọt còn có để đại hôi lang giúp chính mình bối trở về, làm cho chủ nhân mặt nô dịch người khác dưỡng sùng vật, Ôn Noãn đều có điểm ngượng ngùng. Nạp Lan cẩn niên tựa hồ nhìn ra nữ hài tâm tư, hắn ngồi xổm xuống thân thể, một bàn tay đem trên mặt đất dược liệu nhặt được cái sọt, thấy kia cây nhân sâm cùng vài quặng linh chi khi, hắn ánh mắt lóe lóe, nhưng vẫn là dường như không có việc gì đem chúng nó cất vào cái sọt, sau đó một tay nhắc tới cái sọt, phóng tới lang trên lưng, này cục đá có điểm trọng, làm đại hôi đưa cô nương xuống núi đi. Hắn một tay đỡ sọt, ý bảo Ôn Noãn dùng cây mây hệ hảo sọt. Ôn Noãn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói không nên lời cự tuyệt nói, nàng hiện tại thân thể tuy rằng hảo không ít, nhưng cũng không đến mức có thể đem gần 100 cân đổ vật bối xuống núi. Cảm ơn công tử, cảm ơn đại hôi. Nàng chạy nhanh cầm lấy cây mây, đem sọt cố định ở lang trên lưng. Cô nương không cần đa lễ, đây là hẳn là. Ôn Noãn vừa mới đem sọt cột chắc. Lúc này, trong núi mặt truyền đến gầm lên giận dữ, cái kia vương bắt đảng đảo đi ta nhân sâm. Ôn Noãn. Nàng nhìn về phía đại hôi vô tội nhìn nàng. Thức mau, lại truyền đến gầm lên giận dữ, cái kia sát ngàn đao đem ta linh chi cũng đào đi rồi. Thanh âm này kinh thiên động địa, sợ tới mức trong rừng chim bay đều bay lên tới. Ôn Loan thái dương nhảy nhảy. Người nọ tham cùng linh chi là có chủ. Tính, mặc kệ nó. Trên núi đồ vật đều là vô chủ, ai thải đến đó là ai. Nhưng là Ôn Loan vẫn là lo lắng bị người nọ phát hiện, kéo Nạp Lan Cẩn Niên tay liền chạy, chạy mau. Đại hôi lang động tác càng mau nhanh như chớp liền chạy ra. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ái. 17 chương 17 lần đầu tiên tới cửa. Chương 17 lần đầu tiên tới cửa. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn kia chỉ tay nhỏ lôi kéo chính mình bàn tay to, một đường hướng dưới chân núi chạy, hắn kia chỉ vẫn luôn không cảm giác tay lúc này tựa hồ truyền đến một cổ tử ma ý. Hắn tùy ý nàng lôi kéo hắn đi phía trước chạy. Ôn Noãn lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên một hơi liền chạy tới chân núi. Nàng buông lỏng ra hắn tay, thở hổn hển cong thân thể, đôi tay chống ở đầu gối mồm to thở dốc. Cuối cùng mệt đến không được, dứt khoát dựa vào thụ ngồi dưới đất. Trái lại Nạp Lan Cẩn Niên nhất phái khí định thần nhàn, hơi thở đều không có loạn. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn vẻ mặt đỏ bừng, thở hổn hển như Ôn Noãn, cảm thấy thân thể của nàng thật sự quá yếu, không có việc gì đi. Mắt lạnh từ tính giọng nam phảng phất ngày mùa hè một cổ thanh tuyển chạy qua nội tâm, làm nhân tinh thần vì này rung lên. Ôn Noãn lúc này mới phản ứng lại đây, nàng đem hắn cũng kéo xuống sơn. Hoàn toàn không có cái này tất yếu a. Ôn Noãn cũng không rảnh lo thở hổn hển, nàng ngồi ngay ngắn, vì che giấu chính mình phạm phải hồ đồ, nghiêm trang nói, không có việc gì, khụ khụ. Muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi, ta giúp ngươi hảo một chút mạch, nhìn xem kia dược có hữu hiệu hay không. Cũng hảo. Hoặc là nàng dược thật sự hữu hiệu, hắn nghĩ đến vừa rồi tay phải kia một trận ma ma cảm giác. Ôn Noãn. Nàng cho rằng hắn sẽ cự tuyệt. Nàng chính là khách khí một chút. Bất quá tính, nàng về sau mỗi ngày đều phải lên núi giúp hắn chỉ tay, hiện tại dẫn hắn về nhà, người nhà thấy hắn, chính mình cũng có lấy cớ. Vì thế Ôn Noãn liền đem người mang về nhà. May mắn nhà nàng trụ cuối thôn, mặt sau không xa chính là núi lớn, không có gì người thấy. Ôn Noãn về đến nhà, người nhà còn không có trở về, nàng mở ra viện môn, đây là nhà ta, công tử mời vào. Nạp Lan Cẩn Niên ưu nhã nhấc chân đi vào. Hắn nhịn không được bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, đây là hắn lần đầu tiên đi vào loại này trúc chế nông ra sân. Phong ở, tương viện đều là trúc chế, mặt đất là mới mẻ đất đỏ. Hết thảy thoạt nhìn là như vậy tân, liền cây trúc đều vẫn là màu xanh lục. Tân dọn tiến vào. Hắn nhớ rõ này chân núi trước kia là một cái lều tranh. Ân, dọn tiến vào không mấy ngày. Ôn Noãn kéo ra trong viện bàn gỗ bên một chương trúc chế ghế dựa, công tử mời ngồi. Hiện tại chỉ dựng hai gian nhà ở, đều là dùng làm phòng ngủ dùng, thật sự không thích hợp chiêu đãi khách nhân, chỉ có thể làm hắn ở trong sân ngồi, dù sao hắn hẳn là thực mau liền sẽ đi. Ôn Noãn nói xong xoay người đi cho hắn đổ nước. Nạp Lan Cẩn Niên tùy ý ngồi xuống, một bàn tay không chút để ý đáp ở trên bàn. Dung sắc thanh tuyệt, lãnh nạo, trời sinh quý khí bức người. Kia tư thế không biết cho rằng hắn ngồi không phải ghế tre mà là long ỷ. Đại hôi lang thực tự giác nhảy lên bên cạnh ghế dựa, ngồi xong. Ôn Noãn bưng hai chén thủy ra tới, nhìn này một người một lang, tổng cảm thấy bọn họ đem này nông ra tiểu viện ngồi ra kim loan điện tư thế. Nàng mặc, đi qua đi, đem hai chén thủy đặt ở bọn họ trước mặt, công tử thỉnh uống nước, thất lễ, nhà ta không có trà. Khách nhân tới dù sao cũng phải thượng trà, nhà nàng không trà. Chỉ có thể cho hắn một chén nước. Ôn Noãn cảm thấy hắn hẳn là sẽ không uống, nhưng là hắn uống không uống là chuyện của hắn, chính mình không thể không có lễ phép. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn một con thô sứ ngói chén, trang thanh triệt thấy đáy thủy, chén thủ công thực thô ráp, nhưng có thể thấy tẩy thật sự sạch sẽ. Hắn thói quen uống trà, chưa từng thử qua uống thanh nước sôi, hơn nữa chưa từng có thử qua dùng chén uống nước, nhưng hắn vẫn là dường như không có việc gì dùng kia chỉ hảo xem tay bưng lên chén, không nhanh không chậm đem trong chén nước uống đến một giọt không dư thừa. Sau đó buông xuống chén. Ôn Noãn cả kinh quên mất phản ứng, hắn có như vậy khác sao? Lớn như vậy một chén nước, cư nhiên uống đến một giọt không dư thừa. Đại hôi lang cũng đem trong chén nước uống hết. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng ngây ngốc nhìn chính mình, này uống xong rồi còn cần bình luận sao? Hắn liền nói, thủy thực ngọt. Đại hôi lang gật gật đầu, lắc lắc cái đuôi, đích xác ngọt. Ôn đoán. Ngạch, đây là nước sơ tuyển, đích xác có điểm ngọt, còn muốn sao? Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không cần, cảm ơn. Lại uống một bát to thủy, hắn nên no rồi. Nhất thời hai người trầm mặc, Ôn Đoán có chút buồn bực, còn không biết chạy lấy người sao. Người nào đó lại hồn nhiên bất giác, tự tại thật sự. Ta giúp ngươi hào một chút mạch đi. Hào xong mạch, chạy nhanh đưa hắn đi, Ôn Đoán tổng cảm thấy có hắn ở, quá xấu hổ. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đem tay trái, đặt ở cụ nát, lại sát thật sự sạch sẽ bàn gỗ thượng. Ôn Đoán ở hắn bên cạnh ngồi xuống, đem tay đáp ở hắn mạch đập thượng, nghiêm túc xem mạch. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn kia chỉ tái nhợt, gây đến lộ liêu tay, đầu ngón tay đáp ở hắn trên mạch môn, lòng bàn tay lạnh lẽo. Nha đầu này thân thể quá hư nhược rồi, cả người da bọc xương. Hắn nghĩ đến Lâm Tinh tra được tin tức, nàng chính là một cái vốn sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật ốm yếu, bị làng trên xóm dưới xưng là ôn thần, đoàn mệnh loại, sinh trưởng ở địa phương Ôn gia thôn người. Hơn nữa bởi vì mấy ngày hôm trước rơi xuống nước, nàng bệnh tình tăng thêm, sắp chết. Ôn lão gia tử Bình Thê lo lắng ảnh hưởng trưởng tôn số phận, toàn gia bị Bình Thê đuổi ra phòng, ở tại này tân dựng trúc trong phòng. Một cái hàng năm ốm đau trên giường, liền thân thể của mình đều trị không hết người, như thế nào sẽ giải chính mình độc. Hơn nữa liền Phỉ Thúy Nguyên Thạch đều nhận thức. Nạp Lan Cẩn Niên như suy tư gì. Lúc này Ôn Đoán thu hồi tay đánh gãy suy nghĩ của hắn, dược đúng bệnh, dư độc thanh không ít, tiếp tục uống 3 ngày này phó dược, ngày mai ta lại bắt đầu cho người châm cứu. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi suy nghĩ, hắn lại đánh giá liếc mắt một cái trúc phòng ở, này trúc phòng ở mùa đông tứ phía nhập phòng, như thế nào trụ người. Ôn Đoan thấy này một lang một người một chút đi ý tứ đều không có, liền nói, công tử không chê nói, liền ở chỗ này ăn đốn cơm xoàng đi. Đại hôi lang cùng tiểu hắc mang theo rất nhiều con ngồi tới. Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn cự tuyệt, đại hôi lang cũng đã gật đầu như tỏi, sau đó lại đối với chính mình mánh gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên. Đại hôi tựa hồ rất muốn lưu lại nơi này ăn cơm. Như thế liền làm phiền cô nương. Đại hôi phỏng chừng là ăn sợ viên quản gia làm đồ ăn. Nói thật, hắn cũng sợ. Ôn Đoán. Người này thật đúng là không biết khách khí là vật gì đi. Kia công tử thỉnh chờ một lát. Ôn Đoán cũng không rồi dám, nàng vốn dĩ liền đáp ứng rồi cấp đại hôi lang cho nó cùng tiểu hắc làm tốt ăn. Nàng xoay người đi bận việc. Ôn Đoán đi trước nấu nước, chuẩn bị dùng để xử lý diều hâu trộm tới mấy chỉ gà rừng. Sau đó lại đi hái được chút đồ ăn, đem đồ ăn cùng buổi sáng trích hương liệu cùng nhau rửa sạch sẽ. Lúc này thủy cũng tiêu khai, Ôn Đoán đang muốn đem đại nồi sắt thủy đảo đến buồn gỗ bắt đầu năng lông gà. Nạp Lan Cẩn Niên không biết khi nào đã đi tới, kéo ra Ôn Đoán, ta đến đây đi. Hắn thật sự lo lắng nàng cái này tiểu thân thể đem trong nồi nóng bỏng thủy đều đảo đến chính mình trên người. Ôn Đoán vừa định nói không cần. Hắn một bàn tay không có phương tiện, liền thấy hắn một bàn tay cầm rẻ lau bắt lấy nồi sắt một cái nhĩ. Đem chỉnh nồi thủy đều nhắc lên, sau đó đảo vào buồn gỗ. Hảo đi, có người liền tính một bàn tay, cũng so nàng hai tay dùng tốt. Cảm ơn. Công tử đi ngồi đi. Dư lại ta tới là được. Nạp Lan Cẩn Niên không có cự tuyệt, cái khác hắn cũng sẽ không. Ôn Đoán ra bệ bếp đều là lâm thời ở sân một góc dựng, đừng nói tường, liền cái nóc nhà đều không có, cho nên nàng làm việc, Nạp Lan Cẩn Niên có thể thấy rõ hết thảy. Nạp Lan Cẩn Niên liền như vậy ngồi, lặng lặng nhìn nàng bận việc. Lúc này viện môn mở ra, Ôn Hậu lớn tiếng nói, Ngoan tỷ nhi, chúng ta sờ soạn thật nhiều ốc nước ngọt trở về. Cơm làm hảo sao? Ôn Hậu nửa câu sau ở nhìn thấy trong viện trạm một người một lang biến mất. Người là ai? Như thế nào ở nhà ta? Ôn Hậu vẻ mặt cảnh giác. Phát thư mau nửa tháng, lần đầu tiên thượng đẩy, quỷ cầu đề cử cùng cất chứa A. 18 chương 18 ai là đồ tham ăn? Chương 18 ai là đồ tham ăn? Ôn Ngoan chạy nhanh đứng lên, nhị ca. Hắn chính là ngày đó đem ta từ trong sông cứu lên tới người. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Thuần đẩy xe đẩy tay tiến vào, Vương Thị cùng Ngô Thị đi theo đi đến, các nàng cũng nhận ra Nạp Lan Cẩn Niên. Vương Thị lập tức kích động nói, vị công tử này chính là Noãn tỷ nhi ân nhân cứu mạng. Ân công đa tạ ngươi lần trước ra tay cứu giúp. Ngô Thị, ân công, ngày đó chúng ta vội vàng mang Noãn tỷ nhi đi y y quán, quên hỏi ân công ra ở nơi nào, muốn đi đáp tạ đều không được, thật sự thực xin lỗi. Bất quá ân nhân cứu mạng hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình trong nhà. Ôn Gia Thụy cùng hai huynh đệ vừa nghe, lập tức buông xe đẩy tay, ba người chắp tay hành lễ, đa tạ công tử ngày đó ân cứu mạng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần đa lễ. Ôn cô nương cũng giúp ta một cái đại ân. Ta muốn đa tạ các ngươi mới đúng. Đại gia nghe xong lời này đều nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán biết đại gia trong lòng nhất định có rất nhiều nghi hoặc, nàng lời ít mà ý nhiều giải thích một chút. Hôm qua thượng gặp một con phi không đứng dậy diều hâu, chỉ hết nó cánh, không nghĩ tới là công tử dưỡng, kia chỉ diều hâu bởi vì chúng độc phi không đứng dậy, công tử tay cũng chúng độc, sau đó biết ta giải diều hâu độc, hôm nay cố ý tìm tới môn. Này đó con mồi đều là kia chỉ diều hâu cùng công tử lang mang đến. Ôn Nhiên vừa nghe lập tức nói, thì ra là thế, ta liền nói kia chỉ diều hâu như thế nào liền chỉ gà đều chảo không được. Cũng quá tốn. Nguyên lai là cánh chúng độc. Lúc này tiểu hắc bắt lấy hai chỉ thỏ hoang bay xuống dưới, đem thỏ hoang đặt ở trên mặt đất, sau đó vòng quanh Ôn Đoán bay một vòng, tựa ở lấy lòng. Như thế càng thêm chứng thực Ôn Đoán cách nói. Vương thị nhìn trong viện dương cùng gà dương ngượng ngùng nói, ân công là nhà ta Đoán tỷ nhi ân nhân cứu mạng, chúng ta như thế nào còn không biết xấu hổ muốn công tử con ngồi. Ôn Gia Thụy, đúng vậy, ân công là Đoán tỷ nhi ân nhân cứu mạng, Đoán tỷ nhi giúp ngươi là hẳn là. Chúng ta đều còn không có tới cửa tạ ơn, ân công lại mang nhiều như vậy đồ vật tới cửa, thật sự hổ thẹn. Không sao, là tiểu hắc cùng đại hôi chảo, là chúng nó muốn cảm tạ Ôn cô nương. Ta ở trong nhà đứng hàng thập thất, các ngươi kêu ta thập thất là được. Ôn Đoan thấy chính mình người nhà như thế khách khí, liền nói, nãi nãi, mẫu thân, ta thỉnh công tử ở chỗ này ăn cơm, các ngươi cùng ta cùng nhau chuẩn bị một chút đi. Hảo, kia chạy nhanh, hiện tại đều mau buổi trưa. Hai người vừa nghe lập tức bận việc lên. Ôn Lạc cùng Ôn Nhiên thực tự giác hỗ trợ. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đem sở trở về úp nước ngọt phao thượng nước trong. Ôn Gia Thụy bồi Nạp Lan Cẩn Niên nói chuyện. Ôn Gia Thụy vốn đang có chút câu nệ, bởi vì Nạp Lan Cẩn Niên vừa thấy liền không phải người thường, kia trên người quý khí, hắn liền tính ở huyện Thái Gia trên người cũng không có gặp qua. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn ra hắn có quáp, hắn chủ động hỏi những cái đó úp nước ngọt, không rõ bọn họ sợ như vậy nhiều có ích lợi gì. Sau đó hai người từ úp nước ngọt nói đến việc đồng áng, Ôn Gia Thụy đọc quá thư lại sẽ làm ruộng. Nạp Lan Cẩn Niên kiến thức rộng rãi, không có tự cao tự đại, hắn cũng muốn hiểu biết một chút có quan hệ việc đồng áng sự, nhất thời hai người liêu đến hoan. Sau nửa canh giờ, một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn liền làm tốt. Có dược thiện gà, thịt kho tàu thỏ hoang thịt, nước gừng thịt dê, thủ ô sườn dê canh, gà ăn mày, hương cay xào ốc nước ngọt, tôm sông xào rau hẹ, thượng canh rau chân vịt, bạch trước cải ngồng. Dược thiện gà hương mà không nhị, ngũ vị đều toàn, có cường thân kiện thể công hiệu. Thủ ô sườn dê canh tắc có bổ huyết dưỡng nhan công hiệu, chỉ là không có táo đỏ, thêm chút táo đỏ càng hoàn mỹ. Thịt loại đều là người khác cung cấp, tôm là hôm nay ở trong sông sờ ốc nước ngọt, vận khí tốt, Ôn Gia Thụy vớt đến, cái đầu rất ít, chỉ có mười mấy chỉ, nhưng loại này tôm sông thực ngọt thanh ngon miệng. Ở nấu ăn trong quá trình, Nạp Lan Cẩn Niên đã nghe đến đồ ăn mùi hương, hắn nghĩ làm được đồ ăn nhất định ăn rất ngon, nhưng giờ phút này nhìn này một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, hắn vẫn là thực khiếp sợ. Bởi vì phòng bếp là lộ thiên, liền ở cách đó không xa, Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên thấy là Ôn Đoán đầu bếp, hắn không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên có thể làm ra như vậy một bàn món ngon vật lạ. Này thật là một cái nông gia nữ. Ôn Gia Thụy cùng Nạp Lan Cẩn Niên đã chín, thực thưởng thức hắn bác học đa tài, cử chỉ lời nói, liền thân thiết nói, thập thất, thỉnh ăn cơm. Nạp Lan Cẩn Niên giống như lơ đãng ca ngợi nói, Ôn cô nương thật là đa tài đa nghệ, còn tuổi nhỏ không chỉ có hiểu y y thuật, còn có thể làm ra như vậy một bàn món ngon vật lạ. Ôn Gia Thụy động tác một đốn, nhưng thực mau liền khôi phục như thường. Đoan tỷ nhi vốn sinh ra đã yếu ớt, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, xem như lâu bệnh thành y lìa đi. Ta cái này nữ nhi thực thông minh, từ nhỏ ta liền dạy bọn họ mấy huynh muội đọc sách biết chữ. Nàng bởi vì thân thể kém, thể lực sống làm không được, ngày thường chỉ có thể đọc sách giải buồn. Trong thôn có một cái cháu trai ở trấn trên Lộc Sơn thư viện đọc sách, mỗi lần nghỉ tắm gội trở về đều sẽ mang mấy quyển tạp thư nàng xem. Đại khái là nàng đọc sách học được đi. Công tử nếm thử tiểu nữ tay nghề. Hắn cũng không biết, nhưng hẳn là xem tạp thư học đi. Quỳnh Vũ đích xác thường xuyên lấy tạp thư trở về cho nàng xem. Hắn cảm thấy này so Đoán tỷ nhi nói nằm mơ học được, đáng tin cậy. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, không có hỏi lại. Có khách nhân ở, hơn nữa kia trương bàn bát tiên cũng ngồi không dưới, liền chỉ có nam thượng bàn. Vương thị mang theo Ôn Đoán cùng Ôn Nhiên về phòng ăn, bởi vì thịt nhiều, cho nên đại gia đồ ăn đều là giống nhau. Ôn Đoán còn cố ý cấp đại hôi lang chuẩn bị một đại bồn thịt, cấp tiểu hát chuẩn bị một tô bự thịt, hai chỉ vật nhỏ ở bên cạnh ăn đến hoan. Châu này cơm ăn đến khách và chủ tận hứng. Nạp Lan Cẩn Niên ăn no căng. Hắn nhìn trên bàn một đống xương cốt. Nguyên lai chính mình như vậy có thể ăn. Hắn không giấu vết nhìn thoáng qua những người khác, phát hiện ăn đến nhiều nhất là chính mình. Khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Nhìn một đống tiểu sơn xương cốt, hắn tay giật giật, tưởng hủy thi diệt tích. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại hôi cùng tiểu hát. đại hôi tràn đầy một đại bản thịt đều ăn xong rồi, Ôn cô nương lại cho nó thêm đầy, giờ phút này ăn đến hoan. Tiểu hắc cũng còn ở ăn. Hắn trong lòng cuối cùng yên tâm. Con hảo, còn có hai chỉ đồ tham ăn so với chính mình ăn đến nhiều. Ăn uống no đủ, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan ước hảo ngày mai buổi chiều lên núi cho hắn trị tay, hắn sẽ làm đại hôi lang tới đón nàng, sau đó liền mang theo Lưu Luyến không rời một lang một ưng đi trở về. Trên núi, Phong Niệm Trần thấy Nạp Lan Cẩn Niên trở về, vẻ mặt ai hoan nói, thập thất, ta nhìn chúng nhân sâm cùng linh chi bị người đào đi rồi. Cũng không biết cái nào vương bắt đản đào đi. Hắn nói xong lời này cũng không đợi Nạp Lan Cẩn Niên trả lời, lập tức nhìn về phía đại hôi lang, đại hôi, ngươi không phải thủ này đỉnh núi. Một người cũng không dám tiến vào sao. Ai đào đi rồi ta nhân sâm cùng linh chi, ngươi có biết hay không? Trống tròn vo bụng to đại hôi lang trừng mắt vô tội mắt to, lắc lắc đầu, sau đó liền dẫm lên lược hiện trầm trọng lang bước hồi nó trong ổ ngủ trưa. Ăn no, lang liền dễ dàng mệt ra rời. Nhân sâm cùng linh chi là thứ gì? Nó một đầu lang như thế nào sẽ biết? Tiểu hắc, ngươi ở trên trời bay tới bay lui, có hay không thấy là cái kia ăn gan hùm mật gấu người đào đi rồi ta nhân sâm cùng linh chi? Tiểu hắc chột dạ lắc lắc đầu. Nó đi bắt gà rừng, nó cái gì cũng không biết. Tuy rằng nó thấy tiểu tỷ tỷ ra nhân sâm cùng linh chi có điểm quen mắt. Phong Niệm Trần xem tiểu hắc này phản ứng cảm thấy có điểm kỳ quái, không phải là ngươi này chỉ thèm quỷ ăn vụng ta nhân sâm cùng linh chi đi. Phong Niệm Trần bắt lấy đầu chim ưng, tiểu hắc ở trong tay hắn dùng sức phịch, hoảng sợ lắc đầu. Hắn thò lại gần nghe nghe, một cổ tử thịt hương vị. Nhưng không có nhân sâm cùng linh chi hương vị. Vừa nghe liền cảm thấy ăn rất ngon. Ngươi ăn thịt? Đi nơi nào ăn thịt? Như thế nào như vậy hương? Thập thất, ngươi mang chúng nó đi ăn đồ ngon. Sao lại có thể ném xuống ta? Nạp Lan Cẩn Niên chính hướng trong phòng đi, nghe xong nhàn nhạt trở về một câu, trên núi đồ vật đều là vô chủ, ai đào đi chính là ai, như thế nào xem như ngươi? Nói xong liền đi vào. Phong Niệm Trần. Hắn trước nhìn chúng, hơn nữa làm đại hôi thủ, như thế nào liền không phải hắn? Từ từ, hắn còn không có nói cho hắn. Hắn ném xuống hắn đi nơi nào ăn thịt. Phong Niệm Trần Ninh đầu chim ưng, một tay đem tiểu hắc ném tới trên bàn, xúc lên một quyển bìa mặt không có tự thư, mau tử thật đưa tới, các ngươi đi nơi nào ăn thịt. Cuối cùng tiểu hắc dùng chảo chỉ ra một câu, tiểu tỷ tỷ ra. Phong Niệm Trần vẻ mặt mờ mịt, tiểu tỷ tỷ ra, cái nào tiểu tỷ tỷ. Tiểu hắc lại không lại để ý đến hắn, vô vô cánh, nhanh chóng bay đi. Nó muốn đi bắt gà rừng, đêm nay ăn. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. 19 chương 19 ai lớn như vậy mặt. Chương 19 ai lớn như vậy mặt. Nạp Lan Cẩn Niên trở lại trong phòng đối viên quản gia nói, chuẩn bị một ít quà tặng bổn vương muốn đưa người. Viên quản gia trong lòng khiếp sợ cực kỳ, ai lớn như vậy mặt cư nhiên có thể làm chủ tử tặng lễ. Chủ tử trước nay đều là thu lễ, hơn nữa không phải ai lễ đều sẽ thu. Kinh thành bao nhiêu người nghĩ biện pháp cùng hắn kết giao đều không có kết quả. Đây là lần đầu tiên muốn đưa lễ, này thâm sơn cùng cốc, ai lớn như vậy mặt. Có thể làm chủ tử ra tặng lễ. Hắn trong lòng khiếp sợ lại tò mò nhưng vẫn là cung kính đồng ý, là. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống, hắn đang muốn cầm lấy chén trà uống trà, nhìn tinh xảo bạch ngọc ly động tác một đốn, nhiều chuẩn bị chút lá trà cùng dưỡng sinh bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn, mặt khác đem lần trước được đến kia bộ trà cụ chuẩn bị ra tới, còn có bộ đồ ăn đều chọn một bộ tốt. Viên quản gia trong lòng càng thêm chấn kinh rồi, chủ tử nói trà cụ là chỉ Trình Nhân đại sư kia bộ trà cụ sao? Ân. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó mới cầm lấy bát trà uống ngụm trà. Viên quản gia được đến khẳng định, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Kia bộ phấn màu hỉ thước đăng chi trà cụ là Trình Nhân đại sư cả đời nhất tác phẩm đắc ý, cũng là hắn tuyệt bút chi tác, thủ công tinh xảo, sắc thái mỹ lệ, xa hoa lộng lẫy, hơn nữa mặt trên được khảm không ít giá trị liên thành hồng bảo thạch, chính là nói là vật báu vô giá. Lúc trước chủ tử từ Trình đại sư nơi đó được đến nhưng nó tiêu phí không ít tâm cơ. Bát công chúa thấy muốn đi. Chủ tử cũng chưa cấp, chủ tử chính là tính toán ở thiên thu tiết khi đưa cho Thái Hậu đương thọ lễ, hiện tại cư nhiên tặng người. Rốt cuộc là ai lớn như vậy mặt? Chủ tử, kia Thái Hậu thọ lễ. Bổn vương đều có tính toán. Nạp Lan Cẩn Niên động tác một đốn, hắn chỉ là cảm thấy kia trà cụ thực thích hợp nàng. Mẫu hậu tuổi lớn, hẳn là không thích như vậy xinh đẹp đồ vật. Chủ tử, không biết kia này đó quà tặng đưa đi cái nào trong phủ. Ngươi chuẩn bị ra tới là được. Nạp Lan Cẩn Niên có chút không kiên nhẫn. Là. Viên quản gia không dám nói cái gì nữa, lập tức đi chuẩn bị. Kia bộ trà cụ còn ở vương phủ nhà kho, đến truyền tin trở về, làm người đưa lại đây. Ôn Đoán một nhà ở Nạp Lan Cẩn Niên sau khi trở về, Ôn Gia Thụy lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút Nạp Lan Cẩn Niên vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà. Ôn Đoán chỉ nói ở cái kia thật dài trong ngộng học một chút y dược thuật, ngày đó ở trên núi cứu một con diều hâu, vừa lúc bị hắn thấy, sau đó hắn thỉnh chính mình xem tay. Chính mình nhận ra hắn là ân nhân cứu mạng, vì báo ân liền đáp ứng rồi, nhưng chị không chị đến hảo hắn tay, nàng cũng không biết. Hôm nay hắn là làm đại hôi tìm chính mình, thỉnh chính mình giúp hắn chỉ tay, thuận tiện tới ra bái phòng một chút, làm cho bọn họ yên tâm. Vương thị nghe xong cảm thán nói, này thập thất công tử quái có lễ. Loan tỷ nhi cũng làm đối với, vị kia thập thất công tử thân phận không bình thường, nhà ta không có gì thứ tốt có thể báo đáp hắn, nếu có thể chưa khỏi hắn tay, cũng coi như còn một chút ân tình. Ôn gia thụy nghe xong sờ sờ ôn Loan đầu, lo lắng nàng có áp lực, Loan tỷ nhi hảo hảo trị, làm hết sức, chị không hết cũng không có quan hệ, kia ân tình cha sẽ nghĩ cách còn. Loan tỷ nhi, về sau đại ca trưởng thành cũng sẽ còn, việc này ngươi tận lực là được, không cần miễn cưỡng. Không sai, nhị ca cũng sẽ còn, muội muội không cần có áp lực. Chị không hết liền không cần chị. Không có quan hệ. Chủ yếu là người nọ vừa thấy liền không dễ chọc, gia đình giàu có nhiều quy củ, vạn nhất đi nhà hắn chữa bệnh, đắc tội người, muội muội liền thảm. Ôn Đoán trong lòng ấm áp, ta biết, ta không có áp lực. Ta nhất định có thể trị tốt, đại gia yên tâm đi. Đúng rồi, hôm nay đại hôi lang mang ta lên núi, ta đào tới rồi nhân sâm cùng linh chi, còn nhặt được một khối ngọc thạch. Đào đến nhân sâm cùng linh chi, còn nhặt được ngọc thạch. Loan tỷ nhi ngươi nói dỡn đi. Ngươi nên không phải là đem thảo căn đương nhân sâm, đem nấm đương linh chi, đem cục đá đương ngọc thạch đi. Ôn Hậu vẻ mặt không tin, hắn lên núi như vậy nhiều lần, như thế nào không có gặp được nhân sâm. Đừng nói nhân sâm, đảng sâm đều không có gặp qua. Ôn Loan đi đến đặt cái sọt nơi đó, lấy ra nhân sâm cùng linh chi. Ôn Hậu trừng lớn đôi mắt, tả nhìn xem hữu nhìn xem, thật là nhân sâm cùng linh chi. Hắn ở nhị bá ra dược phòng gặp qua. Như thế nào sẽ, ta vào núi nhiều như vậy thứ đều không có gặp qua nhân sâm. Trước kia Ôn Loan bệnh đến trọng yêu cầu nhân sâm làm thuốc, hắn cùng cha còn cố ý vào núi tìm kiếm, đều không có tìm được. Người này tham cùng linh chi là đại hôi lang mang ta đi đảo. Bằng không ta cũng tìm không thấy. Ôn Thuần thật cẩn thận cầm lấy nhân sâm nhìn kỹ một lần, thập thất đại ca dưỡng kia đầu lang thành tinh. Ngày mai đem nhân sâm cầm đi trấn trên bán, chúng ta liền có thể mua đất xây nhà. Còn có thủ ô ta cũng đào không ít. Cũng là đại hôi mang ta đi đảo. Ôn Hậu đôi mắt sáng lấp lánh, Loan tỷ nhi, ngươi có thể cho kia đầu lang mang ta lên núi tìm nhân sâm sao? Hắn cũng tưởng đảo nhân sâm a. Hồ nháo. Ngươi cho rằng nhân sâm là củ cải, mãn sơn đều phải không? Ôn Gia Thụy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vào sâu trong núi, cho dù có kia đầu thành tinh lang che chở cũng là nguy hiểm. Ôn Hậu sờ sờ cái mũi, nhịn không được ở trong lòng chửi thầm, ở trên núi đào một củ cải chỉ sợ so tìm một gốc cây nhân sâm còn khó. Còn mãn sơn đều là. Cha như thế nào không lên núi đào củ cải? Chỉ là hắn không dám nói ra. Vương thị, Loan tỷ nhi người này tham cùng linh chi không bán, lưu tại trong nhà bảo mệnh dùng. Loan tỷ nhi thân thể không tốt, nói không chừng ngày nào đó liền yêu cầu nhân sâm. Năm đó chính là vì nửa cây trăm năm nhân sâm đem phòng ở cùng tiệm mì đều bán. Nô thị gật gật đầu, đúng vậy, không thể bán. Niên đại người tốt tham có đôi khi là có bạc cũng mua không được. Ôn Đoán, không ban cũng đúng, đem kia ngọc thạch nguyên thạch bán, cũng đủ xây nhà. Ôn Lạc vuốt kia tảng đá, tỷ tỷ, này thật là ngọc thạch sao? Đều nói hoàng kim có giá ngọc vô giá, lớn như vậy một khối ngọc kia đến giá trị nhiều ít bạc. Ôn Đoán chỉ cục đá nơi nào đó, nơi đó lộ ra một chút màu xanh lục, rất nhỏ một chút, đủ để cho người nhìn ra bên trong bất đồng. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ có như vậy một chút, nhưng Ôn Đoán đối ngọc thạch có nghiên cứu. Nàng biết đây là thượng đẳng phỉ thúy nguyên thạch, rất lớn một khối. Ôn Lạc lập tức dùng tay bưng kín kia một chút lục, đêm nay ta muốn ôm nó ngủ. Ai đều không được đoạt. Người một nhà đều cười. Vương thị nhìn về phía ngoài phòng trời xanh, ngày mùa thu trời cao, vạn dặm không mây, lam đến tựa như đá quý giống nhau, tràn ngập hy vọng. Rốt cuộc nhà bọn họ sở hữu mây đen đều đem lui đi. Buổi chiều người một nhà không có lại đi sở ốc nước ngọt, Ôn Gia Thụy tiếp tục chém cây trúc đắp phòng ở, những người khác đều hỗ trợ. Dù sao cũng phải nhiều đắp một cái lều cùng hai gian phòng. Hai tử lớn, tất cả đều trụ cùng nhau, quá không có phương tiện. Mà Ôn Đoán ngủ một giấc sau, liền ở trong phòng nếm thử dùng mây tía giữa ngọc, nàng chỉ là ôm thử xem ý tưởng thử xem, lại không nghĩ rằng thật sự có thể thành. Đương mây tía rút đi, Ôn Đoán nhìn kia màu xanh lục một chút càng thêm xanh biếc trong suốt, liền tính là kiến thức rộng rãi, định lực kinh người nàng đều nhịn không được kích động. Này mây tía thật sự quá cường đại, quá dùng tốt. Ôn Đoán cảm thấy nàng kiếp trước nhất định cứu vớt hệ ngân hà cho nên ông trời cho nàng như vậy một cái bàn tay vàng. Ngày thứ hai, giờ dần sơ, cũng chính là 3 giờ sáng, người một nhà liền rời giường. Đại gia phân công hợp tác tẩy ốc nước ngọt, cắt ốc nước ngọt đuôi, xào đinh ốc, làm cơm sáng, vội đến vui vẻ vô cùng. Rốt cuộc ở giờ mẹo canh ba xào hảo 5 đại thùng gỗ ốc nước ngọt. Ôn Gia Thụy đem 5 đại thùng ốc nước ngọt đặt ở cũ xe đẩy tay thượng. Này xe đẩy tay vẫn là trước kia mua, dùng mười mấy năm. Ôn Đoan đem đã rửa sạch sẽ một bao tải to nửa khô héo lá sen, còn có 3 con sạch sẽ tô bự đặt ở xe đẩy tay thượng, sau đó chính mình bò đi lên, ngồi xong. Vương Thị lấy chăn đem Ôn Đoan bao thành sắc ướp. Ôn Gia Thụy đẩy xe đẩy tay, Ôn Thuần đi theo bên cạnh, ba người liền đi chấn trên bán ốc nước ngọt. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ai nhóm. 20 chương 20 ai dám mua. Chương 20 ai dám mua. Ôn Gia thôn ly chấn trên không tính xa nhưng cũng không gần, đẩy xe đẩy tay đi rồi nửa canh giờ liền đến. Bọn họ đi vào chấn trên trời đã sáng rồi. Chấn trên chuyên môn quy hoạch một cái phố dùng làm họp chợ thôn dân cùng tiểu thương bãi bán dùng. Thời gian có điểm muộn, đầu đường cùng phố trung gian vị trí đều bị người chiếm, bọn họ ở phố đuôi tìm được rồi một vị trí. Ôn Loan thấy vị trí này bên cạnh là bán gà, khách nhân đem gà từ lồng sắt chảo ra tới khi, gà phịch vài cái liền sẽ dơ lên một trận cho bụi cùng một ít lông gà, nơi này rõ ràng không thích hợp bán ăn chín. Cha, chúng ta đi nhất góc cái kia vị trí. Ôn Thuần, cái kia vị trí quá chật, rất nhiều người đều lười đến đi qua đi, ở nửa đường mua xong đồ vật liền rời đi. Không có người nguyện ý đi nơi nào bày quán. Không quan hệ, rượu thơm không sợ hẻm sâu, chúng ta ban chính là ăn chín, kia mùi hương phiêu đi ra ngoài, là có thể hấp dẫn người lại đây lại nói nơi đó địa phương nhiều, cũng phương tiện đại gia xếp hàng mua. Quan trọng nhất chính là phụ cận không có người bày quán như vậy cho buổi thiếu, sạch sẽ. Đương nhiên làm cho bán gà đại nương trước mặt, Ôn Đoán chưa nói lời này. Đại nương nghe xong lời này, nhìn thoáng qua Ôn Đoán, khỏe miệng chịu chịu, còn đại gia xếp hàng mua. Có người mua thì tốt rồi. Ôn Thuần cũng cảm thấy đại gia xếp hàng mua hình ảnh này có điểm không dám tưởng tượng. Bất quá muội muội muốn thế nào liền thế nào. Ôn Gia Thụy, hành, nghe Đoán tỷ nhi. Hắn đem xe đẩy tay đẩy qua đi, bởi vì không có người nguyện ý tới này góc. Bọn họ liền đồ vật đều không cần bày biện trên mặt đất, trực tiếp đem xe đẩy tay chặn ngang, đem chắn bản vông, khai bán là được. Ôn Đoán vạch trần thùng gỗ thượng mộc chế cái nắp, một cổ tử xào ốc nước ngọt đặc có hương khí liền phiêu đi ra ngoài. Ôn Đoán trực tiếp kéo ra yết hầu, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, đại gia lại đây nhìn xem, nếm thử, miễn phí nhấm nháp, mị vị ngon miệng hương, cay xào đinh ốc. 2 văn một chén, miễn phí nhấm nháp. Ôn Đoán không hề báo động trước hô lên, đem hai người hoảng sợ, đều ngạc nhiên nhìn nàng. Ôn Đoán kêu xong nhìn hai người liếc mắt một cái, cha, đại ca, kêu à, không, kêu nào có người lại đây. Ôn Đoán nói xong lại tiếp tục lớn tiếng kêu, đi qua. Ôn Gia Thụy, Ôn Thuần. Hai người hơi hơi hé miệng, lại như thế nào cũng phát không ra tiếng, ngược lại đem mặt đều nghẹn đỏ. Đoán tỷ nhi thật là lợi hại. Ôn Đoán thanh âm mềm mại êm hay, hoàn toàn không có đầu đường giao hàng thanh bén nhọn chói tai. Ngược lại linh hoạt kỳ ảo mờ mị Phật như âm thanh của tự nhiên dáng thế. Mang theo một cổ tử thấm vào ruột gan thanh linh, lại như chim sơn ca xuất quốc quyển chuyển linh động. Mọi người đều bị này quyển như ca hát giao hàng thanh hấp dẫn. Miễn phí nhấm nháp. Đi ngang qua một vị lão giả nghe thấy được một cổ tử phát mũi mùi hương, mùi hắn giật giật, hào hương vị. Hắn nhịn không được đi qua, thăm dò, các ngươi bán chính là cái gì? Lão gia gia, chúng ta bán chính là xào ốc nước ngọt, nhưng hương, ăn rất ngon. Ăn với cơm nhắm rượu đều là nhất lưu. Ôn Đoán mỉm cười thanh thúy nói. Nàng trang một chén ốc nước ngọt ra tới, sau đó cầm khởi một viên ốc nước ngọt, dùng xiên che trọn bên trong ốc thịt ra tới, lao ra ra nếm thử. Lão nhân nhận lấy, nhìn thoáng qua, vật nhỏ này có thể ăn sao? Ăn sẽ không đầy miệng bùn vị đi. Ôn Thuần nghe xong lập tức cầm lấy một con trực tiếp dùng miệng đem bên trong thịt liếm mút ra tới, đương nhiên có thể ăn, ăn rất ngon, ta một người có thể ăn tam đại bát to. Lão nhân thấy vậy nếm một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, không tồi, quả nhiên hương, cay ngon miệng, có lực nói. Một chút bùn vị đều không có. Thứ này nhắm rượu có lực, một chén 2 văn tiền sao. Cho ta tới 2 chén thử xem. Tốt. Ôn Đoán động tác lưu loát dùng lá sen trang đại đại 2 chén, sau đó lại nhiều trang nửa chén, bao hảo, đôi tay đưa cho lão nhân, lão gia gia cấp, bởi vì ngươi là chúng ta cái thứ nhất khách hàng, nhiều đưa nửa chén, thành huệ 4 văn tiền. Lão nhân lấy ra 4 văn tiền, đưa cho Ôn Gia Thụy, huynh đài, ngươi này nữ nhi khó lường, thực sẽ làm buôn bán, ngươi về sau hưởng phúc. Ôn Gia Thụy đôi tay tiếp nhận 4 văn tiền, lão tiên sinh quá khen. Lão phu xem người chưa bao giờ sẽ sai. Nay sao ốc nước ngọt nếu ăn ăn ngon, lần sau lại cho các ngươi mua. Ôn Đoán ngọt ngào nói, cảm ơn lão gia gia. Chúng ta ngày mai còn ở nơi này bày quán. Hảo. Lúc này, sắp trước mặt lại tới nữa vài người, đại gia thấy lão nhân nếm, mua, một cái đại hán nhịn không được hỏi, lão tiên sinh, thứ này ăn ngon sao? Ăn ngon, có thể miễn phí thì ăn. ngươi nếm thử sẽ biết. Nhắm rượu nhất thích hợp. Đại hán vừa nghe lập tức đối Ôn Gia Thụy nói, huynh đệ, cho ta nếm thử, ăn ngon, ta liền mua. Nghe tạc hương. Lúc này Ôn Thuần Học ôn ngoãn bộ dáng thực mau liền cầm một cây sạch sẽ xiên che chọn một con ốc nước ngọt thịt ra tới, đưa qua đi, vị này đại ca, thỉnh nếm thử. Đại hán nhận lấy, nếm hạ, không nói hai lời, cho ta ba chén, không năm chén. Thứ này ăn ngon, hai văn một chén quá có lời, trứng gà đều phải một văn một cái, còn không có ăn ngon như vậy. Tốt, thỉnh chờ một lát. Ôn Ngoan cùng Ôn Gia Thụy chạy nhanh bắt đầu đóng gói, Ôn Ngoan nói hắn mua đến nhiều, lại tặng nửa chén. Tiếp theo lại có hai người nếm, trực tiếp liền mua. Rốt cuộc là mới mẻ đồ vật, người đều hiếu kỳ, kế tiếp lại đây nếm người cùng mua người càng nhiều. Vì thế Ôn Thuần phụ trách thu bạc, Ôn Ngoan cùng Ôn Gia Thụy phụ trách đóng gói, không đến một canh giờ năm đại thùng ốc nước ngọt liền không sai biệt lắm bán hết. Chỉ còn lại có 1/3 thùng không bán. Nhưng vẫn như cũ có người xếp hàng ở mua. Lúc này, một đôi tuổi trẻ nam nữ đã đi tới, nam ngọc thụ lâm phong, nữ diện mạo điểm mỹ, một phần hồng nhà tao váy, người so hoa kiểu. Nữ kinh ngạc nói, tứ thúc, thật là các ngươi. Các ngươi này bán chính là cái gì? Ôn Ngoãn nhận ra nàng, là đại phòng Ôn Gia Phú nhị nữ nhi, Ôn Ngọc. Ôn Gia Phú đã từng được đến một bút tiền của phi nghĩa, vì thế ở trấn trên mở tử lầu, gia cảnh giàu có. Hắn có một cái nhi tử Ôn Lượng, hai nữ nhi, phân biệt là Ôn Uyển cùng Ôn Ngọc. Ba cái từ nhỏ đọc sách biết chữ, Ôn Lượng 16 tuổi liền khảo trung đồng sinh, phu tử nói hắn là khả tạo chi tài, Chu thị nói hắn là muốn khảo trạng nguyên. Ôn Uyển am hiểu cầm kỹ, Ôn Ngọc am hiểu vẽ tranh, nghe nói ở trấn trên đều rất có danh khí, đều có tiểu tài nữ chi xưng. Nguyên chủ trong trí nhớ Ôn Uyển người cũng như tên, Ôn Nhu Uyển chuyển, đối ai đều là Ôn Uyển hòa khí. Ôn Ngọc tính cách xúc động, nói chuyện khó nghe, xem như nói chuyện không dài não, đương nhiên đó là đối nàng khinh thường người, nàng mới có thể như vậy. Mà nàng bên cạnh cái kia mặt trắng thư sinh, chính là nguyên chủ tiền vị hôn phu Trúc Trấn Hiên. Hai người giống như quan hệ thực hảo. Ôn Ngọc đem đầu tìm được thùng gỗ, sau đó kinh ngạc nói, thiên A. Này không phải ốc nước ngọt. Các ngươi cư nhiên bán loại này vật mọn, thứ này là người ăn sao? Xuất sinh đều không ăn. Các ngươi sẽ không sợ ăn người chết sao? Trúc Trấn Hiên ghét bỏ nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn cùng sạp xào ốc nước ngọt, vặn khai đầu, nhiều xem một cái cũng ngại bẩn hắn mắt, nghĩ thầm, vứt đầu lộ mặt, có thất văn nhã. Thành gì thể. May mắn Ôn Ngọc lúc trước đánh thức chính mình cùng nàng giải trừ hôn ước, bằng không mất mặt đã chết. Lúc này vừa vặn đến phiên một cái phụ nhân mang theo một cái hài tử tới mua, kia hài tử đang ở thì ăn, mẫu thân, ăn ngon, ta muốn mua, ta muốn mua. Phụ nhân nghe xong Ôn Ngọc nói sợ, nàng chạy nhanh moi tiểu nam hài miệng, mau nhổ ra, thứ này ăn người chết, không thể ăn. Ta không cần, hảo hảo ăn, ta muốn ăn. Hài tử dùng sức tránh né. Lập tức liền đem ốc thịt nuốt đi vào. Phụ nhân dọa choáng váng, dùng sức chụp đánh hải tử bối, lại dùng tay đi moi hải tử yết hầu, người đứa nhỏ này sao nuốt đâu? Sẽ chết người. Hải tử bị làm cho khóc lớn. Vốn dĩ liền có 3 năm cá nhân ở xếp hàng, cái này quầy hàng phụ cận vây quanh càng nhiều người, mọi người mồm 5 miệng 10, thứ này không có độc chứ. Ai biết, không ăn qua. Vẫn là không cần mua, vạn nhất ăn hư bụng không có lời. Đúng vậy, nhìn xem ăn qua người. Có hay không sự mới mua? Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ai nhóm. 21 chương 21 tiện mệnh. Chương 21 tiện mệnh. Ôn Loan trấn an phụ nhân, vị này thím, này ốc nước ngọt thịt không có vấn đề. Chúng ta ngày hôm qua ăn, hôm nay cũng ăn. Nếu là thứ này ăn người chết, chúng ta cũng không dám bán A. Ôn Thuần hắn cầm lấy một con ốc nước ngọt trực tiếp ăn lên. Thím ngươi xem, nếu này ốc nước ngọt ăn người chết, ta còn dám ăn sao? Dứt lời, hắn một người tiếp một người ăn. Ôn Gia Thụy nhất không quen nhìn người đánh hài tử, chạy nhanh nói, tẩu tử, ngươi đừng đánh hài tử, này ốc nước ngọt thịt thật sự có thể ăn. Ôn Ngọc lại ở bên cạnh quạt gió đốt lửa nói, người này mệnh chính là có đắt rẻ sang hèn chi phân, các ngươi toàn gia đều mệnh tiện, tiện mệnh ăn này vật mọn đương nhiên không sợ, người khác mệnh nhưng quý giá, nhưng ăn không được này đó vật mọn. Vạn nhất ăn hư bụng các ngươi bồi đến khởi sao. Này toàn gia tiện loại, một gian phòng chất tuổi liền hố chính mình mãi mãi 2 lượng bạc, còn dám bán này vật mọn, ra tới hại người. Tưởng lừa đại gia bạc xoay người, nàng sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Mãi mãi ngày đó chính là nói cho bọn họ, kia tiện loại một nhà dọn ra đi, kia phá phòng chất tuổi 2 lượng bạc bọn họ mới bằng lòng bán. Toàn gia đều mệnh tiện. Ôn Ngoãn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khí. Nàng lạnh lùng nhìn Ôn Ngọc, khoe miệng mang cười, nga. Ta thật đúng là không biết như thế nào mệnh tiện. Chính là các ngươi loại này trong đất bái thực, nghèo đến văng rội, mỗi ngày cùng gà vịt heo như làm bạn. Trời sinh bệnh tật ốm yếu chân đất chính là mệnh tiện. Hiểu chưa? Không rõ, đương kim hoàng thượng hướng lên trên số mấy thế hệ tổ tiên đều là nông dân, nhà ai tổ tiên hướng lên trên mấy thế hệ không phải chân đất xuất thân. Như thế nào liền mệnh tiện? Đám người cũng một tổ ong nói khai, đúng vậy, chẳng lẽ nhà ngươi liền không có làm ruộng tổ tiên? Chúng ta như thế nào liền mệnh tiện? Ta xem nàng mới miệng tiện. Ôn Ngọc lời này nhưng đắc tội ở đây rất nhiều người. Tới họp chợ đại đa số đều là trong đất bái thực, trong nhà dưỡng gia súc nông dân, này không phải đang mắng bọn họ mệnh tiện. Ôn Ngọc bị mọi người mắng, mặt đỏ lên, ta lại không phải nói các ngươi, ta là nói nàng. Các ngươi mắng ta làm gì? Ôn Noãn mặt mày lạnh lùng, ta mệnh tiện. Ngươi có phải hay không đã quên chúng ta cùng cái ra ra? Ta ra cũng ở trong thôn làm ruộng. A, thiếu chút nữa đã quên. Chúng ta tuy rằng cùng cái ra ra, chính là ta mãi là cưới hỏi đàng hoàng, ngươi mãi chỉ là cái bình thê cũng là thiếp. Mà ngươi nhiều nhất chỉ là cái con vợ lẽ, như vậy tính ra, ngươi nói ai càng hạ tiện. Quả nhiên tiện nhân trong mắt nhìn cái gì đều là vật mọn. Trúc Trấn Hiên nhíu mày nhìn về phía Ôn Đoán, nguyên tưởng rằng bệnh tật ốm yếu liền tính, rốt cuộc vẫn là biết liêm sỉ, hôm nay mới phát hiện là cái không biết lễ nghĩa liêm sỉ, như vậy đả thương người nói đều nói được xuất khẩu. Quả thực có nhục văn nhã. Ngọc Nhi, chúng ta đi, đừng cùng loại người này so đo. Mất thân phận. May mắn từ hôn. Bằng không muốn hắn cưới loại này thấp kém người đàn bà đánh đá, hắn tình nguyện xuất ra. Vẫn là Ngọc Nhi hảo, chi thư đặt lễ, kia vẽ tranh đến càng là xuất thần nhập hóa, sinh động như thật. Hơn nữa tính tình thẳng thắn, có một câu nói một câu. Không giống người nào đó, rốt đặc cắn mai, ôn thần một cái, khiến người mệt mỏi mệt vật. Ôn Noãn vẻ mặt hắc tuyến, có câu nở nở giờ không biết có nên hay không nói. Bệnh tâm thần A. Trúc Trấn Hiên tức giận đến thất khiếu bức khói, người mới có bệnh. Ngọc Nhi, chúng ta đi. Ôn Ngọc giờ phút này trong lòng khí tạc, cái này tiện loại cư nhiên mang chính mình là tiện nhân, còn nói chính mình là con vợ lẽ. Ôn Ngọc sợ nhất chính là bị người ta nói con vợ lẽ, bởi vì chân chính lại nói tiếp, bình thê cũng là thiếp, không có chính thê hành đoan, ngồi đến chính. Nàng không có quản Trúc Trấn Hiên, tức giận nói, ngươi chính là một cái ôn thần, đem toàn gia đều liên lụy, chỉ kém cửa nát nhà tan. Còn muốn hại ta đại ca thi không đậu chẳng nguyên, không phải tiện nhân là cái gì. Ta mãi mãi là bình thê không phải thiếp. Thứ này chưa từng có người ăn, ăn bùn lớn lên, không phải vật mọn là cái gì. Cũng liền các ngươi loại này quỷ nghèo, tiện loại, nghèo đến cơm cũng ăn không nổi, mới có thể ăn loại này vật mọn. Ôn Gia Thụy sắc mặt đông lạnh, đủ rồi. Vốn là cùng căn sinh, ngươi như vậy mắng chửi người liền không điểm tự mình hiểu lấy. Ôn Đoán cười lạnh, bình thê nói trắng ra là cũng là thiếp. Lại nói người thực ngũ cốc. Ngũ cốc đều là trong đất mọc ra tới, xem như ăn bùn lớn lên. Ngươi cũng thực cá tôm cua cũng là trong nước lớn lên, thế gian sở hữu đồ ăn đều không rời đi khí hậu dưỡng dục. Chiếu ngươi như vậy vừa nói, thế gian vạn vật đều là vật mọn, sở hữu ăn cơm ăn cá người đều là tiện nhân. Mọi người đều là phàm nhân, chúng sinh muôn nghìn một phân tử, vô luận phú quý bẩn cùng ăn đều là phàm vật, không giống ngươi là tiên nữ hạ phàm, cao cao tại thượng, không dính khói lửa phàm tục. Ôn Đoán buồn bực vô luận nàng nói như thế nào. Thế nhân đối với không tốt sự vật, đều là thà rằng tin này có, bị Ôn Ngọc này một nháo tuyệt đối sẽ ảnh hưởng sinh ý, may mắn mau bán xong rồi. Mà ngày mai những cái đó ăn qua người, không có việc gì, liền sẽ trở về mua. Vây xem nghe xong lời này đều gật gật đầu, xem Ôn Ngọc ánh mắt cũng không đúng, tới tập thượng đa số đều là nghèo khổ nhân gia, Ôn Ngọc câu kia các ngươi loại này quỷ nghèo, nhưng không tự giác đắc tội không ít người, bất quá đại gia cũng không dám mua này ốc nước ngọt, chỉ vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt. Ôn Ngọc muốn nói cái gì, Trúc Trấn Hiên lôi kéo nàng, Ngọc Nhi ngươi chi thư thức lễ, không cần cùng rốt đặc cán mai người so đo. Chúng ta liền nhìn xem cái nào phàm nhân dám mua này phàm vật ăn là được. Nếu là không có người dám mua, liền chứng minh vật ấy phi phàm vật, là vật mọn cũng. Ôn Ngọc nghe xong cười, khoe khoang nhìn Ôn Đoán, đúng vậy. Ta liền nhìn xem ai dám mua này phàm vật. Ta mua, ta mua. Trong đám người một thanh âm vang lên, lược hiện khó thở. Một đầu lang dùng miệng lôi kéo viên quản gia góc áo. Chạy tới Ôn Noãn bên người, mới tùng khẩu. Sau đó nó hai chân ghé vào xe đẩy tay thượng, tiếp theo hai điều trước chân ôm chặt thùng gỗ, ý tứ thực rõ ràng, nó muốn mua. Vốn dĩ mọi người xem thấy lang xuất hiện, sợ tới mức sôi nổi né xa ba thước, nhưng thấy này lang động tác nhịn không được đều cười. Đây là cẩu giả lang đi. Viên quản gia khỏe miệng chịu chịu, này tiểu tổ tông. Vừa rồi chủ tử xe ngựa đi ngang qua trấn nhỏ, đại hôi đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, chạy tới. Hắn chạy nhanh đuổi theo. Chủ tử liền làm hắn nhìn xem chợ thượng có cái gì tân dân gian thức ăn, mua điểm trở về. Không nghĩ tới sẽ gặp được Ôn cô nương ở bán xào ốc nước ngọt, còn cùng người khởi tranh chấp. Đại hôi là biết Ôn cô nương ở chỗ này, cho nên cố ý chạy tới đi. Cũng không biết đại hôi vì cái gì đối nàng như thế thân cận. cũng không biết mỗi ngày ai nấu cơm cho nó ăn. Hừ, không lang tâm ra hỏa. Bất quá, viên quản gia nghĩ vậy tiểu cô nương khai cái kia phương thuốc, liền phong công tử đều nói tốt, nói hắn đều nghĩ tới cái này lấy độc trị độc phương thuốc, lại thiếu suy nghĩ một loại bình thường dược liệu, này nho nhỏ dược liệu ở cái kia phương thuốc lại khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng, đại tán nàng dùng dược như thần. Chủ tử còn cần này tiểu cô nương hỗ trợ trị tay, viên quản gia cũng vui giúp nàng một phen, này ốc nước ngọt ta khi còn nhỏ mất mùa thời điểm ăn qua, không có độc, bất quá khó ăn, không nghĩ tới có người có thể làm được như vậy hương. Nếu là trước kia biết thứ này có thể ăn hơn nữa ăn ngon như vậy, rất nhiều người đều sẽ không chết đói. Tiểu cô nương, cho ta nếm thử. Ăn ngon, ta toàn mua. Ôn Noãn chạy nhanh chọn một viên ốc nước ngọt thịt đưa qua đi, vị này lao ra ra, nếm thử, thật sự ăn rất ngon. Viên quản gia nhận lấy, trực tiếp ăn, nghĩ thầm ăn tiêu chảy, này tiểu cô nương sẽ hỗ trợ chỉ đi. Viên quản gia vốn định nhập khẩu sẽ có một cổ tử bùn vị, không nghĩ tới tinh tế chân mềm, tiên hương ngon miệng. Ăn ngon. Còn có hay không người muốn mua, không có, ta toàn bộ mớn. Hai văn một chén thịt, nhiều có lời. Đại hôi lang nghe xong hai điều trước chân gắt gao ôm thùng gỗ, cảnh giác nhìn mọi người, một bộ hộ thực bộ dáng. Đại gia lại bị này lang chọc cười. Ngủ ngon. 22 chương 22 mất mặt. Chương 22 mất mặt. Tới họp chợ phần lớn đều là người nghèo, vừa rồi nghe xong Ôn Noãn cùng viên quản gia nói đều tràn đầy cảm xúc. Này úp nước ngọt ở mất mùa thời điểm, đích xác có người ăn qua. Chẳng qua quá khó ăn, đầy miệng bùn vị. Hiện tại thấy viên quản gia muốn mua, người này trên người vật liệu may mặc thực hảo, vừa thấy liền không phải người thường, lại nói liền lang đều tưởng mua, một vị vốn dĩ liền tưởng mua tới nhắm rượu đại gia liền nói, ốc nước ngọt ta trước kia cũng ăn qua, không có độc, chẳng qua không thể ăn thôi. Nhưng này hương cay xào ốc nước ngọt thật sự ăn ngon, cho ta tới hai chén. Ta cũng mua, mua trở về nếm thử, chính mình học được làm, về sau trong nhà hài tử thèm thịt, đi trong sông một sở liền có thịt ăn. Một cái lao phụ nhân nói, nói đúng, ta đây cũng muốn một chén. Ta chính là một cái chân đất, chơi bùn đại, đương nhiên đến ăn bùn mọc ra tới vật mọn. Ôn Noãn cho đại hôi lang một cái tán thưởng ánh mắt, cười nói, tốt, vài vị thỉnh chờ một lát, cha, đại ca mau hỗ trợ đóng gói. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Thuần chạy nhanh động thủ đóng gói. Ôn Ngọc thấy nàng thật vất vả hỏng rồi này toàn ra tiện loại sinh ý, lại bị mấy người cứu sống, nàng nhịn không được châm chọc nói. Các ngươi mua đi. Đừng nói ta không có hảo tâm nhắc nhở đại gia, người này chính là một cái ôn thần, trời sinh bệnh tật ốm yếu. Ai cùng nàng nhắc lên quan hệ ai xui xẻo. Nay ôn thần nói không chừng chính là ăn này vật mọn tròn nên mới sẽ sinh bệnh, các ngươi không sợ ăn nhà nàng đồ vật, về sau đều bách bệnh quấn thân liền mua đi. Mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Ôn thần. Bách bệnh quấn thân. Nay úp nước ngọt ăn sẽ bách bệnh quấn thân. Này. Mọi người xem trong tay cầm úp nước ngọt chần chờ. Ăn sao? Ôn Noãn ánh mắt lạnh lùng, thật là thiếu thu thập. Nàng nhìn thoáng qua đại hôi. Đại hôi lang giống lên một tiếng, nhào hướng Ôn Ngọc. Ôn Ngọc sợ tới mức hoa dung thất sắc, chạy nhanh tránh ở Trúc Trấn Hiên phía sau. Trúc Trấn Hiên nhìn phát lại đây đại hôi lang, vẻ mặt hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, không cần lại đây. Không cần. A, cứu mạng A. Lang cắn người lạc. Đại hôi lang đem hai người trực tiếp phát gục trên mặt đất, trương đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, ánh mắt phiếm hàn quang. Gắt gao trừng mắt Ôn Ngọc, túi đầu. Ôn Ngọc tiêm nhìn kia nhọn nhọn răng nanh thét chói thai liên tục, a, không cần, không cần. Đại hôi lang hai chỉ lỗ thai đi xuống gặp lại, bưng kín lỗ thai, ồn muốn chết, phá hủy ở tiểu hắc không ở, bằng không kéo hai đống phân chim lấp kín bọn họ miệng. Đại hôi, không thể gây thương người, trở về. Viên quản gia chạy nhanh quát bảo ngưng lại. Đại hôi tả trước chân dẫm lên Ôn Ngọc, hữu trước chân đạp Trúc Trấn Hiên, quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn hơi hơi gật gật đầu. Nó lúc này mới ưu nhã thu hồi hai cái đuổi, quay đầu chạy về Ôn Noãn bên người. Mọi người đã sớm sợ tới mức tránh lui ba thước, nhưng nhìn hai người chật vật bộ dáng lại một trận cười vang. Ôn Ngọc Châu thoa đều rối loạn, đầy người cho bụi. Nàng cùng Trúc Trấn Hiên hai người chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ dậy, cất bước liền chạy. Lúc này mọi người xem bọn họ bóng dáng, kia cái mông trên quần áo một đoàn vết nước, còn dính đầy bùn sa. Mọi người lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất, hai luồng chói lọi vết nước. Mọi người biểu tình đó là một cái xuất sắc. Có một cái tiểu hài tử thấy vẻ mặt kỳ quái hỏi, mẫu thân, bọn họ là đái trong quần sao? Lớn như vậy còn đái trong quần, ngượng ngùng mặt. Mọi người thật sự nhịn không được, cười vang. Chạy ra không xa Ôn Ngọc cùng Trúc Trấn Hiên nghe xong, xấu hổ đến hận không thể tìm động toàn. Hai chân rông kéo chặt dây cót giống nhau, chạy trốn càng nhanh. Đều là cái kia ôn thần làm hại. Trúc Trấn Hiên cảm thấy chính mình đời này mặt đều mất hết. Thật dài một đoạn thời gian không dám ở trên phố khắp nơi đi, lo lắng bị người nhận ra chính mình. Ôn Gia Thụy vẫn như cũ tức giận đến mặt đều thanh, Ngọc tỷ nhi thật là tuổi nhỏ, tâm tư sao như vậy ác độc đâu. Ôn Noãn nhẹ giọng nói, cha mạc khí, nàng chính là cố ý công đạo tự tại nhân tâm. Người thực ngũ cốc, ai không có sinh bệnh thời điểm. Ôn Ngọc loại này siếp, thật sự không thể gạt được Viên Quảng ra, loại này cố ý tìm cha người xấu sinh kế người, hắn nhất xem bất quá mắt, kia cô nương lớn lên khá tốt ta. Chính là còn tuổi nhỏ tâm thuật bất chính. Nhận không ra người hảo, nghĩ mọi cách phá hư nhân gia sinh kế. Nông hộ nhân gia tìm cái kiếm tiền việc nhưng không dễ dàng. Nàng nếu không dám ăn có thể không mua a. Liền nhà ta đại hôi đều không quan nhìn. Trời sinh bệnh tật ốm yếu lại không phải nhân gia cô nương sai. Dù sao ta là không sợ. Dư lại đều cho ta đóng gói. Thiếu gia nhà ta ngửi được mùi hương, nói muốn ăn. Chạy nhanh mua xong nó, buổi chiều còn phải cấp chủ tử trị tay đâu. Mọi người vừa nghe càng kinh ngạc, người này xuyên tốt như vậy quần áo, cư nhiên chỉ là cái hạ nhân, kia hắn chủ tử thân phận đến nhiều phú quý. Những cái đó quý giá người cư nhiên cũng ăn này đó xào ốc nước ngọt. Vừa rồi mua một chén ốc nước ngọt phụ nhân trong nhà cũng là có một cái bệnh tật ốm yếu hài tử, biết này khó xử, nghe xong Viên quản gia lời nói tràn đầy cảm xúc. Đúng vậy, bệnh tật ốm yếu cũng không phải là hài tử sai. Không dám ăn có thể không mua a. Ta xem như xem minh bạch, kia tiểu cô nương cùng các ngươi có thủ án đi. Cố ý vu tội các ngươi. Này ốc nước ngọt nếu là ăn người chết, các ngươi dám lấy ra tới bán sao? Giết người chính là muốn điền mệnh. Động vật đều là có linh tính, này lang đều ôm không bỏ đồ vật, ta cảm thấy nhất định là thứ tốt. Đa tạ đại gia lý giải. Ôn Loan cười cười, động tác nhanh nhẹn đem dư lại xào đinh ốc đóng gói thành hai phần, đưa cho Viên quản gia, cảm ơn lao bà giúp chúng ta nói công đạo lời nói, này ốc nước ngọt là tạ lễ, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. Viên quản gia nhận lấy, móc ra một lượng bạc, đặt ở xe đẩy tay thượng, cảm ơn lạc. Thưởng của các ngươi, cô nương bán xong sớm một chút về nhà đi. Nói xong hắn xoay người rời đi, chủ tử còn chờ hắn trở về phục mệnh. Đại hôi đối Ôn Noãn lắc lắc cái đuôi, đi theo chạy ra. Ôn Noãn nhìn đại hôi lang chạy đến cách đó không xa một chiếc xe ngựa bên, nhảy lên xe ngựa. Lúc này xe ngựa bức màn xốc lên, lộ ra một trương thanh tuyển ý nhị khuôn mặt tuấn tú. Nam tử xa xa đối Ôn Noãn gật gật đầu. Ôn Noãn cười gật gật đầu, không tiếng động nói một câu cảm ơn. Manh bông, Viên quản gia đến gần xe ngựa, ngồi ở xe ngựa phía trước ghế phụ vị trí, xe ngựa nghênh ngang mà đi. Những người khác thấy vậy càng là tin hắn nói, thật đúng là chỉ là cái hạ nhân. Không có náo nhiệt xem, ốc nước ngọt cũng bán xong rồi, mọi người liền đều tan. Ôn Loan thu hồi ánh mắt, Ôn Gia Thụy đã đem thùng gỗ bày biện hảo, Ôn Thuần Chính rửa sạch trên mặt đất ốc nước ngọt xác. Ôn Loan chạy nhanh hỗ trợ, ba người đem mặt đất rửa sạch sạch sẽ, mới đẩy xe đẩy tay rời đi. Loan tỷ nhi, hôm nay kiếm lời điểm bạc, ngươi muốn ăn cái gì, cha cho ngươi mua. Ta không có gì muốn ăn. Cha đi mua điểm gia vị liêu cùng gạo và mì về nhà đi. Ta thích ăn cơm thẻ. Mỗi ngày ăn cháo, ăn đến nàng đều sợ. Một bụng đều là thủy. Hảo, cha mua điểm gạo về nhà, bất quá hiện tại không nhiều lắm mua, chờ tân lương xuống dưới mới nhiều mua điểm, tân lương trưng ra tới cơm mới hương phun. Ôn Noãn nhìn thoáng qua sắc trời, mau giữa trưa, về nhà lại phải đi nửa canh giờ, nàng liền nói, Hảo, cha ngươi đi tiệm tạp hóa mua gạo và mì, ta cùng nhị ca đi hiệu thuốc đem thủ ô bán. Sau đó ở Phú Quý Tiểu Lầu hội hợp, chúng ta tiếp thượng nhị tỷ cùng nhau về nhà. Ôn Hinh ở Phú Quý Tiểu Lầu rửa chén, hôm nay là cuối cùng một ngày, làm xong liền vừa lúc đem bạc còn xong rồi. Hảo! Hiệu thuốc trưởng quầy là chính mình nhị ca, Ôn Gia Thụy cũng không sợ Ôn Noãn bị người lừa, liền đồng ý. Vì thế ba người liền phân công nhau hành động. 23 chương 23 Vân Cùng Bùn. Chương 23 Vân Cùng Bùn. Các tường hiệu thuốc ở vào phố Đông Ninh. Hai người xuyên qua Trung Ninh phố quải cái cong liền chuyển vào phố Đông Ninh. Đầu đường có một gian giáo nhạc phường, lúc này một người thư sinh bộ dáng nam nhân đi ra, vẻ mặt của hắn có điểm kích động. Ngoài cửa có một người thập thất tám tuổi nữ tử thấy hắn ra tới, cao hứng đón đi lên, đại ca, khúc bán sao? Nam nhân kích động nói, bán mười nói tới đây hắn tả hữu thấy liếc mắt một cái, phát hiện Ôn Noãn nhìn qua, lập tức câm miệng, về nhà lại nói. Hảo! Hai người vội vàng rời đi. Ôn Noãn nghe thấy hai người đối thoại, đầu vừa chuyển, tầm mắt xẹt qua lạc giáo nhạc phường môn sơn hồng trên giấy tự, trong lòng vừa động. Cùng thời gian, trấn trên một khắc đầu, một tòa hai tiến sân bên cạnh ngõ nhỏ, đứng mười mấy người. Những người này đều là bị trong viện truyền ra tới tiếng đàn hấp dẫn trụ mà nghỉ chân nghe. Quá dễ nghe, mọi người vẻ mặt say mê. Ôn Ngọc bụng mặt, tránh đi người, vội vàng từ cửa sau chạy vào này tòa sân, khóc đỏ mắt, ô, mẫu thân, ta không sống lạc. Tiếng đàn đột nhiên im bặt. Tương viện ngoại người như ở trong ngộng mới tỉnh. Di, như thế nào đột nhiên ngừng. Có người kinh ngạc. Có người huyền tích, như thế nào chỉ bắn một nửa, quá dễ nghe. Khúc này chỉ trên trời mới có. Có người chưa đã thèm, quả thực làm người ruột gan muốn đứt đoạn. Bực này cầm kỹ trên đời chỉ có một người. Nếu là Ôn Uyển cô nương tự xưng đệ nhị, trong thiên hạ chỉ sợ không ai dám xưng đệ nhất. Mười mấy người mồm năm miệng mười ca ngợi, bọn họ đợi trong chốc lát, phát hiện tiếng đàn không lại vang lên khởi, xem ra hôm nay là đã không có, mới tiếc nuối rời đi.